Chương 6881 tu hành chưa bao giờ chỉ là trên núi sự tình, cho tới bây giờ chính là ngươi bên cạnh ta sự tình. Giữa nam nữ, kết làm vợ chồng, là duyên, đơn giản là phân ra cái nghiệt duyên hiền lành duyên. Hạng nhất nghiệt duyên, đời này thân này, hành hạ lẫn nhau, dây dưa không ngớt cũng không tách ra, lâu dài lòng mang oán hận mà chết, còn có thể kéo dài đến kiếp sau. Trung đẳng nghiệt duyên, hai bên chấp nhận sống, luôn không hài lòng, cảm thấy qua lại mắc nợ, như vậy bần hàn phú quý. Mặc kệ có tiền không có tiền, thời gian lúc nào cũng không sung sướng đấy. Nhẹ hơn vài phần nghiệt duyên, trên đường tan rã trong không vui, hai bên giữa ngược lại là không có quá nhiều oán hận tâm, duyên ít, duyên toàn bộ gây ra. Chỉ có thiện duyên, qua lại thành tựu, bạch đầu giai lão, như vậy cái gọi là tu hành, nhưng mà suy bụng ta ra bụng người, đem nghiệt duyên chuyển thành thiện duyên, đem đời này thiện duyên kéo dài vì kiếp sau thiện duyên, như vậy mặc kệ kiếp sau này đây loại nào thân phận gặp lại, liền biết như thấy cố nhân, sinh ra vui mừng. Vì vậy vợ chồng giữa, muốn bạc đầu cũng không thay đổi, đem thời gian trôi qua tốt, ban đầu là nghiệt duyên, vậy rõ ràng nghiệt duyên, kết thiện duyên, vốn là thiện duyên, thì càng đơn giản là thêm thiện duyên. Phái Tương thản nhiên cười nói, thế nhưng là trên đời, cũng không chỉ có nam nữ tình yêu cùng vợ chồng quan hệ a. Chu Liễm hai tay xếp đặt tại phần bụng, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh mu tay trái, chậm rãi nói, cha mẹ con cái giữa, là khoản nợ. Con cái đám tới đây thế gian, cùng cha mẹ hoặc đòi nợ, hoặc trả nợ. Nếu là con cái vì đòi nợ mà đến, làm như vậy cha mẹ đấy, sẽ phải tranh thủ thời gian trả nợ, càng sớm trả hết nợ càng tốt. Vì vậy ngươi sẽ phát hiện trên đời này, có chút dài thế hệ rõ ràng đều là trung hậu người giàu có môn hộ, hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện cái không thể nói lý phá gia chi tử. Nếu là con cái đời này vì trả nợ mà đến, làm người cha mẹ người, cũng làm quý trọng, không thể tiêu xài. Vì vậy ngươi cũng sẽ chứng kiến một ít môn hộ, mặc kệ những cái kia cha mẹ như thế nào ngôn ngữ cay nghiệt. Làm việc ích kỷ, chỗ chống nữ, lúc nào cũng sống lại tân khổ, chính mình chịu lớn hơn nữa ủy khuất, cũng còn thì nguyện ý toàn bộ hiếu đạo. Đương nhiên cũng có chút con cái, có thể làm cho một cái nguyên bản bần hàn gia đình như vậy phúc phận sinh sôi, đây chính là bọn họ trả nợ rồi. Ngươi cho rằng trên đời rất nhiều đã có con cái vợ chồng, bọn hắn cho là thật biết rõ như thế nào làm người cha mẹ sao? Nhưng thật ra là ngay từ đầu đều là không biết, nếu như đều là đời này đầu một lần sự tình, làm cha làm mẹ, hoặc là chưa từng chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc là căn bản không biết như thế nào làm, lúc nào cũng có chút hồ đồ đấy. Vì vậy chúng ta chân không bước ra khỏi nhà, sớm tại trong nhà mình, thì có thể vì chi khóc, có thể vì chi cười thăng trầm. Một mình ngồi ở một đầu dài trên ghế vũ phu trung thiến, hắn tiếng nói trầm giọng nói, Chu tiên sinh, vậy phải làm thế nào mới tốt? Đạo lý dù sao cũng phải có một chỗ đặt chân, bằng không thì hiểu rồi một cái sọt đạo lý lớn, ngoại trừ cõng hành tẩu, ngoại trừ bị liên lụy, lại có chỗ lợi gì? Chu Liễm mỉm cười nói, không muốn chết sĩ diện khổ thân, tại người tại mình, đều nhiều hơn chút ít kiên nhẫn, cùng bên người thân cận người. Nếu dám nhận thức mấy cái sai, chịu nói mấy tiếng xin lỗi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhất là không có ý muốn hại người, đối với cái thế giới này tràn ngập thiện ý người tốt, thực tế muốn chú ý tính cách của mình, nhất định phải khống chế tốt tâm tình, không muốn làm cho người ta, nhất là thân cận người cái loại này âm tình bất định, hỉ nộ vô thường ấn tượng. Bằng không thì có lý cũng không để ý, cuối cùng là liền quá bị thua thiệt. Tối nay, nơi đây tụ tập đông đảo hảo hữu, phần lớn là để lắng nghe Trịnh Đại Phong kể chuyện phiếm, những tin đồn thú vị bên ngũ thải thiên hạ. Ngôn từ của Trịnh Đại Phong vốn hài hước, dường như là thiên phú bẩm sinh. Qua lời hắn kể, mọi sự tình đều trở nên khôi hài, khiến người nghe bất giác nở nụ cười. Lại thêm lão đầu bếp hùa theo, câu chuyện càng thêm phần ý vị. Trong đám người vừa nghe, nam nhân có đạo sĩ Tiên Úy, Trần Linh Quân, Vũ Phu Trung Thiến, nữ tử có Tạ Cẩu, đứng đầu Hồ Quốc Phái Tương, còn có đương đại trưởng môn Hồ Sơn Phái, Cao Quân. Trước đó, Trần Bình An chủ động bái phỏng Hồ Sơn Phái, đưa Cao Quân cùng rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa. Cao Quân vốn định nhanh chóng trở về quê nhà, ban đầu chỉ cùng Ngụy Sơn Quân đến Phi Vân Sơn một chuyến, nàng muốn hiểu rõ phong thổ hạo nhiên thiên hạ này, sau lại phát hiện nơi đây có Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng Sơn Thủy Công Báo. Nàng càng không nỡ rời Lạc Phách Sơn, khiến hành trình cứ lần nữa kéo dài. Chỉ là lúc này, Trịnh Đại Phong đã rời đi, cùng Tiên Úy kết bạn xuống núi. Tiểu Mạch thì dẫn Trần Linh Quân ra ngoài khu vực sông Lông Mày nhỏ, sau đó Tạ Cẩu cũng lén đi theo, chỉ dặn Chu lão tiên sinh chuẩn bị bữa khuya, đợi nàng cùng Tiểu Mạch trở về sẽ dùng, không cần vội xuống bếp. Chu Liễm cười đáp ứng, nếu lúc rảnh rỗi, lại được Phái Tương khơi gợi, Chu Liễm liền nằm trên ghế mây, thuận theo lời nàng mà nói vài lời giải sầu. Tu hành chưa bao giờ chỉ là chuyện trên núi, mà luôn là chuyện bên cạnh ta và ngươi. Giữa nam nữ, kết làm vợ chồng, là duyên, chia ra nghiệt duyên và thiện duyên. Hạng nhất nghiệt duyên, đời này thân này, hành hạ lẫn nhau, dây dưa không dứt, ôm hận mà chết, còn kéo dài đến kiếp sau. Trung đẳng nghiệt duyên, hai bên chấp nhận sống, nhưng không hài lòng, cảm thấy mắc nợ nhau, dù bần hàn hay phú quý, có tiền hay không, đều không sung sướng. Nghiệt duyên nhẹ hơn, giữa đường tan vỡ, không quá oán hận, duyên mỏng, duyên hết mà thôi. Chỉ có thiện duyên, cùng nhau thành tựu, bạc đầu răng long. Tu hành, chính là suy bụng ta ra bụng người, chuyển nghiệt duyên thành thiện duyên, kéo dài thiện duyên đời này sang kiếp sau. Như vậy, dù kiếp sau gặp lại với thân phận nào, cũng sẽ như thấy cố nhân, sinh lòng vui mừng. Cho nên vợ chồng muốn bạc đầu không đổi, sống tốt với nhau, vốn là nghiệt duyên, thì hóa giải nghiệt duyên. Kết thiện duyên, vốn là thiện duyên, thì càng đơn giản, chỉ cần thêm thiện duyên. Phái Tương cười nhạt nói, thế nhưng trên đời, đâu chỉ có tình yêu nam nữ và quan hệ vợ chồng. Chu Liễm hai tay đặt ở bụng, tay phải vỗ nhẹ mu bàn tay trái, chậm rãi nói, cha mẹ con cái, là món nợ. Con cái đến thế gian này, cùng cha mẹ hoặc đòi nợ, hoặc trả nợ. Nếu con cái đến đòi nợ, cha mẹ phải tranh thủ trả nợ, càng sớm càng tốt. Vì vậy, ngươi sẽ thấy trên đời, có những gia đình trung hậu giàu có, lại xuất hiện đứa con phá gia chi tử. Nếu con cái đến trả nợ, cha mẹ phải trân trọng, không được tiêu xài hoang phí. Vì vậy, ngươi cũng sẽ thấy có những gia đình, dù cha mẹ cay nghiệt, ích kỷ, con cái vẫn chịu khổ, chịu ủy khuất, vẫn hiếu thuận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, cũng có những đứa con, giúp gia đình bần hàn trở nên phúc phận, đó là chúng trả nợ. Ngươi cho rằng những cặp vợ chồng có con, họ thật sự biết làm cha mẹ sao? Thật ra ban đầu đều không biết, đều là lần đầu làm cha mẹ, hoặc chưa chuẩn bị, hoặc không biết phải làm sao, có chút hồ đồ. Vì vậy, chúng ta không cần bước ra khỏi nhà, ngay trong nhà mình, đã có thể khóc, có thể cười, có thăng có trầm. Vũ Phu Trung Thiến ngồi một mình trên ghế dài, trầm giọng hỏi, Chu tiên sinh, vậy phải làm thế nào? Đạo lý phải có chỗ đặt chân, bằng không hiểu nhiều đạo lý, ngoài việc mang vác, bị liên lụy, thì có ích gì? Chu Liễm mỉm cười nói, đừng chết sĩ diện, với người với mình, đều thêm chút kiên nhẫn, cùng người thân cận, dám nhận lỗi, chịu nói lời xin lỗi. Nhất là những người không có ý hại người, tràn đầy thiện ý với thế giới, càng phải chú ý tính cách, khống chế tâm tình, đừng để người ta, nhất là người thân, có ấn tượng âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, bằng không có lý cũng không để ý, cuối cùng lại chịu thiệt thòi. Trong chốn tiên gia tu đạo, có một cách nói để hình dung cơn giận vô cớ của một người, gọi là ngọn lửa vô danh. Kỳ thực, cũng có thể ví như không minh chi hỏa ngọn lửa sáng tỏ mà u minh. Nghĩ mà xem, bao nhiêu uất ức của một người, tích góp từng ly từng tí mà thành, góp gió thành bão. Chỉ là chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi, cũng hóa thành nỗi niềm khó tỏ, tự cho rằng không sao, nhưng nào có được, giấy làm sao gói được lửa. Sự không tự biết ấy, có lẽ chính là không minh. Khi ta nghĩ quá nhiều mà làm quá ít, làm sao có thể phân chia rõ ràng việc cày cấy? Nhưng nếu làm quá nhiều mà nghĩ quá ít, làm sao giữ được thiện tâm của bản thân? Chúng ta, phàm nhân, sống trên đời, không thể luôn tự cho mình đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, cũng chẳng cần sợ hãi. Sống chung dưới một mái nhà, mọi nỗi niềm oán giận bộc phát đều có nhiệt độ của nó. Chỉ cần khiến người bên cạnh hiểu rõ, đừng giấu kín trong lòng. Đương nhiên, cũng đừng để lửa giận thiêu đốt tâm can người khác. Vì vậy, ngoài việc cho đối phương biết suy nghĩ của mình, nhất định phải hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, trước hết khoan bàn chuyện đúng sai, ai có lý lẽ. Có một bí quyết nhỏ, đó là chớ nên tranh luận với người thân cận, ngoại trừ con cái. Đương nhiên, đối với con trẻ, gia giáo, phép tắc, ắt không có gì phải bàn cãi. Có những việc nên làm như thế, con trẻ hiểu được thì tốt, không hiểu thì cứ nghe theo. Ví dụ như ra ngoài gặp trưởng bối phải chào hỏi, làm sai phải tự mình nhận lỗi, chứ không phải đổ lỗi cho việc đối phương sẽ mất hứng, hoặc cha mẹ không vui. Kẻ làm cha mẹ, cũng không được thay con nhận lỗi. Cao Quân rốt cuộc không nhịn được, bèn lên tiếng hỏi, thưa Chu tiên sinh, vãn bối có một thắc mắc, luận sự ở trên núi hay dưới núi, chẳng phải đều là một cách nói đáng khen hay sao? Cho nên mới nói là bí quyết. Nếu ai cũng biết, thì đâu còn gì đáng nói nữa. Chu Liễm cười đáp, lão nhân dùng giọng điệu hòa hoãn, nhẹ nhàng nói, khi làm một việc mà ta phải chất vấn, phủ nhận người nhà bên cạnh, ắt hẳn là mang theo tâm tình. Khó tránh khỏi sẽ nói ra những lời nặng nề. Liệu có ích gì không? Có thể có, nhưng phần nhiều là khiến sự việc thêm tồi tệ. Cãi vã, lẩm bẩm, đến cuối cùng, đã chẳng còn là chuyện ban đầu nữa, mà bắt đầu lôi chuyện cũ ra, tìm đủ mọi lý do để chứng minh mình đúng, hoặc dùng cái đúng này để phủ nhận cái đúng của đối phương. Như vậy, liệu ta có thể thật sự luận sự được chăng? Nam nhân thích nói lý, nữ nhân coi trọng cảm xúc. Một nam nhân, nếu mãi không hiểu được những nỗi niềm kỳ lạ, nhìn như vô lý, cố tình gây sự của nữ nhân, bản thân nó đã là một đạo lý, thì rất khó giảng rõ đạo lý của mình. Càng không cần nói đến việc tranh cãi chỉ để giành phần thắng. Một khi có thắng thua, hai bên ở lâu như thế, tự nhiên sẽ cảm thấy đối phương là kẻ không thể nào nói chuyện được. Phu thê cùng giường chung gối, trốn không được, tránh cũng chẳng xong, Có lẽ cuối cùng chỉ có thể im lặng, ôm riêng nỗi niềm uất ức, mọi hiểu lầm của ta với người khác, với thế giới này, có lẽ đều bắt nguồn từ ba chữ, ta cảm thấy. Cao Quân trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Thiếu nữ đội mũ lông chồn trở về từ núi Lạc Phách, nghe xong tinh thần phấn chấn, ngồi xuống ghế trúc, giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng khen, Chu tiên sinh, quả là thấu hiểu. Chu Liễm cười nói, nam nhân nên suy nghĩ nhiều hơn một chút. Tạ Cẩu ra sức gật đầu, Chu tiên sinh nói gì cũng hay, những lời này, đạo lý này, thật quá tuyệt vời. Nếu nói điều gì khiến Tạ Cẩu dần thay đổi cái nhìn, bắt đầu từ đáy lòng cảm thấy núi Lạc Phách là nơi tốt đẹp, thì lão đầu bếp Chu Liễm này, phải chiếm đến một nửa công lao. Chu Liễm còn nói thêm, người người đều có tính lười biếng, trời sinh vốn có tính y. Vì vậy, ta luôn cho rằng những đạo lý trong sách vở, hay nghe từ người bên cạnh, những đạo lý nghe xong khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, rất khó khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Đạo lý tốt, ngược lại, ngay từ đầu nghe sẽ khiến ta cảm thấy không thoải mái, thực hiện lại càng khó chịu hơn. Cho nên, nếu Tạ cô nương đêm nay, nghe ta nói rông dài như vậy, cuối cùng chỉ thấy một câu nói là hay, có lý, nghe lọt tai, rồi chỉ nhớ câu đó mà quên hết những điều còn lại. Thì thà rằng đừng nghe, một chữ cũng đừng nghe. Tạ Cẩu cười gượng gạo. Chu lão tiên sinh quả thực đạo hạnh cao thâm. Tiểu Mạch vừa trở về viện, hiểu ý cười cười. Chu Liễm không khách khí nói, Tiểu Mạch, ngươi cười cái gì, đồ ngốc sao? Tiểu Mạch tiên sinh cùng Tạ cô nương, cả hai đều không thiên vị ai, xử lý sự việc rất công bằng. Tiểu Mạch vừa thu lại vẻ vui mừng, lại nhịn không được mà bật cười. Tạ Cẩu trợn trừng hai mắt, ai u, chịu không nổi, chịu không nổi. Hôm nay Tiểu Mạch thật ôn nhu. Dường như so với ngày hôm qua còn anh Tuấn thêm vài phần. Chu Liễm nhìn về phía màn trời, trầm mặc một lát. Một cái đạo lý xem ra rất đơn giản, đến cùng cần dùng bao nhiêu đạo lý khác để chống đỡ đây. Giống như có quá nhiều chuyện, chỉ như một phép toán cộng đơn giản với một đáp án xác thực duy nhất. Chỉ cần thiếu một trong số những đạo lý kia, đáp án ắt sẽ sai. Lấy lại tinh thần, Chu Liễm cười nói, chuyện bên ngoài núi ta không bàn tới, ở trên núi Lạc Phách chúng ta, chỉ có một điều, cố gắng hết sức để không ai phải chịu ủy khuất. Đương nhiên việc này rất khó, vậy thì cố gắng để mọi người ít phải chịu ủy khuất nhất. Có đôi khi không muốn mở miệng nói ra nỗi ủy khuất của mình với người khác, là bởi không nhận được sự hồi đáp từ người bên cạnh. Đủ loại mong đợi, hướng về, nguyện vọng, những thanh âm ấy cứ vang vọng như tiếng trống trận trong lòng. Ngoài mặt thì lại tự diễu, vĩnh viễn yên tĩnh không tiếng động. Giống như một người gào đến khản cả giọng, mà người bên cạnh vẫn không ai nghe thấy. Người này sẽ càng ngày càng không thích nói chuyện, cứ thế trầm mặc, cho đến khi biến thành một kẻ câm lặng. Chu Liễm khẽ nói, trước không bàn đến chuyện có lý hay không, đúng sai hay thị phi, nhất định phải nguyện ý nói ra suy nghĩ của mình với người bên cạnh. Tại sao lại nói câu đó, tại sao lại làm việc đó, cứ thẳng thắn nói rõ với đối phương, ta nghĩ như vậy, ngươi thấy thế nào? Kỳ thực trong chuyện này, ở núi Lạc Phách, người làm tốt nhất là Trần Linh Quân, có lẽ người tiếp theo mới là Sơn Chủ Trần Bình An. Ví dụ như Trần Linh Quân nếu gặp chuyện ấm ức, trước tiên, chắc chắn là ủy khuất muôn phần, chỉ cảm thấy tại sao lão gia nhà mình không có ở bên cạnh. Chỉ cần ngày nào đó Trần Bình An trở về, hắn nhất định phải kể khổ. Lại ví như khi một mình ở Bắc Câu Lô Châu, tại nơi cửa biển nguy cấp của con sông lớn đổ ra biển, Trần Linh Quân cũng nghĩ, cùng lắm thì trở về núi Lạc Phách, bị Trần Bình An mắng một trận, chịu mắng xong, nếu có trách phạt, chỉ cần không bị đuổi xuống núi, đại gia ta vẫn là một trang anh hùng hảo hán. Núi Lạc Phách có được quang cảnh như ngày hôm nay. Người ngoài đều cho rằng Trần Bình An rất thích làm trưởng quỹ khoán trắng, có được cơ ngơi to lớn như vậy là nhờ gặp may. Thậm chí một số tu sĩ ngoại giới tương đối quen thuộc với núi Lạc Phách cũng hiểu được đám người Chu Liễm không chịu rời đi này, đang làm. Đây là người trong nghề nhìn ra, người thường chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Trần Bình An từng gửi một phong thư nhà về núi Lạc Phách, giao cho Ngụy Bách chuyển lại. Trên phong thư, có một hàng chữ tiểu khải rất nhỏ ghi rằng, Noãn Thụ mở ra, Bùi Tiền đọc thư, Mễ Lạp thu lại phong thư. Năm đó, sau khi các nàng nhận được thư, ở bên lầu trúc, ba cái đầu nhỏ trụm lại cùng nhau. Tiểu Hắc Than đã đọc đi đọc lại ba lần nội dung trong thư. Chu Liễm đứng dậy, xoa tay cười nói, đi ăn khuya thôi, Tiểu Mạch, lại đây giúp ta. Tiểu Mạch cười đứng dậy, vào bếp phụ giúp Chu tiên sinh, đã thành quen thuộc. Mọi người ngồi cùng bàn, cùng nhau ăn khuya. Vốn dĩ mười ngón không dính nước mùa xuân như Phái Tương và Cao Quân, cũng giúp đỡ thu dọn bát đũa, sau đó ai về phòng nấy. Sau khi náo nhiệt qua đi, Chu Liễm một mình nằm lại trên ghế mây, lầm bầm lầu bầu, Lục Trầm, ngươi thấy có đúng không? Bên kia đầu tường, không biết từ lúc nào Lục Trầm đã ngồi ở đó, mỉm cười nói, có một vấn đề nhỏ, có một số đạo lý, ngay cả người giảng đạo lý cũng không làm được. Dẫu vậy, những đạo lý kia chẳng tốt đẹp hay sao? Nếu ngươi muốn nói vậy, thì dường như cũng có chút đạo lý. Chu Liễm quay đầu nhìn xuống đất, khinh miệt xì một tiếng, tất viên đạo nhánh, đầu cành hoa, rất ngọc yêu nô. Lục Trầm cười khổ, kỳ quái thay, sao lại tự mắng mình. Lục Trầm nhảy một cái về phía trước, đáp xuống mặt đất trong nội viện, đi thẳng tới chiếc ghế mây kia, bắt chước tư thế của Chu Liễm mà nằm xuống, lười biếng nói, biệt tích đã lâu, hàn huyên đôi câu chăng. Chu Liễm ngồi trên bậc thềm, hai tay đút vào trong tay áo, lạnh nhạt nói, muốn đàm luận chuyện gì. Lục Trầm mỉm cười, nhắm mắt lại. Chu Liễm ngẩng đầu nhìn lên, trong khoảnh khắc, trong màn đêm, nhân gian dường như có hàng hà sa số mộng tưởng của chúng sinh, tụ lại như một chiếc đèn lồng dày đặc, rực rỡ muôn màu, mềm mại rủ xuống rồi bay lên. Dưới mái hiên trường làng, lão Tú Tài nằm thư thái trên chiếc ghế mây, Trần Bình An ngồi trên ghế trúc bên cạnh, nhẹ nhàng phe phẩy quạt hương bồ. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát ngồi ở phía đối diện. Lão Tú Tài cười hỏi, Ninh Cát, những lời ta vừa nói ban nãy, con có hiểu không? Ninh Cát lắc đầu, thẹn thùng đỏ mặt nói, tổ sư gia, hầu như đều không hiểu ạ. Lão Tú Tài cười ha ha nói, không sao, không sao, để tiên sinh của con dùng những lời lẽ thô sơ hơn, giải thích cho con nghe. Trần Bình An bèn cười, dùng những lời lẽ dễ hiểu, giải thích cặn kẽ cho Ninh Cát một lần. Ninh Cát ghi nhớ cả hai cách nói vào lòng, thỉnh thoảng có chỗ nào vẫn chưa hiểu rõ, liền mở miệng hỏi tiên sinh, Trần Bình An lại đổi cách giải thích khác. Lão nhân nghe một hồi, lại say giấc nồng, tiếng ngáy khe khẽ. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát rón rén bước chân, đi về phía nhà bếp nghỉ ngơi. Chỉ có Trần Bình An vẫn ngồi tại chỗ, lặng lẽ bầu bạn cùng tiên sinh của mình. Ngoài bãi đất trống của trường tư, lờ mờ còn lưu lại dấu vết ô vuông nhảy lò cò. Có lẽ thuở nhỏ, chỉ là một trò chơi nhảy lò cò vô tư lự, bên trong ô vuông là nhà của mình, còn bên ngoài ô vuông là thế đạo. Ánh trăng vằng vặc soi tỏ Cửu Châu, tại Đại Ly, vùng Ngu Châu, trong một ngôi chùa thuộc Luật Tông. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ như đang lật dở từng trang sách. Trên bàn, một tờ giấy cũ kỹ viết dòng chữ xa lìa mộng tưởng điên đảo. Ở bờ sông gần núi Tài Ngọc của phái Trúc Chi, Trần Cựu, một ngoại môn đệ tử tiếp khách, đang thong thả câu cá. Phía hạ du, một đạo sĩ trẻ tuổi cũng buông cần. Ha ha, dưới chân núi câu cá lớn, biết đâu lại câu được cá lớn. Tại kinh thành Trường Ninh huyện của Ngọc Tuyên Quốc, trong một tòa trạch viện trồng đầy hoa, ánh trăng bàng bạc trên hiên, có một nữ tử vừa vẽ xong chân mày, điểm thêm chút phấn phù dung, người và trăng đều đẹp mặn mà. Trên lầu một của lầu trúc ở núi Lạc Phách, Trần Bình An, một người mặc áo xanh, thổi tắt đèn đọc sách, bước ra ngoài. Đêm dài tĩnh mịch, hắn một mình đi tới tảng đá lớn ven sườn dốc, đắm mình trong ánh trăng. Ánh trăng hòa cùng tiếng gió, tiếng thông reo vi vút, tựa như khúc nhạc thiên nhiên. Tại sườn dốc trên một ngọn núi cách Hợp Hoan Sơn không xa, ngoài vị chân nhân hộ quốc của Thanh Hạnh Quốc với vẻ ngoài trẻ con, còn có lão gia chủ họ Trương râu tóc bạc phơ của Thiên Tảo Quận, cùng với nữ kiếm tiên Trương Thải Cần, thiếu niên kiếm tu Trương Vũ Cước, cung phụng họ Trương tên Thích Cổ với bộ râu rậm và bụng phệ, một võ phu kim thân cảnh. Nữ đệ tử Lữ lặng im đứng đó, Kim Lũ, một nữ tu thuộc nhất mạch Thủy Thanh Phong của Kim Khuyết Phái. Thêm một người nữa là thiếu nữ luyện khí sĩ tên Nghê Thanh, đạo hiệu Thanh Nê, đến từ trấn Phong Nhạc dưới chân Hợp Hoan Sơn. Nàng nghiêng mình vác một cây dù giấy dầu, lưng đeo một bọc vải bông. Liên tục có những lá bùa truyền tin với đủ loại sắc màu bay vút trong đêm, truyền tin tức về sườn núi này. Các lộ binh mã tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, thuận lợi hơn dự kiến. Trình Kiền càng thêm chắc chắn rằng Triệu Phủ Dương, tên khí đồ phản nghịch của Kim Khuyết Phái, đã là cá nằm trong chậu. Đúng lúc này, mặt đất bên ngoài sườn dốc rung chuyển như mặt nước gợn sóng. Một đạo sĩ trung niên đầu đội mũ hoa sen đột nhiên xuất hiện. Sau khi hiện thân, đạo sĩ bước một bước dài tới sườn đá, lơ lửng đứng đó. Vốn dĩ có thể lặng lẽ xuất hiện, nhưng những dao động linh khí kia tựa như lời chào hỏi, gõ cửa báo hiệu cho chủ nhà biết có khách đến. Thế nhưng, Thích Cổ và mọi người vẫn kinh hãi, tưởng lầm là thích khách của Hợp Hoan Sơn chó cùng rứt dậu, bí mật đến đây để ngọc đá cùng tan, quyết một trận tử chiến. Chỉ là khi Thích Cổ nhìn rõ đạo phục của đối phương, y liền an tâm đôi chút. Nhưng rồi, khi nhìn kỹ đạo quan trên đầu đối phương, xác định mình không nhìn lầm, Thích Cổ lại hít sâu một hơi, tim đập thình thịch, nhất thời không biết phải làm sao. Dựa vào loại đạo quan không thông thường này, có thể xác định pháp chế đạo mạch của y, tất nhiên xuất phát từ Nam Hoa Thành của Bạch Ngọc Kinh. Trương Cung, ngược lại, bình tĩnh hơn Thích Cổ đôi phần. Đại tu sĩ đỉnh núi thực thụ như vậy, đời này y gặp qua không nhiều, huống chi là ở gần như vậy. Suy nghĩ một phen, y chắp tay ôm quyền nói, Trương Cung của Thiên Tào Quận, bái kiến Tào Thiên Quân. Trong hạo nhiên thiên hạ, ngoại trừ mấy đạo quan nhỏ bé gần như không còn hương khói của Thần Cáo Tông, chỉ có hai đạo mạch, Linh Phi Quan của Bảo Bình Châu và Thanh Lương Tông của Bắc Câu Lô Châu, đạo sĩ mới có tư cách đội đạo quan này. Trình Kiền và Trương Cung, hai vị kim đan địa tiên, đều từng tham gia trận chiến kia, nên liếc mắt nhận ra thân phận của vị đạo sĩ này, là lão quan chủ của Linh Phi Quan ở phía Nam, Thiên Quân Tảo Dông. Hắn càng là một trong những đệ tử đích truyền của Lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ. Chỉ là trước khi Linh Phi Quan được thăng từ đạo quán lên đạo cung, Tào Dung đã từ nhiệm quan chủ, xuống núi Vân Du. Tào Dung chắp tay đáp lễ, mỉm cười, không hề coi thường Trương Cung chỉ là kim đan tu sĩ, nói, gặp qua Trương đạo hữu, nhất là trình kiền của Thủy Thanh Phong, gặp được vị đạo giáo thiên quân từng tỏa sáng rực rỡ trong trận chiến ở Lão Long Thành, không nói hai lời, liền hành một đạo bái đại lễ hiếm thấy. Ba lễ chín lạy, vị chân nhân hộ quốc của Thanh Hạnh Quốc với vẻ ngoài trẻ con, quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại, nhưng đầu không chạm đất, mà gõ vào mu bàn tay trái, trong đạo môn gọi là không đầu. Trình Kiền quỳ xuống đất, cất cao giọng nói, trưởng môn đương đại của Kim Khuyết Phái, Trình Kiền của Thủy Thanh Phong, bái kiến Trịnh Tổ Sư. Tào Dung là tên hiệu, tên thật là Trịnh Trạch, đạo hiệu Trời Thụy. Xuất thân từ kỷ mà Trịnh Trạch từng là một vị thu thập thơ quan. Những bí mật này, chỉ có trên gia phả kim ngọc của Linh Phi Quan mới được ghi chép rõ ràng. Linh Phi Quan từ trước quy củ nghiêm ngặt, đẳng cấp xâm nghiêm, ai dám tiết lộ bí mật của tổ sư, chỉ là Kim Khuyết Phái và Linh Phi Quan có một phần hương khói tình, thân là trưởng môn đương đại, Trình Kiền mới có thể thông qua các đời trưởng môn truyền miệng, biết được nội tình này. Tào Dung vươn tay, phẩy nhẹ trong không trung, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Đối với Trình Kiền, kẻ thuộc hàng đồ tôn trong đạo mạch của mình, Tào Dung không giữ vẻ mặt ôn hòa nữa. Tào Dung đồng thời dùng tiếng lòng truyền âm, Trình Kiền, vừa rồi ở Bát Mặc Phong, trưởng giáo sư Tôn đã đích thân ban xuống một đạo pháp chỉ, cho phép tổ sư khai sơn kim khuyết, phái các ngươi được khôi phục thân phận đạo sĩ trong gia phả Linh Phi Quan. Từ nay về sau, kim khuyết phái các ngươi và Linh Phi Quan, coi như là người một nhà, tổ đình đều tại Bạch Ngọc Kinh Nam Hoa Thành. Đối diện với vị tổ sư gia Trịnh Trạch nghe danh đã lâu mà chưa từng diện kiến, Trình Kiền dập đầu sát đất, không phải là bất kính với Tào Thiên Quân. Mà là vì Kim Khuyết phái bao năm hương hỏa kéo dài, Thủy Chung không thể nhận tổ quy tông với Linh Phi Quan, cho nên khi gặp Trịnh Trạch, Trình Kiền mới hành đại lễ như vậy. Tào Dung đương nhiên thụ hưởng điều này. Trình Kiền, kẻ đã đạt kim đan, đúng là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trình Kiền chấn động tâm thần, nghe nói trưởng giáo sư Tôn đã từng hiện thân ở Bát Mặc Phong. Dù đạo tâm có kiên cố như bàn thạch, Trình Kiền cũng không thể không kích động muôn phần, trong lòng dấy lên sóng lớn, nhưng vẫn cố gắng ổn định đạo tâm, ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, hướng về Bát Mặc Phong, lại thi hành quỳ lạy đại lễ, lần này chán chạm đất, vang lên tiếng phanh phanh. Tào Dung gật đầu chấp nhận. Nói đến khu vực Hợp Hoan Sơn tối nay, trận đại chiến này truy nguyên căn bản, kỳ thực chính là một trận nội chiến phát sinh trong đạo mạch của mình. Trình Kiền là kẻ tôn sư trọng đạo, chỉ vì Triệu Phủ Dương, kẻ bị xóa tên khỏi gia phả Kim Khuyết phái, chiếm giữ Hợp Hoan Sơn, lại dám làm chuyện vượt quá giới hạn, giấu riêng một bức họa lục trầm, tạo ra đạo quan đỉnh đầu hoa sen, cho nên Trình Kiền mới đằng đằng sát khí đe dọa, kẻ không theo đạo này mà làm phục người, tội đáng chết. Lục Trầm trước kia từng thuận miệng nói với Tào Dung việc này, tuy lời lẽ trêu chọc, ngoài miệng oán trách Trình Kiền đã gây ra phiền toái lớn cho mình, nhưng Tào Dung hiểu rõ, sư tôn vẫn có vài phần thưởng thức đối với Trình Kiền. Tào Dung nhìn Lữ Tĩnh Yên, theo lời sư tôn, 3000 năm trước nàng từng là thị nữ trang điểm bên cạnh một vị cố nhân, cực kỳ trung thành. Kiếp này là nữ tử vũ phu, đơn giản là Lữ Tĩnh Yên ở trong ngõ hẹp Phong Nhạc Trấn. Được Lục Trầm, người xa cách đã lâu gặp lại mà không nhận ra. Khẽ hà hơi, Lữ Tĩnh Yên trong lúc ngây thơ đã được diện mạo như xưa. Có thể thay da đổi thịt, có được căn cốt địa tiên kim chi ngọc diệp. Từ nay có vốn liếng chuyển sang tu hành tiên pháp. Về Lữ Tĩnh Yên, cùng với tảng đá giải của Miếu Long Vương Bách Hoa Hồ, sư tôn đều đã có an bài. Nhất là thiếu nữ có đạo hiệu Thanh Nê Trấn kia, sư tôn có chút để tâm, còn cụ thể kết thúc như thế nào, tóm lại là Tào Dung, kẻ làm đệ tử này, phải vì sư tôn chia sẻ bớt gánh nặng. Trình Kiền đứng lên, im lặng, hắn thậm chí không dám tự mình suy đoán Lục trưởng giáo giờ đang ở phương nào. Tào Dung tiếp tục dùng tiếng lòng nói, phúc họa không cửa, duy người tự gọi, trưởng giáo sư tôn đích thân tới đây, là do hai người các ngươi tâm thành ắt sẽ linh nghiệm. Trình Kiền im lặng chắp tay, thành kính đáp lễ lời khen ngợi này của tổ sư gia. Chỉ là Tào Dung gọi là hai người các ngươi, khiến Trình Kiền thông minh tuyệt đỉnh trong nháy mắt hiểu rõ, Hợp Hoan Sơn bên kia, hơn phân nửa là không đến lượt hắn ra tay thanh lý môn hộ. Tào Dung trước kia tại đỉnh Bát Mặc Phong, đã từng thi triển thần thông, quan sát từ xa đạo mạo khí tượng của Triệu Phủ Dương ở phủ mờ mịt, nếu không có sư tôn cản đường, kẻ này vốn nên thuận thế bàn sơn thành công núi giao, đầu sinh sừng rồng, đã có vài phần long mạo. Nếu bàn về tư chất tu đạo, Triệu Phủ Dương quả thực vô cùng tốt. Phóng tầm mắt nhìn vào Bình Châu, cả một châu núi sông, đều thuộc hàng đầu. Trương Thải Cần cùng cung phụng Thích Cổ và đoàn người, sau khi biết được thân phận hiển hách của vị đạo sĩ này, vội vàng nhao nhao hành lễ với Tào Thiên Quân, Tào Dung lại mỉm cười chắp tay đáp lễ với mọi người. Tào Dung mở miệng nói, binh mã các nước, mưu tính tỉ mỉ đã lâu, vây quét Hợp Hoan Sơn là chuyện đã định, mũi tên đã rời cung. Việc đã đến nước này, bần đạo cũng không dám khuyên các vị lui binh. Vậy nên, các thế lực có thể theo hành trình cũ, tiến thẳng đến Phong Nhạc Trấn dưới chân Hợp Hoan Sơn. Có điều, Linh Phi Cung Tương Quân, Ôn Tử Tế, Kim Tiên Am Hình Tử, ba người bọn họ hiện đều đang ở Phấn Hoàn Phủ. Sau này sẽ cho bệ hạ Thanh Hạnh Quốc cùng Trương Thị Thiên Tào Quận một lời giải thích. Bần đạo sẽ ở lại đây đến giữa trưa, nếu có ai không hài lòng với kết quả, đều có thể đến tìm bần đạo đòi một câu trả lời thỏa đáng. Việc này coi như vị đạo giáo thiên quân kia đã định luận cho cuộc phong ba này. Lời lẽ Tào Dung lần này cực kỳ khách khí, nói là không dám. Đừng nói là những người từng trải như Trương Thải Cần, Thích Cổ không tin, e rằng ngay cả thiếu nữ chưa hiểu sự đời như Kim Lũ, Nghê Thanh cũng chẳng tin. Trình Kiền tự nhiên không có dị nghị gì, Trương Cung khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Muốn trách thì trách Linh Phi Cung bần đạo quản giáo đệ tử không nghiêm, mới có những hành động của Triệu Phủ Dương. Nói đến đây, Tào Dung tự diễu, như trong mấy cuốn sách thần tiên ma quái dưới phố núi hay viết, giống như đám tinh quái có lai lịch, có chỗ dựa, nếu gây chuyện ở trên thì đều có đường lui. Trương Cung mỉm cười, lông mày lão nhân giãn ra đôi phần. Triệu Phù Dương rời Kim Khuyết Phái đã bao nhiêu năm, huống hồ Kim Khuyết Phái cũng không phải nhánh xuống núi của Linh Phi Cung, có quái dị thế nào cũng không thể đổ lên đầu Linh Phi Cung. Tào Thiên Quân có thể nói như vậy, coi như chủ động gánh trách nhiệm cho Hợp Hoan Sơn đầy chứng khí, đã là hiền hậu. Tào Dung tiếp tục, tiếp theo, Linh Phi Cung sẽ lập đạo tràng ở đây, địa bàn đạo tràng lớn nhỏ thế nào, còn phải xem các vị sau này bàn bạc ra sao. Cung chủ Tương Quân chuẩn bị bỏ tiền mua một ít đỉnh núi, nếu giá cả hai bên không thỏa thuận được thì thôi, không ép buộc. Nếu nói hợp ý, mua bán thành công, thì không còn gì tốt hơn, về sau đạo tràng sẽ xem duyên pháp mà thụ phù lục, thu đệ tử với các nước lân cận trong Thanh Hạnh Quốc. Trương Cung thở phào nhẹ nhõm, tác phong của Tào Thiên Quân và Linh Phi Cung. Đúng là có thành ý, coi như cho triều đình các nước và Trương Thị Thiên Tào, quận bọn họ thêm một bậc thang để xuống, về công về tư, cũng không tính là ép buộc. Bằng không, Tào Dung căn bản không cần lộ diện, chỉ cần để Tương Quân tổ sư kia lặng lẽ mang Triệu Phủ Dương đám người đi là được, đâu cần phải ở đây nói nhảm nửa câu với một kim đan nho nhỏ như lão. Tào Dung dùng tâm thanh nói, Trương Đạo Hữu, bần đạo có một viên đan dược, có chút tác dụng. Sau này Tương Quân sẽ mang đến cho Trương Đạo Hữu. Trương Cung rất ngạc nhiên, vô công bất thụ lộc, Tào Thiên Quân đây là ý gì? Cái gọi là có chút tác dụng của Tào Dung, dù Tào Dung không nói rõ tên viên đan dược kia, nhưng Trương Cung biết rõ, phần lễ vật vô duyên vô cớ này, tuyệt đối không nhẹ. Nói khó nghe, linh đan diệu dược bình thường, đường đường là đạo môn thiên quân, đệ tử đích truyền của Lục trưởng giáo, sao lại đưa ra? Tào Dung cười giải thích, bần đạo có một người bạn, rất tôn sùng Trương Đạo Hữu, nói địa tiên tiền bối như Trương Đạo Hữu, ở Bảo Bình Châu, càng nhiều càng tốt. Hắn còn nói gia phong của một nhà một họ, môn đình càng rộng rãi, càng có thể ảnh hưởng đến bầu không khí của những nhà khác. Ngoài ra, Tương Quân xuống núi rèn luyện chưa nhiều, ít giao tiếp với triều đình dưới núi, khó tránh khỏi kinh nghiệm chưa đủ. Nàng ấy sau này lập đạo tràng ở đây, coi như là hàng xóm với Trương Thị Thiên Tào Quận, bà con xa không bằng láng giềng gần. Từ xưa trên núi dưới núi đều vậy, phiền Trương Đạo Hữu chỉ điểm Tương Quân nhiều hơn, không ngại nói vài lời khó nghe, tránh cho Tương Quân ỷ vào đạo mạch và cảnh giới. Làm việc không quan tâm, sơ hở mọi bề. Trương Cung do dự một chút, không sĩ diện cái láo, cười nói, vậy lão đây mặt dày nhận phần lễ trọng này, ở đây tạ ơn Tào Thiên Quân. Chỉ là lão kim đan khó tránh khỏi kinh nghi bất định, nếu là bằng hữu của Tào Thiên Quân, sao lại xưng hô mình là tiền bối. Nghĩ đến chuyến du lịch của Trương Thải Cần và Hồng Dương Ba lúc trước, cùng với cách đãi khách của núi Lạc Phách, vị lão kim đan Trương Cung này, nghe dây cung biết nhã ý, trong lòng liền lập tức có suy đoán. Nhưng trên thực tế, Tào Dung chỉ tùy tiện tìm một lý do tặng đan dược. Vì Trương Cung Dương Thọ sắp hết mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, cho vị ẩn quan trẻ tuổi của núi Lạc Phách thêu hoa trên gấm. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Tào Dung có nhân duyên tốt trên đỉnh núi. Trương Cung bèn lên tiếng, vãn bối nghĩ đi nghĩ lại, không nhanh không chậm, vẫn là nên hỏi Tào Thiên Quân về chuyện phá hỏng phong cảnh kia. Tào Dung đã đoán được tâm tư của đối phương, thẳng thắn thành khẩn đáp, Triệu Phù Dương sẽ bị Tương Quân mang tới Linh Phi Cung bế môn sám hối. Nếu không có gì bất ngờ, hắn còn có thể trở thành đệ tử đích truyền của bần đạo. Cùng lúc đó, Tào Dung cách ly một phương thiên địa, lại lấy từ trong tay áo ra một bức họa đồ dòm trường quyển, là lễ vật chia tay của sư tôn Lục Trầm. Chỉ dặn dò Tào Dung, cho Trương Cung xem qua là được. Trong bức họa cuốn này, không còn hình bóng thiếu niên đeo kiếm Trần Nhân, cũng chẳng thấy đạo sĩ trẻ tuổi tay cầm gậy trúc xanh lên núi. Triệu Phù Dương đã thuận lợi trèo núi thành công, từ rắn hóa thành dao. Đạo lữ Ngu Thuần Chi cũng theo đó mà bước vào nguyên anh cảnh. Trương Cung một mình xem hết bức tranh thời gian như ngựa chạy kia, rốt cuộc cũng an lòng, vãn bối không còn vấn đề gì nữa. Tào Dung thu hồi họa quyển, triệt bỏ thần thông, dùng tiếng lòng cười nói, vậy thì tốt, Sau đó, Tào Dung quay đầu nhìn về phía nữ tử Vũ Phu kia, Lữ Tĩnh Yên, ở miếu Long Vương Bách Hoa Hồ, có một mối cơ duyên trên núi đang đợi ngươi, đi hay không, tùy ý ngươi, trong vòng nửa năm, quá hạn sẽ không đợi. Cuối cùng, Tào Dung liếc mắt nhìn sang thiếu nữ gầy gò ngăm đen kia, nhưng lại dùng tiếng lòng cười nói, ngươi tên là Nghê Thanh, phải không? Ngươi có duyên với sư tôn của bần đạo, sư tôn có mệnh, bảo ta mang ngươi lên núi tu hành, ngươi có bằng lòng hay không? Thiếu nữ rụt rè hỏi, xin hỏi Tào Thiên Quân, sư tôn của ngài là ai, ta đã từng gặp người chưa? Tào Dung cười đáp, các ngươi đã gặp rồi, chính là người mà ngươi cảm thấy không thể nào nhất. Nhân gian, đã có chân vô địch dư đấu, Hoa Dương Cung cao cô, những người trầm mặc ít nói, dù không nói lời nào cũng có thể khiến người khác phải tránh xa ngàn dặm, lại có Lễ Thánh, Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo Khấu Danh, Long Hổ Sơn Thiên Sư Triệu Thiên Lại, những nhân vật khí thái ung dung, tựa như gió xuân. Vẫn còn Thành Bạch Đế Trịnh Cư Trung, Tú Hồ Thôi Sàm, những tồn tại mà người người đều mơ ước nhưng lại kính nhi viễn chi. Tóm lại, đều là những người có tính cách rõ nét và phong thái đỉnh cao. Thế nhưng, cũng có sư tôn của mình là Lục Trầm, cùng với Lão Tú Tài, Huyền Đô Quan Tôn Hoài Trung, những người cực kỳ dễ nói chuyện. Câu hỏi tiếp theo của thiếu nữ khiến Tào Dung có chút bất ngờ. Tào Thiên Quân, thiếu niên bên cạnh kia là ai? Chính là người đeo kiếm đi giày rơm kia. Tào Dung mỉm cười nói, Trần Bình An, Sơn chủ núi Lạc Phách, cũng là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành. Thiếu nữ há to miệng, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Là hắn? Sao có thể? Thiếu niên kia, rõ ràng chỉ là một kẻ lừa đảo nói năng hành xử không ra gì. Nhưng nếu thật sự là hắn, vậy chẳng phải hắn chính là vị kiếm tiên mà Chu Tỷ Tỷ, Lưu Bá Bá và mọi người thường hay nhắc tới, mỗi lần nhắc đến tên đều có thể uống thêm vài chén rượu sao? Nhớ rõ trước kia nàng nghe được nhiều, còn nhịn không được hay nói đùa, rằng Trần Bình An cái tên này, quả thực chính là món nhắm rượu ngon nhất. Trong phấn hoàn phủ của Hợp Hoan Sơn, đất bằng nổi sấm sét, khiến cho đám dã tu và dâm tử thần linh, từng người một, đến thở mạnh cũng không dám. Chuyện đơn giản thế này, tại sảnh đường vắng khách của Linh Phi Cung, cung chủ Tương Quân Tổ Sư đã dẹp bỏ thuật che mắt, lộ rõ thân phận, đích thân ra tay dọn dẹp môn hộ. Đôi đạo lữ dã tu xuất thân tinh quái, Triệu Phù Dương của Hợp Hoan Sơn Mờ Mịt Phủ và Ngu Thuần Chi của Phấn Hoàn Phủ, đều thúc thủ chịu trói, không chút phản kháng. Chúng dẫn theo mấy đứa con, cùng nhau quỳ trước mặt vị Tương Quân Tổ Sư đạo hiệu động đình kia. Trong mắt đám khách khứa hỗn tạp đến dự tiệc kén rể, đây là lựa chọn sáng suốt, hợp tình hợp lý. Một tòa Hợp Hoan Sơn, chẳng qua chỉ có hai vị kim đan địa tiên, sao dám chống lại một vị ngọc phác cảnh đạo gia chân quân, người đã biến chiến trường di chỉ thành đạo tràng của bản thân. Nếu cố chấp chống cự, ngoài kết cục tan thành mây khói trong nháy mắt, còn có thể là gì khác, chẳng cần ai nhắc nhở. Đám người ở khu vực Hợp Hoan Sơn đều noi theo Triệu Phủ Dương, quỳ rạp xuống ở các sảnh khách khác nhau. Trong thời khắc hiểm nghèo, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chẳng biết vị anh hùng hảo hán nào gan dạ, lại không đúng lúc mà làm ra vẻ say rượu. Tiếc rằng chẳng ai dám ngẩng đầu, chỉ có thể nghe âm thanh mà đoán, dường như là từ phía sảnh lệch nơi Tương Quân Tổ Sư đang ở. Lúc này, Tương Quân cầm trên tay một bộ sổ sách, do Ngu Thuần Chi hai tay dâng lên, cuốn sổ vạch trần tường tận mọi việc làm mờ ám, không thể lộ ra ánh sáng, của đám người Hợp Hoan Sơn vốn nên đồng khí liên chi, bao gồm cả Thử Nguyệt Phụ ở Bách Hoa Hồ, cùng với Sơn Thần Lý Đĩnh của Hắc Mạn Sơn, kẻ những năm qua luôn tận tâm tận lực làm tùy tùng. Tương Quân mặt lạnh như băng, đọc lướt qua rất nhanh, khép sổ sách lại, tiện tay ném xuống chân con hồ mị kia, lạnh nhạt nói, trở về, các ngươi chủ động đem quyển sổ này giao cho mấy triều đình, giao cho bọn họ xử trí. Đáng chết thì giết, còn lại tội không đáng chết, thì nên bắt, nên thu. Chàng đạo sĩ trẻ tuổi ngồi nguyên tại chỗ, vểnh chân bắt chéo, nhè răng nhếch miệng, cầm một cây tăm trúc cạo răng. Vừa rồi chính gã to gan lớn mật này, đã làm ra vẻ say rượu. Trước đó, Tương Quân đã dùng tiếng lòng trò chuyện với Triệu Phủ Dương. Vì sợ hù dọa Triệu Phủ Dương, nàng không dám nói Tổ sư Lục trưởng giáo đã tới Hợp Hoan Sơn. Tương Quân chỉ nói sư tôn của nàng, hiện đang ở gần đó quan sát động tĩnh bên này. Triệu Phù Dương tạm thời làm đệ tử không ký danh của Thiên Quân Tào Dung, lấy thân phận kẻ mang tội tu hành trong Linh Phi Cung, còn tương lai có thể đăng đường nhập thất, cuối cùng trở thành đích truyền của Thiên Quân hay không, phải xem duyên pháp của Triệu Phù Dương. Tương Quân nói, ba phương bảo tỷ kia, mau chóng trả lại cho triều đình Thanh Hạnh Quốc. Triệu Phù Dương, vị tán tiên kiêu hùng cương quyết bướng bỉnh này, hai tay chống đất, dập đầu, trầm giọng nói, cần tuân pháp chỉ của cung chủ, bỏ qua chuyện không ký danh không nói. Theo bối phận mà tính, Tương Quân coi như là sư tỷ của Triệu Phù Dương, mà dù sao nàng còn có thân phận cung chủ. Trước đây, hai vị tỷ nữ bưng trà rót nước ở Phấn Hoàn Phủ, Ngu Di Vẫn và Ngu Sơ Đồng, vậy mà lại bị gã đạo sĩ trẻ tuổi nói năng bừa bãi kia nói chúng, một câu thành sấm. Chúng quả nhiên đều nhận được một mối tạo hóa lớn, đúng là canh giờ và bát tự phù hợp, ắt có vận may trước mắt. Hóa ra ngu di vẫn được tương quân tổ sư khâm điểm, từ giờ coi như là gia phả tu sĩ của Linh Phi Cung. Còn việc bái ai làm sư, vẫn chưa định, trở về Linh Phi Cung, sẽ tổ chức một trận nghị sự ở tổ sư đường, rồi xem xét. Ngu Sơ Đồng thì được hình tử của Kim Tiên Am liếc mắt chọn chúng căn cốt tu đạo, trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của bà ta. Kể từ đó, hai nàng đều đạt được tiên gia phúc duyên, có thể nói là một bước lên trời, từ thân phận thấp hèn như cỏ cây của sơn trạch giã tu, vinh dự trở thành gia phả tu sĩ, hơn nữa còn là phân biệt trở thành tu sĩ của tổ sư đường thuộc một tòa đạo cung của tông môn, và thân truyền đệ tử của một vị địa tiên. Là chuyện mà chúng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hai vị nữ tu nhịn không được vui đến phát khóc tại chỗ, chỉ là ngoài kinh hỉ, chúng liếc nhau, đều có chút kinh nghi. Vị đạo sĩ trẻ tuổi kia há miệng, hẳn là đã được khai quang sao? Bần Hàn đạo sĩ lưng tựa ghế, tay cầm tăm chúc xỉa răng, hướng các nàng cười cợt nháy mắt ra hiệu. Phủ chủ Bạch Mao của Thanh Tịnh phủ ở phần Đệm Lĩnh, đối với việc này vô cùng hâm mộ, hận không thể được tiên quân tổ sư xem xét căn cốt của mình, xem có miễn cưỡng được coi là một khối nguyên liệu tốt để tu hành hay không. Bạch phủ chủ yêu cầu không cao, đừng nói là đệ tử đích truyền, làm một tạp dịch ngoại môn cũng không sao. Quỷ vật mang dáng vẻ văn sĩ áo choàng kia, lại hồn nhiên không hề hay biết, tạo hóa lớn nhất đêm nay, không ai sánh bằng, chính là mình. Quyển tranh vốn bị lục đạo trưởng gần như ép mua ép bán, Bạch phủ chủ tự nhận là kẻ coi tiền như rác, kỳ thực nói thẳng ra, cũng chỉ tốn có hai khỏa tuyết hoa tiền. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hai trang nào đó trong tập tranh, theo đó xuất hiện hai quyển đạo thư chữ vàng. Lục Trầm nhìn như đang tự biên tự diễn, nói cái gì mà hơn ngàn chữ tuyệt diệu vô cùng, nhưng có thể nói là không thể nghi ngờ. Phương pháp bất tử thuần chính nhất trong trời đất. Thượng thiên đạo thư, trực chỉ kim đan. Đợi đến khi Bạch Mao thành địa tiên, thì sẽ nước chảy thành sông. Nhìn thấy nội dung giữa quyển sách, đạo pháp trực chỉ ngọc pháp, dù sao cũng là căn bản tu đạo của một trong những bạch cốt chân nhân dự khuyết của Thanh Minh thiên hạ. Cho dù ngươi là một tu sĩ phi thăng cảnh, ai dám coi thường. Cho nên nói, lục trưởng giáo ra ngoài, có thể khắp nơi ăn ngon uống sướng, toàn bộ nhờ một thân kỹ năng diễn xuất duy ngã độc tôn xuất thần nhập hóa. Lúc này trong bụng, ngoại trừ mấy ấm rượu bí mật của phấn hoàn phủ, thứ có vị đắng nhiều nhất, e rằng chính là hồ quân trương hưởng đạo của thử nguyệt phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một mối lương duyên liên thủ kết thân cường cường, không ngờ bọn họ chân trước vừa rời khỏi nhà chưa được mấy ngày. Chân sau hang ổ nhà mình đã bị người ta đập phá tan tành không nói, họa vô đơn chí, lại còn đụng phải tương quân tổ sư của Linh Phi Cung. Ngược lại là thanh niên đạo hiệu Long Mang kia, sắc đảm không nhỏ, khi bị cha mẹ lôi kéo quỳ xuống, vẫn là không biết nặng nhẹ lợi hại, không quên liếc trộm dung mạo của tương quân vài lần. Tương quân liếc mắt, vốn định tiện tay hất văng tên thanh niên bẩn thỉu kia, đánh hắn ngất tại chỗ, sau đó đóng đinh hắn lên tường. Nàng quay sang vẫy tay với vị sơn thần nương nương của Lạc Diên Sơn, sắc mặt hòa hoãn vài phần. Mỉm cười nói, lại đây, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Vị sơn thần nương nương kia nơm nớp lo sợ, nhanh chóng bước tới, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, không biết Động Đình chân quân cao cao tại thượng, thần tiên trên núi, vì sao lại đơn độc gọi nàng ra. Đến thiên sảnh, nàng định quỳ xuống dập đầu, tương quân giơ tay, ngăn lại đại lễ của đối phương, dùng giọng điệu hỏi han mà nói, phía nam Bảo Bình Châu, triều đình Hồng Thị Mây Xanh, hiện nay còn thiếu một vị sơn thần. Chỉ là thần vị không cao, theo quy củ của văn miếu chế định, thuộc hàng vừa mới nhập lưu, ngươi có nguyện ý hạ mình qua bên kia nhậm chức không? Vị sơn thần nương nương của dâm từ kia, ban đầu còn mờ mịt, sau đó đôi mắt ngấn lệ, nàng hướng vị tương quân tổ sư ngoài vòng pháp luật khai ân kia thi lễ vạn phúc, run giọng nói, nô tỳ nguyện ý đến cực điểm. Kỳ thực tương quân cũng không rõ vì sao sư tôn lại an bài như vậy. Đương nhiên, sư tôn của tương quân, Tào Dung, cũng không biết sư tôn của mình. Tại sao lại đặc biệt ban một đạo pháp chỉ cho vị sơn thần nương nương kia, thiếu niên đeo kiếm và thiếu nữ trẻ tuổi ghim tóc búi tó, thừa dịp hầu như tất cả mọi người cúi đầu, đi ra khỏi thiên sảnh. Bạch Mao bị đạo sĩ trẻ tuổi túm lấy, hạ giọng nói, Bạch lão ca, lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào? Ở lại đây uống rượu nữa, có khi chỉ còn nước tính sổ phạt rượu sau khi xong việc thôi. Bạch Mao nào dám làm chim đầu đàn vào lúc này, hạ quyết tâm, mông mọc rễ, kiên quyết không rời chỗ. Hắn tự mình cố gắng đẩy tay lục đạo trưởng ra, nhưng vẫn bị đạo sĩ trẻ tuổi kéo một cái lảo đảo đứng dậy, trực tiếp đi về phía cửa. Lực đạo lớn đến mức, Bạch Mao đầu óc trống rỗng, chỉ biết lẩm nhẩm trong lòng, không ai nhìn thấy ta. Tương quân đối với việc này cũng không ngăn trở, nếu không có tên trên sổ sách của Ngu Thuần Chi, thì cũng chỉ là mấy kẻ qua đường không trùng hợp, không cần thiết phải so đo. Đến nỗi phần đệm lĩnh quỷ vật kia, theo ghi chép trên sách, cũng chưa từng làm chuyện ác gì, ở khu vực Hợp Hoan Sơn, đã thuộc hàng dị loại. Đạo sĩ trẻ tuổi đi tới cửa phòng lệch, ngoái đầu nhìn Ôn Tử Tế ngoắc tay, khiêu khích, lại đây, đồ nhát gan, có bản lĩnh thì ra ngoài kia tìm chỗ rộng rãi, cùng đạo gia ta qua tay mấy chiêu. Ôn Tử Tế đứng dậy, nói bằng tiếng lòng, cung chủ, ta thực sự không nhịn nổi tên khốn kiếp này nữa rồi. Tương quân nhắc nhở, ngươi chú ý chút lực đạo, nhớ kỹ đừng làm hắn gãy chân xuống núi. Nàng có chút kỳ quái, đối phương rõ ràng biết thân phận của mình, chỉ cần không phải kẻ thiếu suy nghĩ, ắt hẳn đoán được Ôn Tử Tế là đạo sĩ Linh Phi Cung. Vậy mà còn dám khiêu khích Ôn Tử Tế. Rốt cuộc là có ý đồ gì? Nếu là bình thường, tương quân có lẽ còn cẩn thận đôi phần, sợ gặp phải loại kỳ nhân dị sĩ mai danh ẩn tích, thích ngao du nhân gian trong truyền thuyết. Nhưng tối nay sư tôn và trưởng giáo Lục tổ sư đều ở gần đây, nên hắn thật sự không sợ đối phương làm loạn, không bằng để Ôn Tử Tế đi thăm dò đạo pháp sâu cạn hoặc là quyền pháp nặng nhẹ của đối phương vậy. Ôn Tử Tế vừa nghe tương quân tổ sư nói vậy, còn có ý gì nữa, hắn đang định ngồi phịch xuống ghế. Không ngờ tăng nhân trẻ tuổi kia sau khi ra khỏi cửa, thân thể ngửa ra sau, thò đầu vào, nói, đạo gia ta vào Nam ra Bắc, đây là lần đầu thấy loại rùa đen rút đầu như ngươi. Ôn Tử Tế cười đứng dậy, nắn bóp nắm đấm, vậy luyện tập chút, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Chỉ thấy trong hành lang, thiếu niên đeo kiếm và nữ tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra ngoài phấn hoàn phủ. Lục Trầm vừa lùi bước, mặt hướng về phía Ôn Tử Tế, vị võ học tông sư này, liên tục ra quyền. Miệng còn hừ hừ ha ha, lát nữa đừng có mà kêu cha gọi mẹ. Ôn Tử Tế híp mắt cười nói, dễ nói. Lục Trầm học theo ngữ khí và thần thái của đối phương, híp mắt cười nói, dễ nói, dễ nói. Ôn Tử Tế thật sự có chút chịu thua, sao trên đời lại có kẻ thích thể hiện nguy hiểm như vậy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Nếu không phải tương quân tổ sư nhắc nhở, đặt vào dĩ vãng, bị Ôn Tử Tế gặp ở chốn giang hồ dưới chân núi, mặc kệ ngươi là ai, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất chờ bị người ta khiêng đi. Lục Trầm chỉ lùi bước, cười đùa nói, người trẻ tuổi, ngươi biết vấn đề của ngươi nằm ở đâu không? Chính là ngươi ra quyền, nhìn như không có sát khí, nhưng mà tên ngươi sát tâm quá nặng, che giấu cũng không được, sộc thẳng vào mặt, không ổn, rất không ổn. Cho nên loại người trẻ tuổi như ngươi, không tranh thủ sớm nếm chút khổ sở, về sau ắt sẽ phải chịu khổ lớn. Nếu ta là tổ sư gia của tổ sư gia ngươi, khẳng định vừa gặp mặt đã mắng ngươi vài câu, lại đánh ngươi một trận, cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ôn Tử Tế cười lạnh nói, nếu tối nay ta có thể cùng hình tử của Kim Tiên Am, đứng cạnh tương quân tổ sư, thì ngươi, tên tiểu tử đầu chọc kia, chẳng lẽ nghĩ mãi mà không ra, tổ sư gia của tổ sư gia ta là ai? Đối phương nhất thời nghẹn lời, thử dò hỏi, hay là hai ta đừng đánh nữa? Ra ngoài, hòa khí sinh tài. Ôn Tử Tế chật chật cười nói, đừng khách khí, nếu đều là người lăn lộn giang hồ, thì nên biết không đánh không quen, nói không chừng luyện tập xong, sẽ thành bằng hữu. Ngươi thấy thế nào? Người nọ mặt dày như tường thành, vậy mà thật sự thuận nước đẩy thuyền nói, ta thấy sao à? Ta thấy hai ta vẫn nên ai về nhà nấy, đường ai nấy đi, tương đối ổn thỏa. Cứ quyết định như vậy, gặp lại sau. Ôn Tử Tế cố ý giả vờ chạy lên trước, lại tung một quyền về phía trước, dọa cho tên kia quay người bỏ chạy, chân như bôi mỡ, thân hình lướt qua hai người phía trước, chỉ trong nháy mắt đã chạy mất dạng. Bùi Tiền Tụ âm thành tuyến, hỏi, sư phụ, Trần Bình An nói bằng tiếng lòng, hắn vốn là như vậy, quen là tốt rồi. Về vị Lục trưởng giáo này, câu không ai đánh lại, là hàng thật giá thật. Bùi Tiền gật đầu, người phía sau kia. Trần Bình An cười nói, tên tiểu tử này, nếu không quản được ánh mắt, mới một lát uống rượu đã chọn 6 lần liếc trộm. Ta đây chỉ là một phân thân bị chế ngự, bằng không đã sớm dạy dỗ hắn một bài học làm người. Ép cảnh vấn quyền ư. Thiên hạ này đâu chỉ có mình Ôn tông sư kia hiểu đạo này. Lát nữa ra ngoài, ngươi cứ cùng hắn luận bàn quyền pháp là được. Bùi Tiền nhếch miệng cười. Ha ha, quả nhiên ghi thủ thì sư phụ vẫn là thành thạo nhất, mình còn kém xa, chỉ mới học được chút ra lông. Bùi Tiền nghi hoặc hỏi, Ôn Tử Tế kia sẽ không phát hiện Bạch phủ chủ biến mất sao? Trần Bình An giải thích, Lục Trầm không muốn cho hắn biết, hắn tự nhiên sẽ không biết. Bùi Tiền gật đầu. Có lẽ muốn không cùng cảnh giới với Ôn Tử Tế, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới thần du. Hay là nói, dù đã thần du, vẫn còn chưa đủ. Đến phấn hoàn phủ, ngoài cửa lớn, sân rộng lát bạch ngọc, Ôn Tử Tế kinh ngạc phát hiện cả tên gia hỏa mặt mày đầy vẻ đáng ăn đòn, lẫn đầu quỷ vật khoác áo choàng kia đều cùng nhau biến mất. Điều này khiến tâm huyền Ôn Tử Tế trong nháy mắt căng thẳng, tự nhắc nhở bản thân đừng để lật thuyền trong mương. Không phải lo lắng, chỉ là tiếng xấu đồn xa, khó nghe vô cùng. Chẳng khác nào Tào Từ kia, rõ ràng thắng trận hỏi quyền, kết quả chẳng khác nào không thắng, thậm chí có thể nói là thua. Bùi Tiền đi vào giữa sân rộng, xoay người đứng lại, chắp tay cười nói, luận bàn một chút. Ôn Tử Tế tản ra tâm thần, vẫn không thể tìm ra chút dấu vết nào, cười nói, cần gì chứ? Một nữ tử tướng mạo xinh đẹp, nhất là càng nhìn lâu càng thấy đẹp, mặt mày bầm dập thì có gì hay. Bùi Tiền cười nói, nghe nói, ngươi thích nhất cùng người ép cảnh hỏi quyền, hơn nữa chưa từng thua trận. Ôn Tử Tế xoay xoay cổ tay, vậy làm phiền cô nương xưng rõ tên họ. Thật là chuyện lạ mỗi năm mỗi có, hôm nay đặc biệt nhiều. Từng người một đều cảm thấy ta dễ bắt nạt hay sao? Bùi Tiền đáp, Trịnh Tiễn. Ôn Tử Tế không nhịn được cười, thật sao, lại là một kẻ ngưỡng mộ Trịnh Tiễn. Ngày nay ở Bảo Bình Châu, dưới chân núi, nhiều nữ tử trẻ tuổi mới ra đời xông pha giang hồ đều như vậy, rất thích lấy cho mình cái tên hiệu Trịnh Tiễn. Hơn nữa, các nàng ngay cả trang phục và kiểu búi tóc đều học theo Trịnh Tiễn kia, nhất là trước khi ra quyền đều sắn tay áo. Ôn Tử Tế lúc này đã hết kiên nhẫn, đương nhiên chủ yếu là nhờ công tên ra hỏa miệng đầy phun phân kia. Nếu tạm thời không tìm được chính chủ, coi như ngươi là Trịnh Tiễn, hôm nay ngươi là vũ phu mấy cảnh. Nhìn ra được, nữ tử là một vũ phu luyện khí cảnh, không dễ dàng, xem chừng tại môn phái của nàng, là loại thiên tài cả ngày được người xung quanh tán dương. Sư phụ của nàng khẳng định cũng dốc lòng bồi dưỡng, dạy quyền uy quyền tất nhiên rất để ý. Trên giang hồ, tiểu môn tiểu hộ, coi nàng như bảo vật, cũng là chuyện thường tình. Bùi Tiền cười nói, ta là mấy cảnh, phải xem ngươi áp mấy cảnh. Ôn Tử Tế nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, nếu đối phương biết rõ mình là viễn du cảnh, am hiểu ép cảnh hỏi quyền, như vậy nàng nói những lời chiếm tiện nghi này, thì có chút ý tứ người từng trải. Nghe nói ban đầu ở kinh đô Đại Ly thứ hai, mỗi khi chiến sự nhàn hạ, thường có vũ phu đến thỉnh giáo quyền pháp với Trịnh Tiễn, hắn thường ép cảnh, cùng cảnh luận bàn. Ôn Tử Tế chậm rãi tiến về phía trước, cười nói, vậy ta lấy 4 cảnh hay 5 cảnh, cùng ngươi hỏi quyền, dù sao nếu ép cảnh quá nhiều, cũng có chút làm khó chính mình. Bùi Tiền sắn tay áo lên, nói, ngươi vui vẻ là được. Ôn Tử Tế tiếp tục bước chậm, giơ một tay ra, mời, Trịnh cô nương, mời ra quyền trước. Bùi Tiền nâng một quyền, nhẹ nhàng vung vẩy. Xem tư thế của nàng, rõ ràng là muốn ra quyền trước. Ôn Tử Tế buồn cười không thôi, không tệ, không tệ, xem ra nàng thật sự coi mình là Trịnh Tiễn rồi. Hơi khom người, Ôn Tử Tế năm cảnh thực lực, thân hình nhanh như sấm chớp, thoát cái đã đến bên cạnh nữ tử trẻ tuổi, vung tay lên chụp vào mặt nàng. Bùi Tiền đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, dựng thẳng một cánh tay, dùng cổ tay chặn lại mu bàn tay của Ôn Tử Tế. Không một tiếng động, chỉ một cái chạm nhẹ. Bùi Tiền trong lòng đã nắm chắc, không phải loại viễn du cảnh hữu danh vô thực. Ôn Tử Tế lướt ngang mấy bước, kéo ra một khoảng cách với nàng. Lẽ nào nàng là một ngũ cảnh vũ phu nội tình cực kỳ vững chắc? Hay là lục cảnh? Trần Bình An ngồi xổm ven quảng trường, Lục Trầm cũng ngồi xổm bên cạnh, không khác biệt, đều là hai tay lồng trong tay áo. Tựa như hai người nông dân nhàn rỗi, mùa đông phơi nắng, nghe người ta tán gẫu, hoặc là tại bờ ruộng mùa xuân, ngắm nhìn ruộng đồng nhà mình, mơ về một năm thu hoạch niên cảnh. Trần Bình An hỏi, Bạch Phủ Chủ đâu? Lục Trầm mỉm cười nói, đang cùng ta đi chân núi xem cây đoàn tụ, dọc đường cứ hỏi thăm sao các ngươi không đuổi kịp, suýt chút nữa không giữ được hắn, chỉ nói các ngươi chọn một con đường nhỏ yên tĩnh dưới núi, liền bắt đầu oán trách các ngươi không trượng nghĩa, đi đường tắt cũng không mang theo bọn ta cùng đi. Trong lòng lại nghĩ các ngươi ngàn vạn lần đừng gặp phải phiền toái gì. Trần Bình An cười nói, người tốt là người tốt, cũng là quỷ tốt. Lục Trầm cười nói, có nghĩ đến việc để Bạch Mao đi thư giản hồ ngũ đảo phái không? Trần Bình An đáp, trước kia có nghĩ qua, nhưng chiếu theo tình cảnh hợp hoan sơn hiện tại, không cần thiết đi tằng dịch ngũ đảo phái, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, ở lâu rồi, Bạch Mao chưa chắc đã quen, chi bằng để hắn ở lại phần đệm lĩnh, tốt xấu gì cũng là tự mình tích lũy được một phần gia nghiệp. Từ từ mưu tính, chậm rãi lớn mạnh, Bạch Phủ Chủ của chúng ta có lẽ sẽ càng có cảm giác thành tựu hơn. Lục Trầm gật đầu, theo lý mà nói là như vậy. Ôn Tử Tế cười hỏi, vậy lục cảnh? Bùi Tiền vẫn lặp lại câu nói kia, ngươi thích là được. Lại một lần đổi quyền. Bùi Tiền, vai đã trúng một quyền của Ôn Tử Tế, thò tay túm lấy cổ Ôn Tử Tế, đánh về phía tường cao phấn hoàn phủ. Ôn Tử Tế dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chống vách tường, vốn không cảm thấy gì. Nhưng lại bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt nữ tử mang theo nụ cười nhạt, thần sắc khẽ biến, Ôn Tử Tế vô thức nghiêng đầu, trên vách tường liền trong nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng, bên tai Ôn Tử Tế vang như tiếng sấm, bùn đất trên tường tuôn rơi. Ôn Tử Tế không dám khinh thường, sử dụng bí truyền quyền pháp lên đồng viết chữ của Linh Phi Quan trước kia, tựa như thỉnh thần linh nhập vào người Ôn Tử Tế, nhìn như là một môn đạo pháp phép tiên, kỳ thực vẫn là quyền pháp chân chính, không tính là gian lận. Đôi mắt Ôn Tử Tế hiện lên màu vàng nhạt, quyền ý dồi dào chảy khắp các khiếu huyệt, ra tay nhanh hơn gấp bội, một quyền nặng nề nện ngang vào huyệt thái dương của nữ tử. Ôn Tử Tế còn lo lắng đối phương có thể hay không thất khiếu chảy máu, đừng đánh chết người, nếu không ở chỗ tương quân tổ sư sẽ không thể giảng hòa được nữa. Nào ngờ nàng ta chỉ trượt ngang đi 5-6 bước, lờ mờ thấy được sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, chẳng qua trong ánh mắt thoáng hiện rồi biến mất kia, lại toát ra một tia cực nóng. Hơn nữa, trong quá trình thân hình lướt ngang, nữ tử đã khôi phục loại ánh mắt tĩnh mịch khiến người dùng mình, vẫn liếc nhìn Ôn Tử Tế, dường như chờ hắn tung ra quyền thứ hai nặng hơn. Trong tầm mắt tràn đầy vẻ mong đợi, Ôn Tử Tế dùng quyền pháp lên đồng viết chữ để thỉnh, hầu như mỗi lần xuất quyền đều thay đổi một vị viễn cổ thần linh. Cho nên mỗi chiêu ẩn chứa chân ý quyền pháp đều tương ứng với quyền hành mà vị viễn cổ thần linh kia nắm giữ. Quyền thứ nhất vừa rồi, Ôn Tử Tế hơi khom người, vận chuyển một luồng chân khí thuần túy trong cơ thể, chính là thế quyền hùng hồn khu động biển núi cao, đẩy rời bốn mùa của lôi bộ thần linh trên mặt đất. Nhát chặt thứ hai của Ôn Tử Tế hướng cổ tay nữ tử, lại là kiểu bổ búa của lôi bộ chảm khám ti thần linh. Quyền thứ ba, chính là tư thế một tay cầm tràng cuốn nước của thủy bộ vũ sư. Sau đó mấy quyền, lần lượt thoát thai từ khí tượng nguy nga của thiên đình đa bộ thần linh như Vân Bá, Hỏa Quân. Nữ tử vẫn luôn tựa lưng vào vách tường, lắc lư đầu, nàng chỉ ngẫu nhiên di chuyển một bước, rất nhanh trên vách tường ngang đầu nàng, xuất hiện liên tiếp hố quyền. Ôn Tử Tế xuất quyền cực nhanh, mỗi quyền đều nhắm thẳng mặt nàng mà đánh. Rốt cuộc chỉ có quyền cuối cùng, đập trúng trán nàng, đầu ngửa ra sau, chấn động ầm ầm, tóc phía sau gáy đều là bụi đất mảnh vụn. Ôn Tử Tế thoáng chốc do dự. Nàng ta thần sắc như thường, mỉm cười nói, không sao, người đi theo quyền, chuyện rất bình thường. Lục Trầm ở bên xem cuộc chiến giận dữ nói, nếu không phải ta giúp đỡ chùi đít, Ôn Tử Tế cứ xuất quyền như vậy, bức tường kia coi như triệt để hỏng rồi, không có ai làm khách như hắn. Trần Bình An nói, dù sao Lục đạo trưởng cũng là tổ sư gia của tổ sư gia hắn, về tình về lý, đều phải ra tay. Ôn Tử Tế lùi lại một bước, run rẩy cổ tay, hít sâu một hơi, thất cảnh. Bùi Tiền đáp, ngươi vui vẻ là được. Lục Trầm đưa tay đấm ngực, tức quá. Trần Bình An cười nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đúng là rất làm người ta tức giận. Mấu chốt là Ôn Tử Tế đến giờ vẫn không biết, Bùi Tiền từ đầu đến cuối, đều dùng võ học cảnh giới thấp hơn hắn một cảnh để vấn quyền. Hơn nữa Bùi Tiền tạm thời không muốn phản kích. Đại khái là muốn hiểu rõ hơn về những quyền pháp ẩn giấu của Linh Phi Cung. Có thể Ôn Tử Tế vì cảnh giới chưa đủ cao, một vài thế quyền tuyệt diệu khó tránh khỏi sẽ mất đi vài phần hình dáng. Nhưng không sao, Bùi Tiền có thể giúp hắn uốn nắn, bù đắp chỗ thiếu, rồi từng cái biến hóa thành của mình. Ôn Tử Tế tạm thời thay đổi chủ ý, trầm giọng nói, viễn du cảnh. Mẹ kiếp, cứ đánh tiếp như vậy, hắn sẽ phải cảm thấy đối phương thật sự là Trịnh Tiễn, không đúng, là Bùi Tiền. Võ học tông sư đứng thứ hai trong tứ đại tông sư của Bà Bình Châu, người của núi Lạc Phách, Bùi Tiền đưa mắt lướt qua vai Ôn Tử Tế, nhìn về phía sư phụ của mình. Trần Bình An lặng lẽ giơ ba ngón tay. Bùi Tiền giơ tay, ý bảo vị khai sơn đại đệ tử này chỉ cần ba quyền là đủ, đánh xong thu tay. Ánh mắt nàng nóng rực, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng noãn, dưới ánh trăng lại ẩn chứa hàn ý giận người. Nàng rốt cuộc không lặp lại câu nói kia nữa, quyền pháp không thuần túy, cũng xứng cưỡng ép vượt cảnh. Ai dạy ngươi thói quen này? Ôn Tử Tế trong lòng chấn động mãnh liệt, đối phương chỉ là không áp chế khí thế của bản thân. Vậy mà trong nháy mắt, Ôn Tử Tế phát hiện quyền ý của mình ngưng trệ, tựa như dòng nước chân khí thuần túy bị đóng băng. Lui, lại lui, Ôn Tử Tế không dám giữ lại chút nào, thân hình lướt nhanh, không chỉ trực tiếp rời khỏi bạch ngọc sân rộng của Phấn Hoàn Phủ, mà còn vượt ra xa khỏi phúc địa, lui đến giữa không trung ngoài Hợp Hoan Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An vừa định lên tiếng nhắc nhở Bùi Tiền, suy nghĩ một chút rồi thôi, nuốt lời định nói vào bụng. Bởi vì y nhìn ra, Ôn Tử Tế đây là đang dùng tâm cơ, coi như là dụ địch vào sâu, một khi Bùi Tiền cận thân, sẽ có một loại thế quyền chồng chất như luyện khí sĩ chồng trận. Lục Trầm gật đầu cười nói, không đoán sai, Linh Phi Quan bên kia có một chiêu quyền pháp có thể coi là sát thủ, có thể giúp Ôn Tử Tế trên con đường võ đạo tiến thêm một hai bậc, thuộc loại giết địch 1.000 tự tổn 800. Ngưỡng cửa không thấp, người thường không học được. Nhìn xem, tâm địa độc ác, ta đã nói rồi, gia hỏa này sát tâm quá nặng. Bùi Tiền nói rất đúng, người theo quyền. Luyện đi luyện lại đều là tử quyền, không có tiền đồ gì lớn. Bùi Tiền vẫn lấy thất cảnh, ngạnh kháng một quyền đột ngột nâng cao đến sơn điên cảnh của Ôn Tử Tế. Mặt Bùi Tiền trúng một quyền, thân hình lùi về sân rộng, thân thể ngửa ra sau một khoảng lớn, rồi chậm rãi đứng thẳng. Ôn Tử Tế không phải không muốn thừa thắng truy kích, mà là căn bản không làm được. Hắn không thể không đổi một luồng chân khí thuần túy khác. Bùi Tiền không lau máu mũi và vết máu nơi khóe miệng, chút thương thế này, nàng đã quá quen thuộc. Trên lầu trúc, trên những chiến trường khác nhau, đều là như thế. Lục Trầm vội nắm lấy cánh tay thiếu niên đeo kiếm bên cạnh, thần sắc bối rối khuyên can. Trần Bình An, đã nói là hai người bọn họ luận bàn quyền pháp, sao ngươi lại muốn tự mình ra tay? Ngươi đây là ỷ lớn hiếp nhỏ, không nói võ đức, hiểu không? Còn có biết giang hồ đạo nghĩa hay không? Lục Trầm tiếp tục tận tình khuyên bảo. Hơn nữa, bây giờ ngươi là dạng gì, cảnh giới ra sao? Trần Bình An run rẩy cánh tay, Lục Trầm nới lỏng ngón tay, hai người tiếp tục ngồi xuống. Lục Trầm lại bắt đầu thu dọn tàn cuộc, nói thêm, Ôn Tử Tế là Ôn Tử Tế, Linh Phi Cung là Linh Phi Cung, ân oán của ngươi phải rõ ràng, luận sự phải công bằng. Trần Bình An nhìn Ôn Tử Tế đang cưỡi gió lơ lửng, tức giận nói, câm miệng. Bùi Tiền giơ cánh tay lên, duỗi ra ba ngón tay, sau đó gập một ngón, ý bảo Ôn Tử Tế có thể ra thêm hai quyền nữa. Ôn Tử Tế có khổ tự biết, ra thêm hai quyền như vậy, không cần đối phương ra tay, chính mình cũng sẽ ngã cảnh. Ôn Tử Tế giờ phút này đã thanh tỉnh hơn vài phần. Không oán không cừu, chỉ là một trận luận bàn mà thôi, không đáng cùng đối phương liều mạng. Bùi Tiền chắp một tay sau lưng, cười nói, năm đó ngươi không đến chiến trường thứ hai ở Kinh Đô, là rất đúng. Lục Trầm hít sâu một hơi, chà, lời này thật có thể đả thương người. Cũng may, nếu không Bùi Tiền lại thêm chữ trốn tránh trước hai chữ không đi, có lẽ còn đả thương người hơn. Quả nhiên, Ôn Tử Tế mặt mày méo xệch, giận quá hóa cười, cười gần nói, hay, hay cho một Bùi Tiền. Lão tử coi như ngươi lợi hại. Bùi Tiền vẫn hô hấp đều đặn, khí định thần nhàn, lùi lại một bước, bày ra một thế quyền. Vẫn là giá trưởng chồng quyền, nhưng đồng thời vận dụng cả bí thuật đeo kiếm, mà trùng phu tử dạy cho Đại Long và lão đầu bếp. Nàng hiển nhiên muốn tiếp tục dùng thất cảnh, lại lần nữa ngạnh kháng đối phương một quyền. Trần Bình An vừa tức vừa buồn cười, lại càng thêm đau lòng. Đành lên tiếng, hắn dùng viễn du cảnh xuất ra lực đạo của Sơn Điên cảnh, đừng cố ý hạ thấp một cảnh nữa, viễn du đối viễn du, đồng cảnh vấn quyền. Bùi Tiền gãi đầu, khí thế biến đổi hoàn toàn, a. Trần Bình An đột nhiên mặt mày giận dữ. Lục Trầm bên cạnh đưa tay che mắt, không đành lòng nhìn, xong đời rồi. Ôn Tử Tế thừa dịp nữ tử kia cùng thiếu niên đeo kiếm nói chuyện phiếm, dốc toàn lực, hung hãn xuất quyền. Thân hình nhanh như xúc địa pháp, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Bùi Tiền. Bùi Tiền vẫn mây trôi nước chảy, ngạnh kháng một quyền của đối phương, chỉ là cả người bị đánh bay ra ngoài, hai chân rời khỏi mặt đất, lưng dán sát vào vách tường. Bùi Tiền không thèm nhìn Ôn Tử Tế sau khi xuất quyền liền tự mình thổ huyết đứng lên, chỉ nhìn về phía sư phụ, nàng cười tươi nói, cố ý. Trần Bình An trợn mắt, giỏi lắm. Bùi Tiền nhún vai, hất bụi trên lưng, lại đưa tay vỗ vỗ tóc mai trên búi tóc. Ôn Tử Tế mặt mày đầy máu, ánh mắt mơ hồ, lẩm bẩm, ngươi là Bùi Tiền. Ngươi quả nhiên là Bùi Tiền. Bùi Tiền quay đầu, khẽ nhổ ra một ngụm máu ứ. Sư phụ, chỉ là luận bàn với người ta, không đáng tức giận. Trần Bình An trầm mặc một lát, gượng cười, khẽ gật đầu. Chỉ thiếu chút nữa, tiên sinh dạy học Trần Tích ở trường tư bên kia sẽ trực tiếp một bước đến đây. Lục trưởng giáo đang ngồi xổm một bên, từ che mắt chuyển sang chắp tay trước ngực lẩm bẩm, khẽ thở phào, sau đó giơ ngón tay cái với Bùi Tiền, đại khí. Bùi Tiền nhìn Ôn Tử Tế lung lay sắp đổ, đột nhiên dừng bước, nàng dường như phát giác được đối phương thể xác và tinh thần đều rơi vào vũng bùn sợ hãi, giật giật khóe miệng, không đệ quyền với hắn, chỉ cong ngón tay búng ra, khẽ mấp máy môi, đi ngươi. Ôn Tử Tế ngửa người ngã xuống đất, trước khi ý thức hoàn toàn mơ hồ, chỉ có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn, còn có một loại tuyệt vọng vô lực lớn hơn. Ta cũng không đỡ nổi một quyền của đối phương sao? Trần Bình An quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa không nhịn được mà chửi ầm lên, con chó hoang kia, vậy mà lại lén lút bỏ chạy. Phía bên kia gốc cây tụ ở chân núi, Bạch Mao nhìn vẻ mặt đầy khổ sở thảm hại của Lục đạo trưởng, lo lắng hỏi, Lục lão đệ, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ làm rơi vật chân quý gì ở Phấn Hoàn phủ rồi sao? Lục trầm thở dài nói, Bạch lão ca, người câm ngậm bồ hòn, có khổ mà không nói được a. Bạch Mao định vỗ vai đạo sĩ trẻ tuổi, nói vài lời an ủi. Lục Trầm nhảy ngang một cái về phía trước, kêu ôi một tiếng, học Trần Linh Quân làm gì không biết. Bạch Mao không hiểu ra sao, hậm hực thu tay lại, Lục đạo trưởng thân pháp tốt thật, không thèm để ý đến Ôn Tử Tế đang nằm bẹp dưới đất. Trần Bình An thả chậm bước chân, cùng Bùi Tiền đi xuống núi, khẽ hỏi, thế nào? Có cần dùng Thanh Hổ Cung tọa vong đan không? Bùi Tiền nhịn cười, gãi đầu nói, sư phụ, trong ấn tượng của người, ta yếu đuối đến vậy sao? Trần Bình An cười cười, không nói gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Trong ấn tượng của sư phụ, ngươi chẳng phải luôn là tiểu hắc than đi đường chân nổi bụi nước liền oa oa khóc lớn sao? Dường như chỉ trong nháy mắt, tiểu cô nương đã trưởng thành. Tiểu hắc than năm đó hoạt bát, nhảy nhót trên đường xa, sao thoáng cái đã hiểu chuyện, biến thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều thế này? Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, khi còn bé, sư phụ quản đông quản tây, quản rất nhiều, lúc đó con có thấy phiền không? Nếu ví von một cách khác, tuổi thơ chính là một trận nhảy lò cò, thì những quy củ, lời dạy bảo và tấm gương của cha mẹ, các bậc trưởng bối, chính là những đường kẻ của ô lò cò đó. Bùi Tiền đáp, đương nhiên là không phiền ạ. Kết quả nàng liền bị gõ đầu một cái. Ôi, từ nhỏ đến lớn, chưa từng lừa được sư phụ. Bùi Tiền đành phải nói thật, lúc còn bé xíu, có thấy phiền, kỳ thật đến Lạc Phách Sơn rồi thì không còn nữa. Có thể là vì sau đó, sư phụ rất nhanh đã đi xa, không còn nói nàng sửa đổi nữa, có thể là nàng đến Lạc Phách Sơn. Dù sư phụ không ở bên cạnh, liền thật sự trưởng thành, ai mà biết được. Trần Bình An ra vẻ nhẹ nhàng, tùy ý nói, nghe nói Lưu U Châu cũng tham gia nghị sự ở tổ sư đường tại kinh thành Vân Nham Quốc. Bùi Tiền ngẩn người, gật đầu đáp, đệ tử biết rõ, sẽ không chạm mặt. Dù sao không có giao tình gì, gặp mặt cũng chẳng có gì hay để nói. Bùi Tiền lập tức cười nói, sư phụ, Úc tỷ tỷ đã ở bên kia rồi ạ. Trần Bình An sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ, không biết lớn nhỏ. Đặt vào trước kia, phải gõ đầu cho một trận. Bùi Tiền bước chân nhẹ nhàng, khẽ thở ra một hơi, gió nhẹ lướt qua vầng trán trơn bóng. Trần Bình An nói, nếu như trở về, chuyện sông lớn đổ ra biển mở. Bên kia kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, không thiếu ngươi một người. Ngươi cứ trực tiếp về núi Lạc Phách là được, ở bên cạnh Bồi Noãn Thụ cùng Tiểu Mễ Lạp. Hơn nữa sau này còn có chuyện phong chính ngũ nhạc của Bào Bình Châu. Chúng ta có thể cùng nhau đến núi Phi Vân, xem náo nhiệt, chúc mừng Ngụy Sơn Quân. Bùi Tiền dùng sức gật đầu, vâng, sư phụ nói đúng. Trần Bình An nhịn không được bật cười. Nếu không quay đầu lại nhìn, tựa như bên cạnh vẫn còn đi theo một tiểu hắc than. Trên biển sinh trăng sáng. Một chiếc thuyền lá nhỏ qua lại giữa phong ba, lão lái đò chống thuyền, nhóm lửa lên, hầm cách thủy cho mình một nồi cá biển. Lão lái đò đạo hiệu tiên cha, một mình ngồi xếp bằng, một tay bưng bát, gõ mạn thuyền mà hát, kiên nhẫn chờ nồi cá hầm cách thủy kia sôi lên. Ước chừng là do tư chất tu đạo kém cỏi, mặc dù Lục Trầm kẻ mà bản thân không ai nhận làm sư phụ, năm đó vì chống thuyền ra biển cầu tiên trả thù lao, có truyền thụ một ít phép phi thăng cùng Phương Trường Sinh, Cố Thanh Tung vẫn không cách nào tìm được đại đạo. Thậm chí còn có rất nhiều quan ải tu hành không cách nào phá giải, đều là sau khi Lục Trầm rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, Cố Thanh Tung kiên trì, quanh co lòng vòng nhờ đám người Tào Dung sư đệ lên bờ thỉnh giáo, mới có thể thuận lợi vượt qua. Vì vậy nhiều khi, Cố Thanh Tung lại nghĩ, có lẽ không trở thành thầy trò, chỗ tốt duy nhất chính là sẽ không làm sư phụ Lục Trầm mất mặt. Không làm được đệ tử của Lục Trầm, không chiếm được sự yêu thích của Quế Phu Nhân, Cố Thanh Tung cảm thấy mình không có lý do gì không cảm thấy nhân sinh buồn khổ. Vì vậy thỉnh thoảng lên bờ giải sầu, cùng ai nói vài câu thành thật, lời công đạo, cũng không biết bọn hắn tức giận cái gì. Phát giác được đuôi thuyền bên kia khẽ chấn động, Cố Thanh Tung đầu cũng không ngoảnh lại, tuy nói tự nhận cãi nhau, đánh nhau đều không được việc, hắn thật đúng là không cảm thấy ai có thể úp sọt mình. Một thanh âm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên, tiên cha đạo hữu, đã lâu không gặp, lão lái đò lắc lắc đầu, chắc chắn là đang nằm mơ rồi. Vị khách không mời mà đến kia cười nói, thuyền cũng lung lay. Trong chén rượu cũng lung lay, nghĩ đến không thể nào là đang nằm mơ đi. Thật sự có mộng cảnh kỳ quái như vậy, cho ta cũng tới một sọt. Cố Thanh Tung yên lặng buông bát rượu xuống, trước đứng lên, sau đó quỳ rạp xuống đất, nằm sát không dậy nổi, người ngoài nhìn vào, đây chẳng phải cởi quần đánh giấm sao. Lão lái đò phối hợp dập đầu mấy cái vang dội, buồn bã nói, Cố Thanh Tung bái kiến sư phụ. Dập đầu xong, Cố Thanh Tung ngồi ngay ngắn dậy, quay lưng về phía vị đạo sĩ ở đuôi thuyền. Coi ngươi là sư phụ là thật, nhưng đệ tử cũng có vài phần tính khí. Lục Trầm giờ khóc giờ cười, ai ui, thế này là giận dỗi rồi sao? Chẳng lẽ bởi vì cách xưng hô tiên cha đạo hữu kia, Lục Trầm đi tới đầu thuyền, ngồi xổm xuống bên cạnh lão lái đò, thò tay cầm lên nắp nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm nức mũi, gật đầu khen, tay nghề so với trước kia tốt hơn nhiều rồi. Năm đó sợ ngươi đau lòng, mới nén không nói chủ nghệ của ngươi. Thật sự là một lời khó nói hết. Ngươi lại là kẻ không có nhãn lực tinh tường, thích cách dăm ba bữa lại hỏi ta hôm nay tay nghề thế nào, có phải hay không lại tiến bộ. Nói thật, nếu không phải ngươi ít nói, có phần kín đáo, lại không cùng ta đòi hỏi tiền công, ta mừng được bên tai thanh tịnh, bằng không đã sớm đổi người khác cùng ra khơi, giúp đỡ cầm lái chống thuyền rồi. Lão lái đò vừa ảm đạm lại vừa ủy khuất, lẩm bẩm, nếu đã cho là không có nhãn lực, vì sao còn hỏi tay nghề có tiến bộ hay không? Lục Trầm ồ một tiếng, vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ, thì ra ta đã hiểu lầm ngươi. Cố Thanh Tung nghiêng người ngồi, vẫn cứ nhìn thẳng ra mặt biển, nói, ngươi là sư phụ, ngươi nói là phải, không cần bận tâm đến tâm tình của ta. Lục Trầm tức giận vỗ một cái vào ót Cố Thanh Tung, được rồi, ngươi còn chưa chịu thôi sao? Cố Thanh Tung im lặng không nói. Lục Trầm nói, ngươi mà còn bày ra cái bộ dạng đáng sợ này, ta cũng phải đi đây. Cố Thanh Tung vẫn không nói lời nào. Một cơn gió mát thổi qua, đầu thuyền chẳng còn bóng dáng Lục Trầm. Cố Thanh Tung ngây ra một lát, nhìn quanh bốn phía, dường như sư phụ thật sự bị mình chọc giận bỏ đi, lão nhân bắt đầu gào khóc. Lục Trầm chẳng qua chỉ lặng lẽ nằm ở phía đuôi thuyền, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, vươn một tay ra, ngỡ như có thể chạm tới. nhân gian có rất nhiều lời nói cùng những điều dông dài, đều là những lời mà thế gian này muốn nghe, không phải những lời chúng ta thực sự muốn nói. Nhớ lần trước tại Hoàng Lương phái xem lễ tham gia náo nhiệt, Lục Trầm gặp được hộ đạo nhân bên cạnh Lý Hoè, đào đình của Man Hoang, nay là đạo nhân của Hạo Nhiên. Vừa rồi tại nhánh sông lông mày nhỏ cạnh cầu đá Hoa Mai, lại gặp được một vị phi thăng cảnh đại tu sĩ khác, kinh hào của Lưu Hà Châu. Lục Trầm đã từng kéo đạo nhân kia vào trong tâm tướng của mình, kẻ đó vừa hung hãn, liền dám liều mạng ra tay. Chắc hẳn Thanh Cung Thái Bảo kia, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, cũng chỉ biết dập đầu cầu xin tha thứ. Có lẽ đổi thành Phùng Tuyết Đào đạo hiệu Thanh Bí, cũng chẳng khá hơn chút nào. Lục Trầm cười nói, đừng gào nữa, khóc tăng đây à. Cố Thanh Tung lập tức ngừng khóc, nói, sư phụ, cá hấp cách thủy xong rồi, người nếm thử tay nghề xem. Lục Trầm ngồi dậy, ngẩn ra làm gì, mau mau bưng tới đây. Cố Thanh Tung vội vàng bưng niêu đất đi tới đuôi thuyền, từ trong tay áo lấy ra hai đôi đũa, kẹp dưới nách một đôi, đưa cho Lục Trầm một đôi. Lục Trầm một tay nhận đũa, một tay mở nắp nồi, phì phò nói, sao lại nghèo đói đến thế hả? Kẻ nào nói đạo của ta nằm trong niêu đất không mở ra được. Trong gian bếp của trường làng, hai vị sư huynh đệ mới quen nằm nghỉ trên đất, đều đã say giấc nồng. Ninh Cát thăm dò, khẽ gọi, Triệu sư huynh. Triệu Thụ Hạ mở mắt, hừ. Ninh Cát hỏi, có thật ta không phải đang nằm mơ? Triệu Thụ Hạ im lặng một lát, ngẩng đầu, hai tay kê làm gối, mỉm cười, đừng ngại, ta cũng từng tự hỏi như vậy, hơn nữa nhiều năm qua, không chỉ một lần. Ninh Cát vốn còn đôi chút thẹn thùng, cũng bật cười theo, thì ra Triệu sư huynh thành thục ổn trọng, cũng giống hệt mình. Triệu Thụ Hạ hỏi, lúc trước sư phụ cùng Lục trưởng giáo có hai cách nói khác nhau, ngươi thấy cái nào có lý? Ninh Cát suy nghĩ một chút, thành thật đáp, ta thấy lời của Lục đạo trưởng rất hay, nhưng mà cách nói của tiên sinh còn hay hơn. Triệu Thụ Hạ cười nói, Ninh Cát, sau này ngươi đến Lạc Phách Sơn, sẽ rất nhanh thích ứng. Ninh Cát nghi hoặc, vì sao? Triệu Thụ Hạ đáp, ngươi cùng tiểu sư huynh và Bùi sư tỷ sẽ rất hợp ý, có chuyện để nói, gặp mặt chắc chắn không ngượng ngùng. Ninh Cát càng thêm kỳ quái, thật vậy chăng? Bởi vì thiếu niên vẫn luôn lo lắng chuyện này, sợ không hợp với các sư huynh sư tỷ trên Lạc Phách Sơn. Triệu Thụ Hạ gật đầu, thật sự, ngoài bọn họ ra, còn có Tào sư huynh, cũng sẽ thích ngươi. Ninh Cát gật đầu liên tục. Trên người Triệu sư huynh dường như có một thứ gì đó không nói rõ được, lời huynh ấy nói ra, có thể khiến người ta tin phục. Hơn nữa đứng cạnh Triệu sư huynh, tâm cảnh sẽ bình hòa. Triệu Thụ Hạ nói, có chuyện, làm sư huynh, phải nhắc nhở ngươi. Ninh Cát có chút khẩn trương, Triệu sư huynh cứ nói, ta nghe. Triệu Thụ Hạ đáp, lần sau trước khi ngủ, nhớ rửa chân, hôi quá. Ninh Cát cười hắc hắc. Triệu Thụ Hạ nhắm mắt lại, mỉm cười nói, câu nói của Lục trưởng giáo quả thật không tệ, trung thực làm người, an tâm ngủ. Ninh Cát, ngủ đi, còn phải dậy sớm. Ninh Cát ngây ngốc nói, Triệu sư huynh, ta hình như chưa ngủ được, huynh cứ ngủ trước, đừng để ý ta. Triệu Thụ Hạ cười nói, cũng đừng đợi ta ngáy, đến lúc đó ngươi muốn ngủ cũng không được. Ninh Cát đáp, không sao, Triệu sư huynh, ta có một bản lĩnh nho nhỏ, chính là muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn thức lúc nào thì thức. Kỳ thực, ngoại trừ lần đó, mỗi khi trước lúc ngủ, chỉ cần Ninh Cát nghĩ muốn giờ nào tỉnh lại, thì y như rằng sẽ tỉnh đúng vào canh giờ đó, hầu như không hề sai lệch. Chẳng qua là cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quái, thiếu niên không tiện nói ra mà thôi. Hơn nữa bản lãnh này cũng không phải bẩm sinh đã có, hình như là từ hồi còn nhỏ, trên đường trốn chạy mới bắt đầu xuất hiện. Triệu sư huynh quả nhiên rất lợi hại. Bởi vì trực giác mách bảo Ninh Cát, khi Lục đạo trưởng hỏi về đệ nhất lá bùa chú của thế gian, Triệu sư huynh rõ ràng biết đáp án, chỉ là không nói ra mà thôi. Triệu Thụ Hạ kỳ thực có một câu đã đến bên miệng, nhưng rồi cũng không thốt nên lời. Ninh Cát, ta và ngươi có thể gặp được cùng một tiên sinh, cùng một sư phụ, sau này chúng ta hãy trân trọng, nỗ lực tu hành. Dưới mái hiên dài, lão Tú Tài mở mắt, bất giác trời đã sáng. Bên cạnh là quan môn đệ tử ngồi trông cả đêm. Lão Tú Tài vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt đầy áy náy, chuyện này thật là, lão phu hồ đồ quá. Trần Bình An gật đầu, tiên sinh tự biết là tốt rồi. Lão Tú Tài cười ha ha. Loại lời này, há chẳng phải chỉ có Tiểu Bình An nhà ta mới nói được sao? Trần Bình An tò mò hỏi, tiên sinh lúc ấy muốn nói 8 chữ, là gì vậy? Lão Tú Tài ngẩng đầu nhìn sắc trời sáng trưng sau buổi tảng sáng, vuốt râu cười nói, tận dụng thời gian, trời liền sáng. Hôm nay, Ngụy Bách đến lầu trúc trên núi Lạc Phách, Trần Sơn chủ nói có việc quan trọng cần thương lượng, mời Ngụy Sơn quân quá bộ đến đây. Trần Bình An đứng dậy đón chào bên bàn đá cạnh sườn dốc, cười nói, lão đầu bếp nhờ ta nhắn lời. Có thể mua một khoảnh đất bên núi Phi Vân, vào hạ đến đó nghỉ mát chăng? Ngụy Bách nghi hoặc, chỉ vì việc này. Chuyện nhỏ nhặt này, hà tất phải chuyên môn gọi ta đến đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên lai Ngụy Bách có một biệt viện nơi hẻo lánh tại núi Phi Vân, kiến trúc tinh xảo, quanh có khúc khuỷu như đường Trường Quyền. Nơi sơn quân đọc sách, có hai cây tùng cổ thụ ghép từ Lô Thị Vương phủ, bóng râm rậm rạp như lọng tre. Dưới tảng cây nhìn ra xa, mỗi khi mây trắng nổi lên từ chân núi, quần phong đều khuất, chỉ còn lại phía nam ảm đạm, tiên đồ to lớn chỉ lộ búi tóc nhọn, tựa bức tranh vẽ ra sơn cảnh tuyết đồ. Ngoài thư đường có ao sen, lá sen cao vút, tiết trời nóng bức dừng thuyền nơi đây, thả vài quả dưa hấu vào nước, rồi ngủ trưa, hương thơm nhuộm áo, mộng tưởng hão huyền, vớt dưa lên bờ, bổ ra ăn, như đồ trong hầm băng, tựa trốn nhân gian không có tam phục. Trần Bình An cười nói vào chính sự, đương nhiên còn có việc chính. Theo lời tiên sinh ta, năm vị sơn quân thần hào bà Bình Châu các ngươi, kỳ thật có thể mô phỏng thần hào, đương nhiên cuối cùng còn cần Văn Miếu gật đầu xác nhận, mới chắc chắn. Ngươi và Tấn Sơn quân bên này, có diệu pháp chăng? Nếu có thể sớm chuẩn bị, ta liền sớm cùng tiên sinh, còn có Mao Sư Huynh, lên tiếng, trở lại Văn Miếu nghị luận việc này, có lẽ giúp được chút ít. Ngụy Bách hơi bất ngờ, Văn Miếu bên kia hình như chưa nói gì về chuyện này. Thực tế, việc phong chính ngũ nhạc, ban tặng thần hào, Văn Miếu tạm thời chưa tiết lộ tin tức gì, chỉ là trên đời không có tầng nào gió không lọt qua. Văn Miếu đến nay không nói một chữ, không có nghĩa là đỉnh núi Hạo Nhiên không có được tin tức nhỏ. Đều nói ngũ nhạc sơn quân bỏ Bình Châu sắp được thần hào, ngoại giới truyền đi có mũi có mắt, nhưng Văn Miếu vẫn chưa chào hỏi mấy vị sơn quân bọn hắn. Trung nhạc sơn quân Tấn Thanh từng phi kiếm truyền tin đến núi Phi Vân, hỏi thăm việc này, trong thư nói ngươi quen thuộc Trần Bình An, Trần Bình An lại có quan hệ tốt với Văn Miếu, nhờ hắn xác nhận, nếu quả thật có việc này, ngươi không cần hồi âm, hắn Tấn Thanh sẽ sớm chuẩn bị, định làm một trận dạ du tiệc lớn. Vì thế, Ngụy Bách không thể giả vờ không nhận được phong thư này, hồi âm một phong, nói mình bận, Trần Sơn chủ càng bận, về chuyện này thật giả, Tấn Sơn quân tự mình hỏi thăm Trần Sơn chủ, hoặc tìm đường khác dò hỏi tin tức. Các ngươi không nhắc tới việc này, Văn Miếu bên kia cũng sẽ không nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trần Bình An cười nói, từ Văn Miếu ban bố ngũ nhạc, sông lớn đổ ra biển thần hào, là lễ thánh thời thượng cổ định ra quy củ, đời sau noi theo đã lâu, coi như khuôn vàng thước ngọc không thể thay đổi. Kỳ thật trong hồ sơ Văn Miếu, không phải ghi chép như vậy, chúng ta không cẩn thận dở hồ sơ, liền căn bản không biết sơn quân, sông lớn đổ ra biển công hầu kỳ thật có thể tự định thần hào. Ngụy Bách trầm mặc một lát, chắp tay thi lễ với Trần Bình An tỏ ý cảm tạ. Dù ngoại giới đều đồn hắn Ngụy Bách có quan hệ tốt, thậm chí mật thiết với núi Phi Vân, núi Lạc Phách. Chỉ là việc lớn này, dù quan hệ với Trần Bình An có tốt, giữa bằng hữu không khách khí, cũng phải chính thức cảm tạ một câu. Trần Bình An nghiêm trang nói gâu nói vượn, sự tình khẩn cấp, Văn Miếu bên kia thúc gấp, vậy nên ta tự tiện chủ trương, nói với tiên sinh ngươi cảm thấy dạ du thần hào không tệ, tiên sinh cũng thấy quả thật tốt, thuộc về mọi người hướng tới. Lâu dài, đối với sơn thủy khí vận toàn bộ Bắc Nhạc khu vực, ích lợi rất nhiều, chỉ nói tương lai luyện khí sĩ toàn Hạo Nhiên thiên hạ, ngoài miệng nhắc đến núi Phi Vân, hoặc trong lòng khởi niệm, hay văn tự trên sơn thủy công báo, số lần sẽ càng ngày càng nhiều. Ngụy Bách mặt mày xanh mét, nhịn xúc động chửi ầm lên, không đợi Trần Bình An nói xong, Ngụy Sơn quân vung tay áo, keng keng rung động, toan quay về sơn quân phủ. Núi Phi Vân phải nhanh chóng truyền tin cho Văn Miếu, nói trừ dạ du, tùy tiện cho thần hào gì cũng được. Trần Bình An vội vàng níu cánh tay Ngụy Bách, cưỡng ép giữ Ngụy Sơn quân lại, cười nói, Ngụy Sơn quân sao lại nổi giận rồi, tu tâm dưỡng tính công phu chưa tới nơi trốn sao? Ngụy Bách nghiến răng nghiến lợi, cứ phải ta mất mặt đến Văn Miếu và Trung Thổ Thần Châu mới hả dạ. Trần Bình An có chút chột dạ, có lẽ trên thực tế, Bắc Nhạc dạ du tiệc danh tiếng lẫy lừng bảo Bình Châu, nay thanh minh thiên hạ đều nghe qua. Huống chi có một kẻ thích xem náo nhiệt là Lục Trầm, lấy tính khí trước sau như một của Lục trưởng giáo. Lần này về Bạch Ngọc Kinh, nhất định sẽ giúp bận bịu dương danh. Không được, phải nhắc Lục Trầm một tiếng, đừng để mình bị Ngụy Bách hiểu lầm. Trần Bình An kéo Ngụy Bách cùng ngồi xuống bên bàn, thật sự phản cảm dạ du đến vậy. Ngụy Bách cười lạnh, ngươi nói xem. Trần Bình An nói, một quyền đánh ngã nhị trưởng quỹ, nhìn xa là A Lương, nhìn gần là Ẩn Quan, mọi việc như thế, tên hiệu, một sọt lớn chứa không hết, ngươi xem ta, học tập ta một chút. Ngụy Bách xì mũi coi thường. Làm người không thể chết sĩ diện, nhưng cũng không thể chết không biết xấu hổ. Trần Bình An dò hỏi, thật không suy nghĩ thêm sao? Sách có nói, khi quá vui mừng thì không nên dễ dàng đồng ý người khác, lúc giận dữ thì không nên trả lời người khác, ta thấy hai cách nói này rất có lý. Ngụy Bách đáp, không bàn nữa. Nếu ngươi không có việc gì, ta về đây, đừng tưởng ta rảnh rỗi, Văn Sơn Thư Hải không phải chuyện đùa, không nói đến vùng Bắc Nhạc ngoài núi, chỉ riêng 24 ty của Sơn Quân Phủ. Ta mỗi ngày đều phải làm việc liên tục suốt ngày đêm để tham gia nghị sự. Trần Bình An nói, ta đã hứa với lễ thánh, sẽ đưa ra một bản sách lược kỹ càng. Khoảng thời gian này, ngoài việc tu hành, ta hầu như dồn hết tâm tư vào chuyện này. đã viết gần 30 vạn chữ, sửa chữa qua loa, sẽ mang đến văn miếu. Có thể thêm tên ngươi ký, như vậy, phía Phi Vân Sơn mô phỏng thần hào, khả năng văn miếu thông qua sẽ lớn hơn vài phần. Ngụy Bách sắc mặt hòa hoãn đôi chút, miễn đi, văn miếu bên kia không phải kẻ ngốc, loại chuyện thật giả lẫn lộn này của ta, chỉ làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Trần Bình An cười nói, ngươi ngốc sao, nếu thật muốn thêm tên Ngụy Bách, ngươi có thể tự mình viết thêm mấy vạn chữ không? Ngụy Bách hiếu kỳ hỏi, viết cái gì? Trần Bình An đáp, ta sẽ đưa bản nháp cho ngươi xem, nếu ngươi muốn viết thì tranh thủ viết xong trong vòng một tuần, đến lúc đó ngươi giao cho văn miếu, ngươi nhận cứ ghi là kinh sinh hy bình là được, nếu cảm thấy không có gì để viết, lại không muốn thêm tên mình vào cuối, thì trả lại bản nháp cho ta. Tốt nhất, ta khuyên ngươi thêm một câu, thật sự là câu cuối cùng, về việc Phi Vân Sơn độc chiếm Dạ Du, ta, Tiên Sinh, và cả Lục Trầm, ba người chúng ta đều cảm thấy rất tốt, không có gì chê trách. Ngụy Bách gật đầu, ta xem qua bản nháp rồi sẽ quyết định. Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra ba quyển sách dày, mang về xem, nhớ kỹ bảo quản cẩn thận. Ngụy Bách thu ba quyển sách vào tay áo, gật đầu nói, còn việc gì không? Trần Bình An cười đáp, Hoàng đế bệ hạ gần đây có thể sẽ cải trang xuất kinh, đến dự trương quận đốn củi viện, đến lúc đó ta sẽ qua đó xem, ngươi có muốn đi cùng ta không? Ngụy Bách do dự một chút, nói, bệ hạ xuất kinh sớm hơn dự kiến, lúc này chắc đã vào khu vực Ngu Châu rồi. Trần Bình An nói, đã biết, ta tự mình đi, sẽ không kéo ngươi theo. Đợi đến khi Ngụy Bách quay về Phi Vân Sơn, trên đường nhỏ sau núi Lạc Phách, cùng Trần Bình An áo xanh đồng hành, còn có một quỷ vật dáng vẻ thanh niên khôi ngô. Vất vả lắm mới lại thấy ánh mặt trời, nó cảm thấy ở dương gian ngoài lao ngục này, mỗi lần hít thở đều phải trân trọng. Nó chính là phó thành chủ Bạc Lộc của Tiên Châm Thành ở Man Hoang, bị Trần Bình An câu mất một hồn một phách nhốt lại, những ngày qua luôn cần cù chăm chỉ viết bí mật của Man Hoang, có thể nói là vắt hết óc, không ngại gian khổ, đã viết ra được một bộ tác phẩm vĩ đại. Đương nhiên Bạc Lộc vì gom góp số lượng chữ, cũng không tiếc tâm tư, đã viết không ít chuyện lông gà vỏ tỏi, may mà vị ẩn quan trẻ tuổi kia không so đo. Ngược lại đối với một số chi tiết mà Bạc Lộc cho rằng chắc chắn sẽ bị đối phương xóa bỏ, lại có chút tán thưởng. Một là hồn phách không đầy đủ dẫn đến tu vi sụt giảm, hai là cho dù tu vi vẫn còn ở đỉnh cao, thì có thể làm gì? Ở nơi đây, ẩn quan trẻ tuổi đã đánh Tiên Châm Thành thành hai đoạn, Bạc Lộc nịnh nọt thế nào cũng không đủ, đi chưa được mấy bước, Bạc Lộc đã đem hết vốn liếng từ ngữ nịnh nọt tích góp cả đời ra dùng, tựa như giờ phút này đã nói đạo tràng của ẩn quan đại nhân, thật sự là nơi tốt nhất trên đời. Người nghe, không chút lúng túng, cứ để Bạc Lộc ở bên kia buồn nôn. Điều này lại khiến Bạc Lộc dần dần lúng túng, thật sự là hết cách, cũng có chút chán ngấy. Bạc Lộc cẩn thận từng ly từng tí nói, ẩn quan đại nhân, nói thật lòng, với tư thái quỷ vật này, ta đi mỗi bước, đều sợ làm ố uế non xanh nước biếc nơi đây. Trần Bình An mỉm cười nói, a, vậy trở về đợi. Bạc Lộc nhất thời nghẹn lời, không dám nói nhảm nửa câu. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, duỗi một tay ra. Cổ tay khẽ nhất, trên cánh tay liền vắt một cây phất trần tên là phất trần. Bạc Lộc thấy vật ấy lập tức tim thắt lại, rung giọng nói, ẩn quan đại nhân, hay là ta trở về đi. Những ngày này, Bạc Lộc bị giam lỏng, cơm tu áo tội, khổ không kể xiết. Trần Bình An, cái tên tiểu tử này, cứ cách dăm ba bữa lại mò đến đòi xem tiến độ quyển sách kia, lần nào cũng lặng lẽ như u linh xuất hiện sau lưng Bạc Lộc, hễ không vừa ý liền giơ tay, vung viên gạch xanh trong tay nện thẳng vào đầu Bạc Lộc. Nhiều phen Bạc Lộc bị đánh cho thất điên bát đảo, ôm đầu lăn lộn đầy đất. Chỉ khi nào Trần Bình An xem trang viết của Bạc Lộc mà vừa mắt, mới chịu đặt viên gạch xanh xuống, nhắc nhở Bạc Lộc viết không sai, nhờ đó mà y thoát được một kiếp. Trần Bình An mỉm cười nói, hiếm khi thấy ngươi ra ngoài hóng gió, sao lại vội vàng trở về thế, không nể mặt ta chút nào à? Bạc Lộc cúi đầu khom lưng, vội vàng giải thích, chỉ là lo sợ bị người ngoài nhìn thấy, hiểu lầm ta cấu kết với quỷ vật, làm mất mặt ẩn quan đại nhân. Trần Bình An nói, thật không biết chủ nhân miếng đạo châm kia, cùng với tổ sư của các ngươi, nếu thấy đám đồ tử đồ tôn các ngươi thế này, sẽ có cảm tưởng gì? Bạc Lộc thở dài, chắc hẳn sẽ không nỡ nhìn thẳng, mắt không thấy tâm không phiền. Coi như có đi ngang qua Tiên Châm Thành, cũng chẳng buồn vào thành ngồi lại một lát. Khai Sơn tổ sư của Tiên Châm Thành là Về Linh Tương, nữ tu không có đạo hiệu. Nàng cũng là chủ nhân đời thứ hai của miếng đạo châm cổ xưa kia. Thành chủ đời thứ hai, đạo hiệu Ngọc Mỹ Âu, là một quỷ vật, chân thân là một con muỗi. Thị ẩn nấp lâu dài trên đường Hoàng Tuyền. Cây phất trần kia chính là chí bảo thị dùng để qua mắt quỷ sai Phong Đô. Chỉ tiếc, dù đã có được 2.000 năm, bà lão vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn. Nếu không, thị đã sớm từ âm phủ trở về Man Hoang, tranh đoạt ngôi vị vương tọa. Tiếp đến là vị đại yêu Ô Đề, kẻ đã bước ra từ họa quyển, lại bị sư phụ Ngọc Mỹ Âu lừa mất một thanh. Theo gia phả bối phận của Tiên Châm Thành, hắn chính là tổ sư gia của Bạc Lộc, sau đó là Huyền Phố. thành chủ đương nhiệm, tu sĩ phi thăng cảnh, bị hình quan hào tố chém bay đầu. Đã qua vạn năm, nơi cao nhất man hoang không còn là Thác Nguyệt Sơn, mà là Tiên Châm Thành. Kết quả, đợi đến khi vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành này đến man hoang, mọi danh xưng cao nhất đều tan biến. Cho nên, nơi cao nhất hôm nay chính là tòa kiếm khí trường thành này, cây phất trần trong tay, thuộc về hàng tiên binh trọng bảo trên núi, cán gỗ màu tím, hơn 3.000 sợi tơ trắng như tuyết, ngậm một vòng vàng nhỏ điểm xuyết. Trần Bình An định đem phất trần tặng cho tổ sư của Phi Thăng Thành. Bạc Lộc gan lớn hỏi, ẩn quan đại nhân, vị tu sĩ lúc nãy đi ngang qua ngoài cửa, chạm mặt ta, là có lai lịch thế nào? Trần Bình An đổi tay cầm phất trần, tên là Lục Vĩ, âm dương gia tiên nhân cảnh bình cảnh, đến từ trung thổ lục thị, coi như là nửa cái đồng hương của ta, nợ cũ nợ mới, một đống sổ sách lộn xộn. Bạc Lộc câm như hến, không phải vì cái tên Lục Vĩ hay trung thổ lục thị, mà là cây phất trần trên tay vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Càng nhìn, Bạc Lộc càng thấy chói mắt. Lẽ nào vị thái thượng tổ sư Ngọc Mỹ Âu, người được sư tôn y nói là có được tạo hóa cuối cùng, cũng đã gặp phải độc thủ? Trần Bình An thuận miệng hỏi, nếu ngươi là kẻ địch của trung thổ lục thị, ngươi sẽ làm thế nào? Toàn những chuyện vớ vẩn vòng vo, Bạc Lộc cảm thấy chỉ nói chuyện phiếm với vị ẩn quan trẻ tuổi này thôi, cũng đã tốn bao tâm sức. Nhưng hắn đã hỏi vậy, Bạc Lộc đành phải nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề chết tiệt này. Suy nghĩ một lát, y dò hỏi, ta dù ở Tiên Châm Thành, cũng đã nghe đại danh của trung thổ lục thị từ lâu. Gây thủ với họ, chẳng phải tương đương với việc đối đầu với một vị đại tu sĩ thập tứ cảnh sao? Nếu là ta sẽ tìm một nơi trốn đi, nhất định phải là nơi có chỗ dựa lớn, có thể đối đầu với lục thị. Nếu là tử thù, bị lục thị truy sát, ta sẽ đến Thập Vạn Đại Sơn, bầu bạn với Đào Đình tiền bối, ít nhất cũng giữ được cái mạng. Đương nhiên, ẩn quan đại nhân thì không cần lo lắng, phải là lục thị đau đầu mới đúng. Trần Bình An không tỏ ý kiến, nói, ngươi đừng đi theo ta nữa, tự mình đi dạo ở Lạc Phách Sơn Tiền Sơn. Nhớ đừng rời khỏi sơn môn quá xa, nếu không, hậu quả tự chịu, Bạc Lộc nào dám tự tiện đi lung tung. Dù sao đây cũng là đạo tràng của Trần Bình An. Đừng nói là lo sợ nói sai một câu, Bạc Lộc còn phải lo lắng. Sau khi rời khỏi Trần Bình An, đi trên đường đến Tiền Sơn, có lẽ chỉ một ánh mắt, một sắc mặt không vừa ý ai, không thuận theo ý ai, cũng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Bạc Lộc nghĩ đi nghĩ lại, cẩn trọng cân nhắc, vẫn là ở bên cạnh Trần Bình An cho chắc ăn. Chỉ là nhất thời không biết mở miệng thế nào, dù sao ở Tiên Châm Thành, đều là người khác nịnh bợ y, đâu cần y, một phó thành chủ lo việc cụ thể, phải xem xét thời thế, cân nhắc từng câu từng chữ. Trần Bình An nói, nhập gia tùy tục, khách tùy chủ, đạo lý này cũng không hiểu sao. Bạc Lộc trong lòng khổ muôn phần. Trần Bình An, ngươi đã nói vậy, ta còn gì để nói nữa? Ngươi đến Tiên Châm Thành, sao không giảng một chút đạo lý khách tùy chủ? Đoạn đường này đi tới, đình đài lầu các mọc lên san sát, chỉ là tên của chúng lại khiến Bạc Lộc được mở rộng tầm mắt. Nào là cánh nhưng, ngồi cao, trong mây, trăng đầy, khiêm tốn, trời mưa, tám gió. Dài nhất là tòa Trường Sinh Vui Vẻ Lâu giải phóng tầm mắt nhìn canh đồng núi cùng, không già đình, ngắn nhất lại càng thú vị, đình đình. Trong tầm mắt hiện ra một tòa nhà, tường trắng ngói đen ẩn hiện giữa dặm trúc xanh mướt, Trần Bình An thu phất trần, nói, đi thôi. Bạc Lộc đành chắp tay, cần tuân ẩn quan pháp chỉ. Phía sau núi Lạc Phách, một đôi đệ tử Tào Thị trẻ tuổi đang tu hành và luyện võ. Cửa chính mở rộng, thiếu nữ đang luyện quyền ở sân diễn võ, Trần Bình An vẫn đứng ở cửa, khẽ gõ ngón tay lên cửa. Thiếu nữ đi hết một đường quyền, nhìn thấy vị sơn chủ kia, nàng hiển nhiên vẫn rất khẩn trương. Đây là lần thứ ba hai bên gặp mặt. Lần đầu tiên là nàng theo công tử nhà mình đến lầu trúc yết kiến Trần sơn chủ, kỳ thực không nói chuyện được mấy câu. Lần trước là Trần sơn chủ đích thân tới đây, còn vì Tào Ương dạy quyền một trận, luận bàn xong, Tào Ương thua tâm phục khẩu phục. Sau đó nhiều lần nghiền ngẫm, khiến thiếu nữ võ phu được lợi không nhỏ. Ngay lúc Tào Ương chân tay luống cuống, Tào Ấm bước nhanh ra khỏi thư phòng, xuống bậc thềm, chắp tay thi lễ, Trần tiên sinh. Trần Bình An cười nói, Phượng sinh, nghe nói Ngô Đồng vừa đột phá ngũ cảnh, ta đến đây chúc mừng. Sẽ không ở lâu, ngồi một lát rồi đi, không quấy rầy các ngươi tu hành. Thiếu niên trước mắt là đệ tử kế cận của Thượng Trụ Quốc Tào Thị, tên Ấm, tự Phượng sinh, lại là một vị kiếm tu bình cảnh quan hải cảnh. Tuyệt đối xứng đáng với danh xưng thiếu niên thiên tài. Chẳng qua Tào Thị không muốn thiếu niên thành danh quá sớm, nếu không Tào Ấm đã sớm nổi danh đại ly. Còn nhũ danh Ngô Đồng là Tào Ương, thiếu nữ vừa mới đột phá ngũ cảnh. Đã nhờ công Trần Sơn chủ tự mình dạy quyền, cũng phải từ đáy lòng cảm tạ Chu tiên sinh thường xuyên đến đây chỉ điểm. Nhất là Trần Sơn chủ lần trước ở sân diễn võ, một hơi diễn luyện cho Tào Ương hơn 40 đường quyền. Chiêu thức quả thực như mở ra một cánh cửa võ đạo hoàn toàn mới cho Tào Ương. Vì vậy, Tào Ương không khẩn trương sao được, hôm nay gặp lại Trần Sơn chủ, há chỉ là kính như thần minh, Trần Bình An vào chính sảnh, Tào Ương vội vàng bưng trà tới, tay còn run rẩy. Trần Bình An giả vờ không thấy, cùng Tào Ấm hàn huyên đôi chút về tình hình tu hành gần đây, đợi đến khi thiếu nữ đặt chén trà lên kệ ghế, lúc này mới quay đầu cười cảm ơn. Tào Ương nghiêm mặt, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, trán thiếu nữ lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tào Ấm, nàng không ngồi. Lễ nghi quy củ trong vọng tộc thế gia, sẽ không vì ở ngoài nhà tộc mà lười biếng. Tào Ấm đã từng khuyên nàng, ở núi Lạc Phách này không cần quá câu nệ, chỉ là vô ích, nói không được, thiếu niên đành thôi. Ở đây, Trần Bình An hỏi han việc tu hành của bọn họ, cũng chỉ cùng Tào Ấm chuyện phiếm, nghe nhiều lời lẽ bình thường, dần già, Tào Ương cũng theo đó thả lỏng. Bạc Lộc và Ẩn Quan trẻ tuổi mỗi người một ngả, một mình dọc theo đường, nơm nớp lo sợ, nhìn bộ dạng, sợ dẫm lên một chiếc lá rụng trên đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, Bạc Lộc nhìn thấy một tiểu cô nương áo đen cổ quái ở cuối con đường nhỏ, hai hàng lông mày nhạt, nghiêng khoác túi vải bông, vai vác đòn gánh nhỏ màu vàng, tay cầm gậy trúc xanh, nàng ở trên đường núi tràn đầy sức sống, hai bên chạm mặt, gần như đồng thời dừng bước. Bạc Lộc tuy không còn tu vi tiên nhân cảnh, nhưng nhãn lực vẫn còn, phát hiện đối phương dường như cũng chỉ là một tiểu thủy quái dưới ngũ cảnh, Bạc Lộc thoáng an tâm đôi phần. Ngược lại, pháp bào màu đen trên người tiểu nha đầu kia, phẩm chất không tầm thường, chỉ là Bạc Lộc vừa có ý nghĩ này, liền hận không thể tự tát mình một cái, nghĩ gì vậy, muốn chết sao? Tiểu cô nương áo đen kia rụt rè dừng bước, hơi dịch sang bên, đi về phía ven đường, sau đó im lặng nghiêng người, giống như đang úp mặt vào tường sám hối, chịu phạt đứng vậy. Tuy nói Quách tỷ tỷ đã truyền thụ kinh nghiệm giang hồ, gặp chuyện không nên sợ, phải lập tức bỏ chạy. Thế nhưng tiểu Mễ Lạp cảm thấy mình đang tuần sơn, không có lý nào lại nhát gan như thế. Bạc Lộc kỳ thực cũng hoảng hốt, sợ đầu tiểu thủy quái này là thị nữ bên cạnh vị tiên quân nào đó của núi Lạc Phách, tiểu nha hoàn bưng trà dâng nước, hoặc là đồng tử đốt lò đan. Vì vậy, Bạc Lộc cố gắng làm cho sắc mặt mình càng thêm hiền lành hòa ái, mỉm cười nói, ta là Bạc Lộc, là luyện khí sĩ được Ẩn Quan đại nhân mang đến núi Lạc Phách, còn ngươi? Chu Mễ Lạp nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, quay đầu lại, cười tươi rói nói, chuyện là thế này ạ, Bạc Lộc tiên trưởng an hảo, ta là Chu Mễ Lạp. Mễ Lạp trong Mễ Lạp là sơn chủ lão gia ở núi Lạc Phách. À không, là sơn chủ lão gia đích thân chỉ định đặc phái viên tuần sơn, chức quan nhỏ bé, ha ha, Mễ Lạp chỉ là quan nhỏ tép diêu thôi ạ. Bạc Lộc ngẩn người, đặc phái viên tuần sơn là chức gì vậy? Núi Lạc Phách lại có chức quan này sao? Nhưng nếu là do Ẩn Quan trẻ tuổi đích thân chỉ định, Bạc Lộc liền càng thêm tươi cười hiền hòa, chậm rãi tiến lên, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa giải thích, thì ra là Chu đạo hữu phụ trách tuần sơn. Ta vừa mới cùng Ẩn Quan đại nhân tản bộ đến đây, Ẩn Quan đại nhân niệm tình ta mới đến, chưa quen thuộc nơi này, nên bảo ta tự mình đi dạo, đến phía trước núi bên kia xem thử. Chu Mễ Lạp mỉm cười, vội vàng ngậm miệng, tự nhủ cười không lộ răng, ưỡn thẳng lưng, thanh thúy nói, vậy thì tốt quá, ta dẫn đường cho Bạc Lộc tiên trưởng. Đường lớn ngõ nhỏ ở núi Lạc Phách này, ta đều thuộc như lòng bàn tay. Bạc Lộc cân nhắc lợi hại, cảm thấy có thể được, dẫn theo tiểu cô nương đầu óc có vẻ không được linh hoạt này. Cũng tốt để thể hiện mình là người dễ gần, tạo ấn tượng ban đầu tốt với đám tiên quân ở núi Lạc Phách, không đến mức quá tệ, không cầu có công, chỉ cầu không mắc lỗi. Một lớn một nhỏ, đi ngang qua những đình nghỉ mát có hình dạng và cấu trúc khác nhau, có thô sơ có tinh xảo trong núi, tiểu Mễ Lạp vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, lần lượt giới thiệu cho Bạc Lộc tiên trưởng tên gọi và lai lịch của từng cái đình, tiện thể khen ngợi bản lĩnh thâm hậu của sơn chủ lão gia nhà mình. Bạc Lộc đương nhiên không dám không phụ họa. Lúc này, tiểu Mễ Lạp xòe tay hỏi Bạc Lộc tiên trưởng có muốn ăn hạt dưa không. Bạc Lộc cúi đầu nhìn không nhịn được cười, liền khéo léo từ chối ý tốt của tiểu cô nương. Tiểu Mễ Lạp gãi đầu, cũng không tiện một mình ăn, bèn bỏ lại vào tay áo. Ở trên cao, trong một đình hóng mát bát giác tên là Như Mộng, tiểu Mạch mũ vàng dày xanh nghiêng người dựa vào cột đình, trân trọng nâng niu cây gậy trúc xanh, sắc mặt ôn nhu nhìn tiểu cô nương áo đen đang líu díu không ngừng kia. Thiếu nữ mũ lông chồn bên cạnh tức giận nói, được lắm Bạc Lộc, cho mặt mà không biết xấu hổ. Tiểu mạch, hay là ta đi giáo huấn nó một trận nhé? Tiểu Mạch khẽ nói, không cần đâu. Đừng làm ảnh hưởng đến việc tiếp khách của tiểu Mễ Lạp. Tạ Cẩu ủy khuất nói, ta chỉ là không muốn thấy tiểu Mễ Lạp phải chịu thiệt thòi thôi. Trước đó, khi tiểu Mễ Lạp ở lầu trúc bên kia, lúc đi ngang qua mấy sườn dốc có nhiều đám mây trắng, Quách Trúc Tửu đã từng dẫn Tạ Cẩu và đồng tử tóc trắng cùng nhau bày trò, sớm cưỡi gió biển mây, ba cái đầu ập ở trên mây trắng, cùng ngẩng đầu trợn mắt nhăn mặt về phía bờ sườn dốc. Quả nhiên khiến tiểu Mễ Lạp giật mình, sau đó nàng phát hiện ra chân tướng, vui vẻ ôm bụng cười lớn, mừng rỡ vô cùng. Tiểu Mạch cười nói, ngươi đừng có đến Ngọc Dịch Giang Thủy phủ dọa Thủy Thần Nương Nương nữa, lần sau không được làm thế. Vị Thủy Thần Nương Nương ở Ngọc Dịch Giang vốn đã ngày ngày lo sợ, trước đó Thủy phủ lại xảy ra chuyện ma quái, gà bay chó chạy, càng quyết tâm muốn đổi địa bàn. Chỉ cần có thể rời khỏi khu vực xung quanh núi Lạc Phách, dù có bị giáng chức cũng không sao. Tạ Cẩu quay đầu nhìn Tiểu Mạch, trong lòng ấm áp, lặng lẽ nhích từng bước, nghiêng đầu, muốn tựa vào vai Tiểu Mạch như chim non nép vào lòng người, thân thiết yêu thương. Kết quả bị Tiểu Mạch đưa tay chặn đầu, không cho nàng thực hiện được. Tạ Cẩu nhón chân, nhanh như chớp, lấy mặt cọ vào bàn tay ấm áp kia, Tiểu Mạch thu tay lại, khẽ thở dài. Công tử nhà mình và Chu tiên sinh, thật không phải là đang hãm hại mình sao? Tạ Cẩu đã cảm thấy mỹ mãn, nói, Kinh Hào ở Lưu Hà Châu, còn có tiểu giao tên Bạch Trèo kia, đã rất thân thiết với Trần Linh Quân. Ở trấn nhỏ bên hẻm Kỵ Long đã uống mấy chầu rượu rồi, sao Trần Linh Quân không trực tiếp dẫn bọn họ lên núi? Tiểu Mạch cười giải thích, bởi vì lần trước xuống núi, là lén lút đi ra ngoài. Cảnh Thanh sợ bị lộ tẩy với công tử, nên đã bàn bạc trước với Kinh Hào, Bạch Trèo, hai bên giả vờ như mới gặp nhau lần đầu ở trấn nhỏ. Sau đó mới đến đây làm khách, như vậy, chẳng những không bị mắng, sau này hắn dẫn hai vị cao nhân lên núi, không chừng còn được công tử khen ngợi vài câu. Tạ Cẩu vuốt lông mày, Trần Linh Quân này, là thật sự cho rằng Trần Bình An không biết gì, hay là giả vờ? Tiểu Mạch híp mắt cười nói, không cần nghi ngờ, Cảnh Thanh thật sự cho là như vậy, công tử cũng nhất định sẽ giả vờ như không biết chuyện gì. Tạ Cẩu thu hồi ánh mắt, nói đến là đến, Trần Linh Quân vừa mới khởi hành từ trấn nhỏ trở về núi, trước kia ở hẻm Kỵ Long. Cổ lão thần tiên đã từng say rượu nói thật, uống nhiều rồi, ngồi dưới gầm bàn. Lão đạo sĩ mù mắt lớn tiếng, giơ hai ngón tay cái, nói ngoại trừ sơn chủ. Hắn bội phục nhất hai người, một là hữu hộ pháp chú Mễ Lạp trên núi, còn lại là Trần Linh Quân thích xuống núi đến trấn nhỏ dạo chơi. Một người trên núi, một người ngoài núi. Hai người bọn họ, chính là đại công thần trấn an lòng người của núi Lạc Phách. Còn lại thần tiên, cho dù là đại quản gia Chu lão tiên sinh, đều phải xếp sau, có thể nói là hiểu biết rất chính xác. Tạ Cẩu đột nhiên hỏi. Nếu như vừa rồi Bạc Lộc không quản được ý nghĩ, đối với kiện bách, tình thao thiết pháp bảo kia nổi lên tâm tư, còn không biết thu liễm. Tiểu Mạch lạnh nhạt nói, ta đây sẽ đưa nó đi gặp sư tôn huyền phố của nó. Tạ Cẩu nghi hoặc nói, công tử nhà ngươi sẽ tùy ngươi ra tay. Tiểu Mạch cười đáp, công tử nhà ta đem Bạc Lộc phóng xuất, vốn là để Bạc Lộc tự cầu sinh tử. Tạ Cẩu chợt hiểu, gia hỏa này, số phận không tệ. Trên đường, Bạc Lộc tiên trưởng đi cùng tiểu cô nương kia, xem ra trò chuyện rất hợp ý. Tiểu Mạch nói, mới chỉ là cất bước, đạo còn ngăn và dài. Tạ Cẩu lẩm bẩm, kẻ đọc sách, tâm điều bẩn. Lưng tựa cột đỉnh, Tiểu Mạch đứng thẳng thân. Tạ Cẩu phát giác được khí cơ Tiểu Mạch biến hóa, vội vàng chữa cháy, hòa giải, cười ha hả nói, lời hữu ích, tuyệt đối không có ý xấu. Tiểu Mạch đi xuống bậc thang trước, nói, Bạch Cảnh, ta cảm thấy Chu tiên sinh có câu nói rất đúng, trên đời không có tính cách tuyệt đối tốt hay tuyệt đối xấu, đều là con dao hai lưỡi. Tạ Cẩu gật đầu lia lịa, nhảy cả tưng xuống bậc thang. Chu lão tiên sinh, nói gì cũng đúng. Dù sao cũng là kẻ xem dung mạo như cặn bã. Hôm nay, áo xanh tiểu đồng sáng sớm đã xuống núi, nghênh ngang đi một chuyến hẻm Kỵ Long, chắp tay sau lưng dạo bước vào cửa hàng Áp Tuế, liếc mắt nhìn trưởng quầy Thạch Nhu, thở dài một hơi, bày ra phong thái tiền bối trên núi, quẳng xuống một câu vừa giận vừa buồn. Hồ đồ, ngu xuẩn, mất linh, không cầu tiến, lười nói với ngươi. Tiểu người câm luôn thân cận với Thạch Nhu. Lập tức không vui, trực tiếp cãi nhau với Trần Linh Quân. Trần Linh Quân ầm ĩ vài câu cảm thấy không có ý nghĩa, không chấp nhặt với đứa trẻ danh, đi đến bên cạnh. Hôm nay cổ lão ca không ở cửa hàng, Cao Thăng, từ một trưởng quầy nho nhỏ ở hẻm Kỵ Long, đã thành nhị quản sự của một chiếc thuyền vượt châu, thiếu mất một bạn rượu tuyệt hảo, Trần Linh Quân có chút cô đơn lạnh lẽo. Hắn tiến vào tiệm thảo đầu, tự cho mình là nửa cái sư thúc, chỉ điểm Điền Tử Nhi vài câu về chuyện tu hành. Sau đó rời khỏi hẻm Kỵ Long, đi đến tòa tử quán trên đường lớn, đặt một bàn, chờ Thanh Cung Thái Bảo và Nóng Nảy Quân hai vị đạo hữu, đến đây hẹn nhau uống rượu sớm. Uống xong một lần rượu sớm, Trần Linh Quân mang theo bọn họ cùng nhau lên núi. Đến bên cửa sơn môn núi Lạc Phách, Trần Linh Quân phát hiện Tiểu Mễ Lạp đang ngồi bên bàn uống trà, đối diện nàng là một vị khách lạ mặt, còn Tiên Úy đạo trưởng, vẫn như cũ, ngồi trên ghế trúc ở cửa ra vào, xem một quyển sách thay đổi văn tự. Trịnh Đại Phong, cái tên bại hoại kia, chắc còn đang ngủ mơ xuân. Trần Linh Quân ho khan vài tiếng, hắng giọng, phẩy phẩy tay áo, Tiểu Mễ Lạp a, khách tới rồi. Tiểu Mễ Lạp vội vàng đứng dậy, chào hỏi qua bọn họ, liền đi nấu nước pha trà, tiểu cô nương rất vui vẻ, có việc để bận rộn. Đạo hiệu Nóng Nảy Quân Bạch Trèo, ở trấn nhỏ bên kia chờ đợi vài ngày, lúc này đã bối rối. Tuy nói trên núi dưới núi, vẫn phân biệt rõ ràng, nhưng Bạch Trèo vẫn thông qua bàn rượu với áo xanh tiểu đồng. Biết được một chút nội tình của Ly Châu Động Thiên này. Mới biết được 3.000 năm trước, trận chiến chém rồng kết thúc, ngay tại nơi đây. Nay thiên hạ chỉ còn duy nhất một chân long. Vương Chu Thủy Quân Đông Hải, nàng ta lại khởi nghiệp từ cái hẻm Nê Bình kia. Chẳng trách khi Bạch Trèo một mình dạo bước trên phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, vừa cảm thấy âm khí dày đặc, hàn ý thấu xương, lại vừa thấy như rơi vào vạc dầu, lửa lớn thiêu đốt hồn phách, khiến cho đạo tâm của hắn bất ổn. Theo lời Trần Linh Quân, trước kia ở phía tây trong dãy núi lớn, còn có Long Tuyển Kiếm Tông, nay đã rời về phía bắc. Tông chủ tiền nhiệm Nguyễn Sư Phó, là binh gia thánh nhân Ngọc Phác Cảnh, hiện tại lại có thêm mấy vị Ngọc Phác Cảnh khác, trong đó có đương kim tông chủ Lưu Tiện Dương, kiếm tiên tuổi 40, gã này cùng lão gia nhà mình là bạn thuở nhỏ, với mình cũng là bạn tốt, vai vế, đều tính cả rồi. Nơi đây chỉ là một trong 72 tiểu động thiên, vậy mà đã đáng sợ đến vậy sao? Bạch Trèo còn cẩn thận từng ly từng tí như thế, làm đại tu sĩ phi thăng cảnh kinh hao, tự nhiên có thể nhìn ra càng nhiều manh mối, càng thêm sợ hãi muôn phần. Mã Khổ Huyền hẻm Hạnh Hoa, Cố Sán hẻm Nê Bình, có tin đồn nhỏ là nửa đệ tử của Bạch Giã, Triệu Diêu phố Phúc Lộc, con cháu của Thiên Quân Tạ Thực Bắc Câu Lô Châu, Tạ Linh hẻm Đào Diệp. Từng người một, những tu sĩ trẻ tuổi danh tiếng vang dội, bọn họ lại chen chúc trong một trấn nhỏ bé bằng lòng bàn tay này ư? Một bộ áo dài thanh sam, Trần Sơn chủ chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên đỉnh bậc thang chủ đạo của Tế Sắc Phong, núi Lạc Phách. Đứng dậy, một bước bước ra, trực tiếp đi tới chân núi. Trần Bình An mỉm cười nói với Trần Linh Quân, khách tới rồi. Bằng hữu của ngươi, Trần Linh Quân trong mắt đảo nhanh, có chút chột dạ, chỉ là trước mặt bạn mới, không thể lộ ra bộ dạng ở nhà. Ở bên bàn rượu, thế nhưng là đem gia châu thổi bay lên trời, làm nguyên lão của núi Lạc Phách, thực tế ở bên lão gia nhà mình, nói chuyện rất có trọng lượng, mặt mũi, gạch thẳng đóng dấu. Nhưng trên thực tế, Trần Linh Quân lòng dạ biết rõ, ở trên núi Lạc Phách, địa vị còn không bằng Noãn Thụ các nàng, mấy cái đồ đần kia. Chỉ là uống mấy bữa rượu, Trần Linh Quân khoác lác lý lịch giang hồ, thậm chí khoác lác mình cùng Ngụy Sơn Quân kết bái huynh đệ, tình nghĩa sống chết, chỉ là duy trì trên bàn rượu, không nói sự tích của lão gia nhà mình. Giống như các ngươi biết là tốt nhất, các ngươi nếu như tạm thời còn không biết, vậy các ngươi sau này tự mình đi mà tìm hiểu. Trần Bình An vuốt vuốt đầu tiểu đồng áo xanh, nếu là bằng hữu của ngươi, chính là bằng hữu của núi Lạc Phách, trước ở bên này uống trà, chúng ta lên núi một chuyến. Trần Bình An lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai vị khách nhân, cười nói, hai vị đạo hữu, không có tiếp đón từ xa. Trần Linh Quân sau đó mới nhớ ra một chuyện, có thể làm cho lão gia nhà mình chủ động ra mặt nghênh đón khách quý, không có mấy người, một tay đếm không hết. Nghĩ như vậy, Trần Linh Quân trong lòng liền có chút ít trống rỗng, cảm thấy bằng hữu mới quen không có vài ngày, không nên mang về núi Lạc Phách như vậy, làm phiền lão gia nhà mình tự mình tiếp khách. Trần Bình An khi nói lời khách sáo, tiếng lòng lại cực kỳ không phải là người chủ, kinh hao, nghe qua rồi, một kẻ không dám rời khỏi Lưu Hà Châu đi về phía Nam, tu sĩ phi thăng cảnh, nếu như hôm nay không phải là Trần Linh Quân dẫn đường, ngươi coi như là đã đến núi Lạc Phách cũng không có ý nghĩa, dù sao ai cũng không cầu người nào cái gì, nước giếng không phạm nước sông, đại khái có thể đứng xa mà trông. Bạch Trèo, về sau ngươi có thể leo lên một chiếc dạ hàng thuyền, bên kia có vị bạn cũ của ngươi, trạng thái bây giờ không khác ngươi là bao. Hắn chính là cái kẻ đã từng trên đường chém Bạch Xà, đình trưởng Tứ Thủy Đình, hôm nay là một trong bốn thành chủ của Thủy Cùng Thành, dạ hàng thuyền. Kinh Hào sắc mặt ngưng trệ, rất nhanh khôi phục như thường, lập tức lấy tiếng lòng cười đáp, Trần Ẩn Quan quang minh lỗi lạc, người thẳng thắn nói chuyện thẳng thắn, lần này hành trình núi Lạc Phách, hôm nay coi như là ăn canh bế môn, cũng không sao cả. Bạch Trèo sắc mặt tối sầm không rõ, đè xuống phẫn uất trong lòng, nhịn xuống xúc động quay đầu bỏ đi, lấy tiếng lòng nói ra, có cơ hội nhất định đi bái kiến người này. So với Trần Bình An cùng Kinh Hào nói chuyện, nghe vào trong tai Bạch Trèo cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Dù trong lòng có bao nhiêu phức tạp, Kinh Hào và Bạch Trèo lúc này đều nhìn tiểu đồng áo xanh kia với một ánh mắt khác. Trần Linh Quân không nghe được tiếng lòng của Trần Bình An và hai vị đạo hữu, chỉ phối hợp nói, lão gia, ta cam đoan lần sau sẽ không tái phạm nữa. Trần Bình An đáp, ta có thể tin ngươi, cho ngươi thêm hai lần cơ hội lần sau không tái phạm nữa. Nghe vậy, so với bất kỳ lời an ủi nào cũng có tác dụng hơn. Trần Linh Quân lập tức phấn chấn tinh thần, quét sạch vẻ u ám trên đôi mày. Ha ha, quả nhiên chỉ cần lão gia ở trên núi, mình đã có chỗ dựa. Trần Linh Quân bị đá một cước vào mông, quay đầu lại nhìn, là Trịnh Đại Phong cả lơ phất phơ, tay xách một cái ấm nước, cười đùa nói, bạn bè đến. Là Bạch Mang và Trần Chọc Lưu mà ngươi ngày nhớ đêm mong à? Trần Linh Quân khoanh tay trước ngực, tức giận nói, không phải, gã đánh xe trẻ tuổi Bạch Mang và thư sinh nghèo Trần Chọc Lưu đều là người Bắc Câu Lô Châu. Hai tên nghèo kiết sắc ấy, tuy rằng trước khi chia tay, Trần Linh Quân đều để lại cho bọn họ một khoản tiền thần tiên, để làm lộ phí vượt châu, đến Bảo Bình Châu tìm mình ôn chuyện. Nhưng Trần Linh Quân cảm thấy với cái thói tiêu tiền như nước của hai người họ, chắc là khó. Trần Bình An thoáng nheo mắt, nhìn về phía cuối con đường núi. Một người vừa nằm ngoài dự liệu lại vừa hợp tình hợp lý, người còn lại, không rõ, nhưng sánh vai đi cùng người kia, khí thế không hề kém cạnh. Trần Thanh Lưu. Còn người đồng hành cùng Trần Thanh Lưu, thân phận tạm thời chưa rõ. Tiểu Mạch cũng xuất hiện ở cửa sơn môn, còn có thiếu nữ mũ lông chùm tinh thần phấn chấn, nhẹ nhàng xoa tay, kích động. Bạch Trèo chỉ liếc nhìn nam tử áo xanh đang chạy chậm trên đường, thoáng chốc cảm thấy tim gan muốn nứt, theo bản năng, thầm nghĩ quỳ xuống dập đầu. Kinh Hào càng thêm lúng túng, giống như kẻ trộm bị chủ nhân bắt quả tang. Trần Linh Quân theo ánh mắt mọi người, quay đầu nhìn lại, hả? Lại nhìn kỹ, tiểu đồng áo xanh cười ha hả, vung tay áo, nhanh chân bước tới, nhảy lên một cái, giơ cao bàn tay, cùng hảo huynh đệ lâu ngày gặp lại, vỗ tay thật mạnh. Một màn này khiến Kinh Hào và Bạch Trèo mí mắt giật liên hồi. Trần Linh Quân hai chân chạm đất, làm một thế khỉ hái đào. Bị thư sinh nghèo kiết xác đầy người kia đưa tay ngăn cản, kết quả vẫn bị Trần Linh Quân vặn người, quét ngang một cước vào hông. Trần Thanh Lưu vỗ vỗ quần áo, Trần Linh Quân thu chân về, gật đầu. Hảo huynh đệ, là người biết nghe lời, không đem tiền tiêu hết ở Thanh Lâu. Kinh Hào biết Trần Linh Quân và vị đồ long nhân kia quan hệ rất tốt, nhưng không thể ngờ quan hệ lại thân thiết đến vậy. Hắn hiện tại cũng muốn cứu vãn, dập đầu mấy cái với tiểu đồng áo xanh. Bạch Trèo đã hoàn toàn không nhận ra, liên tục lùi về phía sau mấy bước, đụng ngã cả băng ghế dài phía sau mà không hay. Trần Linh Quân hai tay chống nạnh, ta vừa nghĩ tới việc ngươi có phải vào đó uống rượu, quên mất hảo huynh đệ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị thư sinh nghèo kia oán trách, lão đệ người nói nhảm gì, lát nữa tự phạt ba chén. Trần Bình An đứng bên cạnh Trần Linh Quân. Ở trước mặt Trần Sơn Chủ, Trần Thanh Lưu hoàn toàn thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt vô cùng. Y dùng tiếng lòng giới thiệu người bạn tốt bên cạnh, hắn tên Tân Tế An, là bạn tốt nhiều năm của ta. So với ẩn quan đại nhân bằng hữu khắp thiên hạ, bằng hữu của ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hắn chính là một trong số đó. Hắn cùng Bạch Giã, Tô Tử Liễu Thất đều là người đọc sách cùng một chí hướng. Năm đó hắn muốn đến kiếm khí trưởng thành, ta liền một đường tiễn đến đảo Huyền Sơn, sau đó mới bắt đầu xuất kiếm chém rồng. Không lâu trước, hắn hộ tống một vị đệ tử đắc ý của Chí Thánh Tiên Sư, ở bên kia man hoang thiên hạ. Cùng ba đầu súc sinh có sát lực không nhỏ gặp nhau trong hẻm nhỏ, hung hăng ác chiến một trận. Nếu không phải đối phương càng đánh càng đông, mấu chốt còn xuất hiện thêm một thứ cổ quái. Tạ Cẩu vừa định tiến lên một bước, đã bị Tiểu Mạch giữ chặt cánh tay. Trần Thanh Lưu cười lạnh, liếc xéo nữ kiếm tu đội mũ lông chùn bạch cảnh kia. Người đọc sách này vừa từ man hoang trở về hạo nhiên, dường như không muốn Trần Thanh Lưu tiết lộ thêm nội tình, chủ động mỉm cười nói, ở man hoang thiên hạ, đã nghe qua đại danh của ẩn quan, như sấm bên tai. Trần Bình An tiến lên chắp tay thi lễ, người kia cũng chắp tay đáp lễ, một ở kiếm khí trường thành, một ở man hoang thiên hạ, kẻ hậu bối, người tiền bối, có trước có sau, mỗi người xuất kiếm, đều là người đọc sách của hạo nhiên. Bàn thì có một, khách lại đông, đành phải chen chúc cả vào. Trần Bình An ngồi giữa Tiểu Mễ Lạp và Trần Linh Quân, Trần Thanh Lưu cùng Tân Tế An tọa trên một băng ghế dài, Kinh Hào cùng Bạch Trèo ở một bên, Bạc Lộc đáng thương không rõ sự tình, lại được độc chiếm một ghế. Bạc Lộc tuy toàn thân không được tự nhiên, nhưng cũng không tiện mạnh mẽ lôi kéo ai ngồi cạnh, chỉ nhìn ra vị đạo sĩ áo trắng hiệu nóng nảy quân kia là một kiếm tiên ngọc phác, cảnh đầy người long khí. Còn lại như Kinh Hào, đặc biệt là hai vị khách nhân mới đến của núi Lạc Phách, Bạc Lộc không nhìn ra được sâu cạn. Nếu đã không nhìn ra đạo hạnh của đối phương, bản thân điều đó cũng đã nói lên vấn đề, Bạc Lộc tự biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Thấy Bạc Lộc lúng túng, Trịnh Đại Phong hai tay bưng khay, kéo đạo sĩ tiên úy vào chỗ. Bạc Lộc coi như có chút nhãn lực, vội vàng rời sang rìa ghế dài, nhường chỗ cho đạo sĩ cài châm gỗ kia ngồi giữa. Tiểu Mễ Lạp dùng ánh mắt hỏi thăm hảo nhân sơn chủ, Trần Bình An cười gật đầu, tiểu cô nương áo đen liền đứng dậy, bắt đầu bận rộn. Trịnh Đại Phong đẩy chén đĩa về phía Tiểu Mễ Lạp, nàng liền từ trong tay áo lấy ra một vốc hạt dưa đặt vào đĩa, lại mở tay nải vải bông, đổ hai gói giấy dầu đựng cá con khô vào đĩa sứ, sau đó Trịnh Đại Phong lại đặt chén đĩa vào giữa bàn, tiện cho mọi người với tay lấy. Đừng nói là hạo nhiên thiên hạ, toàn bộ nhân gian, dám tiếp khách như vậy, e là không nhiều. Tiểu Mạch đã khuyên Tạ Cẩu rời đi, nói đúng hơn là lôi mũ lông chồn thiếu nữ đi. Ngàn vạn đừng cho rằng Bạch Cảnh chỉ biết phô trương thanh thế, thật sự đánh nhau, à ta đánh được. Trần Bình An cười nói với Tân Tế An, Mỹ Cần tiên sinh, chúng ta trước ở đây uống trà, lát nữa lên núi uống rượu, chỗ đó sẽ rộng rãi hơn. Tân Tế An nâng chén trà lên, cười nói, không sao, ở đây rất tự tại. Vốn quen với kiếp sống chinh chiến, thêm vào tính cách phóng khoáng. Tân Tế An trước nay không có tác phong tiên sư như Kinh Hào và những người khác. Kinh Hào nghe thấy xưng hô Mỹ Cần tiên sinh, vừa bưng chén trà lên tay liền run, trong lòng nhất thời căng thẳng. Muốn nói hạo nhiên thiên hạ, người đọc sách mang chữ Mỹ Cần, không có 1000 thì cũng có mấy trăm, nhưng mà một vị Mỹ Cần tiên sinh có thể cùng Trần Tiên Quân kết bạn du ngoạn núi Lạc Phách, còn có thể là ai? Tân Tế An liếc nhìn Kinh Hào đã đoán ra thân phận của mình, mỉm cười nói, lúc đến trên đường, hảo hữu cũng có nói với ta về chuyện của Thanh Cung Sơn, ta không cho là đúng. Đương nhiên, đây là việc nhà của các ngươi, ta là người ngoài, không thể nào xen vào. Trần Bình An hiểu ý, mỉm cười. Nhớ kỹ Văn Miếu từng có thánh hiền đánh giá Tân Tế An như thế, trong lời nói có khen có chê. Soái tài, quét ngang vạn dặm, nhưng khi tùy ý tung hoành, không một ai dám nói hắn nửa điểm không phải. Nói đơn giản, chính là khi hắn dẫn binh chinh chiến, trị quốc bình thiên hạ, người bên cạnh không cần phải nhiều lời om sòm. Trần Linh Quân không để tâm tư vào vị thanh niên tu sĩ nho nhã kia, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Trần Trọc Lưu. Hảo bằng hữu, hai ta lấy trà thay rượu, cạn một chén, cạn một chén. Trần Thanh Lưu bưng chén trà lên, uống trà mà ra vẻ khí thế nâng chén rượu. Trần Linh Quân uống một hơi cạn sạch, quẹt miệng, a một tiếng, thống khoái, thống khoái. Tân Tế An nhón một con cá khô, nhai kỹ nuốt chậm, gật gật đầu, mùi vị ngon. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, ngượng ngùng cười, đưa tay chỉ những loại cá khô khác trong đĩa. Mỹ Cần Tiên Sinh, còn có cá bống nằm, cá đinh vàng cay, đều rất ngon. Tân Tế An híp mắt cười, quả nhiên lại thò tay nhón hai con cá khô, được, ta đều nếm thử. Tiểu Mễ Lạp cũng híp mắt cười theo. Trần Bình An cười giới thiệu, Mỹ Cần Tiên Sinh, nàng tên là Chu Mễ Lạp, là hữu hộ pháp của núi Lạc Phách chúng ta. Tân Tế An gật đầu, nói, nghe Trọc Lưu nói, rất tốt, đây mới là khí tượng nên có trên núi. Đó là cái nhìn của ta. Trước đó, Trần Thanh Lưu đã đặc biệt nhắc nhở Tân Tế An, hôm nay thân phận là một thư sinh nghèo Bắc Câu Lô Châu, tên là Trần Trọc Lưu, đến Lạc Phách Sơn, đừng để lộ thân phận trước mặt Cảnh Thanh đạo hữu. Kinh Hào liếc mắt thấy Trần Linh Quân nãy giờ vẫn luôn cười toe toét, càng thêm không chắc chắn, không rõ Mỹ Cần Tiên Sinh rốt cuộc là không hiểu nặng nhẹ, ít đọc sách, tâm hồn to lớn, hay là đã biết mà không quan tâm. Dù sao tiểu đồng áo xanh này, trong vài ngày ngắn ngủi, đã mang đến cho Kinh Hào quá nhiều bất ngờ. Phàm là người bình thường, e rằng đều bị Trần Linh Quân làm cho hồ đồ. Trần Thanh Lưu tủm tỉm cười nói, Cảnh Thanh, còn nhớ ta từng nói với ngươi, có một bằng hữu họ Tân, sau này sẽ giới thiệu cho ngươi không? Trần Linh Quân đã sớm cởi giày ngồi xếp bằng, vẻ mặt mờ mịt, a, mẹ nó, chúng ta uống qua bao nhiêu bữa rượu, hàn huyên bao nhiêu chuyện, ta quên từ lâu rồi. Lại không thể nói bừa là mình nhớ kỹ, như vậy chẳng phải làm khó ta sao? Trần Thanh Lưu giơ tay áo, hai ngón tay khép lại, chỉ vào bát trắng trên bàn, ra dấu ngầm, cười nói, chén, ngươi đến mời, sớm nói vậy có phải rõ ràng rồi không? Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Trần Linh Quân vỗ đầu gối, cười ha hả, giơ ngón tay cái với Mỹ Cần Tiên Sinh, Tân lão ca, trên bàn rượu có thủ đoạn, chính là chỗ này. Chỉ là ngồi hơi xa, nếu không đã vỗ vai tỏ vẻ kính ý. Tân Tế An cười nói, uống nhiều rồi, đừng coi là thật. Trần Linh Quân ôm bụng cười lớn, giơ một tay làm động tác đẩy cửa, vô cùng vui vẻ. Trần lão ca còn nói, tửu lượng của ngươi bình thường, có lần say đổ bên Tùng, lấy tay đẩy Tùng nói đi đi, đẩy mãi. Tân Tế An không nhịn được cười. Kết quả tiểu đồng áo xanh liền bị lão gia nhà mình vỗ cho một cái. Trần Linh Quân hậm hực, lập tức thu lại vẻ vui cười. Tân lão ca, không phải chê cười ngươi, ta uống rượu vào là không giữ được miệng. Đừng để ý, người một nhà không nói hai lời. Tiểu Mễ Lạp khẽ nhắc, Cảnh Thanh, ngươi còn chưa uống rượu mà. Trần Linh Quân học theo lão gia, ôi một tiếng, ngươi không hiểu, giang hồ hảo khách, bèo nước gặp nhau, mới quen đã thân, như uống rượu nguyên chất. Tiểu Mễ Lạp không muốn trước mặt mọi người phản bác Cảnh Thanh, chỉ khẽ nhíu đôi lông mày nhạt màu vàng, hai tay bưng bát trắng, cúi đầu uống trà. Trần Linh Quân hiểu mình nói sai, vội vàng đổi giọng, quay đầu đưa tay che miệng. Nhỏ giọng nói, Tiểu Mễ Lạp, lát nữa ta tìm cho ngươi 10 câu đố. Tiểu Mễ Lạp mỉm cười, vội vàng cúi đầu. Tân Tế An nhìn đạo sĩ tiên úy chỉ phối hợp uống trà, lại nhìn sang Trần Bình An. Trần Bình An khẽ gật đầu. Kinh Hào im lặng hồi lâu, lão tu sĩ cả đời tham gia hàng ngàn điển lễ yến hội, chưa từng gặp qua bữa rượu kỳ quặc như thế này. Bàn đối diện, chính là kẻ Trảm Long, Bạch Trạch lâm vào thế bí như lâm đại địch, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Ngồi cùng bàn uống trà với một kẻ nhân gian có giao long, nơi Trảm Giao Long, đây là chuyện Bạch Trạch nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Bạc Dược càng không rõ ràng, vị đạo sĩ tiên úy ngồi bên cạnh gã, từng là phó thành chủ Tiên Châm Thành, lại chính là chủ nhân chân chính của tòa Tiên Châm Thành kia, càng là chủ nhân của miếng đạo châm rơi xuống nhân gian. Uống trà xong, chia làm hai nhóm, Trần Bình An và Tiểu Mễ Lạp, chịu trách nhiệm dẫn Tân Tế An đi đường vòng lên núi, đến Tổ Sơn tập Linh Phong tùy tiện đi dạo xem. Còn Trần Thanh Lưu thì theo Trần Linh Quân đến Tế Sắc Phong gần đó uống rượu. Một đồng tử tóc trắng thủy chung không lên bàn, chỉ ngồi xổm bên cửa sơn môn, móc ra một quyển sổ, bắt đầu ghi chép ngày tháng năm và một vài chuyện nào đó. Đi trên sơn đạo chỗ tổ sư đường tập Linh Phong, Tân Tế An chủ động nói, lần này Văn Miếu Phong chính bảo Bình Châu Ngũ Nhạc Sơn Quân, không phải Á Thánh, Văn Thánh, cũng không phải Văn Miếu giáo chủ, Học Cung Tế Tử bọn họ trụ trì điển lễ, mà là do 5 vị đệ tử của Chí Thánh Tiên Sư ra mặt, tư thái của họ hôm nay, đối với người bây giờ, có chút tương tự. Trong đó một vị, lần này cùng ta hiện thân ở bên kia man hoang thiên hạ, hắn là vị ái đồ mà Chí Thánh Tiên Sư không hề che giấu sự bất công của mình. Còn có vị ở thiên ngoại kia, nghe Trần Thanh Lưu nói ngươi lúc trước đi theo lễ thánh ngăn trở man hoang thiên hạ, các ngươi có lẽ đã gặp mặt từ rất lâu trước đây, hắn chính là vị tiên sinh quản lý thu chi cho các thư sinh viễn cổ, ngoài nghiên cứu học vấn thâm thúy, còn chịu trách nhiệm quản tiền và kiếm tiền. Trần Bình An giật mình, gật đầu, chỉ là chạm mặt qua, lúc ấy vãn bối không thể nhận ra thân phận của vị thánh hiền kia, nếu sớm biết thân phận đối phương, dùng ngôn ngữ trong nghề bàn rượu của Trần Linh Quân, chính là cao thấp gì cũng phải đối đáp vài câu. Lúc trước trên mặt đất man hoang, nơi linh khí mỏng manh, có hai người liền kề dựng lều mà cư trú. Trước khi rời đạo tràng, hán tử râu rậm tìm ra một thanh thiết kiếm, đội cao quan, mặc nho sam, chính quan chống kiếm. Tân Tế An thì tập trung 3.000 quân cờ phá trận, tháo xuống một thanh trường kiếm trên tường, cùng hảo hữu dắt tay nhau đi vào nội địa man hoang. Trần Bình An cười hỏi, Mỹ Cần tiên sinh, sau khi uống rượu, vãn bối có thể xin ngài một bức chữ mẫu được không? Tân Tế An lắc đầu nói, Trần Sơn Chủ, uống rượu thì thôi vậy. Đến bên ngoài bạch ngọc sân rộng của tổ sư đường tập Linh Phong, non sông như vẽ, Tân Tế An dựa lan can ngắm nhìn cảnh tượng bao la hùng vĩ. Tiểu Mễ Lạp phát hiện hảo nhân Sơn Chủ dường như đang chờ đợi điều gì, đợi đến khi vị Mỹ Cần tiên sinh kia im lặng rời bước, hảo nhân Sơn Chủ liền có chút thất vọng. Hiểu rồi, hảo nhân Sơn Chủ muốn đấu thơ từ. A, Ngụy Sơn Quân nói, vè của hảo nhân Sơn Chủ là nhất tuyệt. Bọn họ đi dọc theo đường núi hướng Tế Sắc Phong, Trần Bình An không có mặt dày mày dạn dẫn Tân Tế An đến thư phòng lầu trúc của mình, Chu Liễm ra mặt, giúp đỡ Sơn Chủ cùng nhau khoản đãi vị khách hiếm hoi này. Gió thổi qua đình viện, dưới mái hiên, kỵ binh phát ra âm thanh bong bong như tiếng hí. Tân Tế An lúc trước nói không uống rượu, sau khi lão đầu bếp buộc tạp dề bưng lên thêm vài món nhắm rượu, liền nghiêm mặt nói một câu, không cần rượu tiên trên núi, thổ thiêu nơi phố phường là được. Ngoại trừ Tiểu Mễ Lạp cắn hạt dưa, uống cạn chén giải rượu, Tân Tế An cười hỏi, bức chữ mẫu kia, nội dung là lục xem từ cũ trong đống giấy lộn, hay là ngẫu hứng làm từ mới? Trần Bình An có chút ngượng ngùng, chuyện này không phải vì hắn thấy từ cũ hay từ mới có gì khác biệt, mà chỉ là vì chuyện nhỏ nhặt phải lấy thêm một tờ giấy tuyên chống. Tân Tế An dù sao vẫn chưa quen tính nết của vị nhị trưởng quỹ quán rượu, bèn phối hợp nói, vậy dùng từ cũ cũng tốt. Trần Bình An cười đáp, chỉ cần một câu là được. Tân Tế An nghi hoặc hỏi, câu nào? Trần Bình An cười nhìn về phía Tiểu Mễ Lạp, làm tư thế một tay cầm chén rượu, một tay vặn cổ tay, như ra câu đố. Tiểu Mễ Lạp hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra đáp án, lập tức giơ tay, ta biết, ta biết. Hảo nhân Sơn Chủ hy vọng tiên sinh viết một câu, chỉ có 6 chữ. Từ giữa chi long Tân Tế An, quả thực đã viết qua quá nhiều vần thơ tuyệt diệu được người người yêu thích, có thể phóng khoáng, cũng có thể uyển chuyển. Tiểu Mễ Lạp hắng giọng, ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng đọc đáp án, trong lúc say thắp đèn xem kiếm. Tân Tế An trầm ngâm một lát, rồi cười nói, vậy làm phiền Chu tiên sinh xào thêm 2 món, lấy thêm 2 vò rượu. Trần Linh Quân thần thái sáng láng, dẫn theo bằng hữu cũ mới đi tới tòa nhà của mình uống rượu, cơ hội này hiếm có. Trước khi lên núi, hắn dùng tiếng lòng nói nhỏ với Trịnh Đại Phong vài câu, nhờ hắn đi nói tốt với Ngụy Sơn Quân vài lời, xin mấy hũ rượu tiên ra, danh tiếng càng lớn càng tốt, giá cả đắt hay không không quan trọng, dù sao hắn có thể bỏ tiền ra mua từ chỗ Sơn Quân phủ. Đại Phong huynh đệ bình thường không đáng tin, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại rất vững vàng, gật đầu đáp ứng, nói lát nữa hắn sẽ đích thân chọn lựa, mang rượu ngon tới cho Trần đại gia, cam đoan đều là rượu ngon, là loại rượu quý trên núi được Phi Vân Lễ chế ti chân tàng nhiều năm. Cũng may là có bằng hữu ở đây, bằng không Trần Linh Quân chắc chắn phải đấm lưng bóp vai cho Đại Phong ca một trận. Đi trên sơn đạo, hai tay áo của Trần Linh Quân phất phơ bay lượn. Trần Linh Quân bởi vì gặp được Trần Trọc Lưu mà trong lòng thực sự vui vẻ. Thỉnh thoảng lại vỗ vỗ tay áo Trần Trọc Lưu, chật chật, cơ bắp này, rắn chắc đến kỳ lạ, Đại Phong huynh đệ nói không sai, trai trẻ hỏa lực cường tráng, trên mông có thể in được cả bánh nướng. Chỉ là không biết vị Trần lão ca 500 năm trước là người một nhà này, nay đã tìm được vợ chưa, đoán chừng là không có khả năng. Trong túi không tiền, lưng không cứng, chỉ dựa vào một bộ da xuất chúng, dưới chân núi lừa gạt mấy cô nương thích tiểu thuyết tài tử giai nhân thì còn được, chứ ở trên núi thì không ăn thua. Trừ phi dáng vẻ trưởng thành như Chu thủ tịch và Mễ kiếm tiên. Còn như lão đầu bếp thì thôi, cô độc cũng là chuyện thường tình. Tuy nói đều là bằng hữu, nhưng trong thâm tâm Trần Linh Quân vẫn phân chia rõ ràng thân sơ, xa gần. Trần Trọc Lưu cùng Cổ lão ca, Bạch Mang, vị thủy thần huynh đệ ở Ngự Giang, Tể Độc Long Đình Hầu Lý Nguyên đám người, bọn họ đều là bạn thân bậc nhất trong lòng Trần Linh Quân. còn kinh lão tiền bối và bạch trèo lên đạo hữu, dù sao mới quen, còn phải xem trên bàn rượu uống thế nào, ngoài bàn rượu lâu ngày mới biết được lòng người, dù sao thì, bằng hữu lúc nào cũng càng uống càng thêm thân. Trần Thanh Lưu liếc mắt nhìn Kinh Hào đang đi bên tay phải Trần Linh Quân, dùng tiếng lòng mỉm cười nói, lại gặp mặt. Kinh Hào này vẫn còn có chút đầu óc, biết chủ động tới đây hội kiến Trần Linh Quân. Kinh Hào không dám hé răng nửa lời về mối duyên của mình với Trần Tiên Quân trên núi, đành dùng tiếng lòng đáp, vãn bối không ngờ có thể gặp lại Trần Tiên Quân ở đây, mừng rỡ khôn xiết. Trần Thanh Lưu khẽ nhếch miệng, nhìn thế nào cũng thấy tên này trướng mắt, bèn sát muối vào vết thương của Kinh Hào, ở bên kia nhận thua thì thôi đi. Hắn Trần Bình An hôm nay chỉ là một nguyên anh 10 cảnh nhỏ nhoi, so đo cái gì với một tu sĩ phi thăng cảnh như ngươi, còn đứng xa mà trông, ha ha, cảnh giới không cao, khẩu khí thật lớn, ngươi chịu được sao? Kinh Hào muốn nói lại thôi, rất muốn nói thật lòng, tiền bối, ta cũng chịu được, kiếm mở thác Nguyệt Sơn, một người mới tuổi bất hoặc đã khắc chữ trên tường. Đừng nói là ngã cảnh xuống nguyên anh, dù Trần Bình An có mất hết tu vi, ta Kinh Hào ở địa bàn của người ta, nghe vài câu quái gở cũng có đáng là gì. Trần Thanh Lưu cười nhạo một tiếng, nhưng mà bên cạnh lại có thêm hai kiếm tu phi thăng cảnh xuất thân yêu tộc, rốt cuộc là đang sợ cái gì? Ngươi không hề chủ động khiêu khích Lạc Phách Sơn, lẽ nào bọn họ còn dám một kiếm chém chết ngươi, coi quy củ của Văn Miếu là trò đùa? Sao nào, ở trên núi đào hang lâu rồi, tu được một môn con rùa đen pháp, có thể rụt đầu thì cứ rụt đầu à? Kinh Hào im lặng không nói. Sợ là sợ mình mở miệng, chỉ cần nói cứng một chút, kết quả Trần Tiên Quân quay đầu lại bán đứng mình. Vậy thì hôm nay khỏi phải rời khỏi Lạc Phách Sơn. Lúc trước không dám tin, giờ bị Trần Tiên Quân một câu nói toạc ra thiên cơ, Kinh Hào đạo tâm run rẩy. Quả nhiên là hai vị phi thăng cảnh, còn là kiếm tu. Quan trọng là bọn họ còn xuất thân từ man hoang yêu tộc. Phải biết đại yêu phi thăng cảnh man hoang, cùng với tu sĩ phi thăng cảnh ở vài tòa thiên hạ khác, tuyệt đối không thể coi là như nhau, đây là sự thật được công nhận trên núi. Kinh Hào liếc nhìn tiểu đồng áo xanh bên cạnh, may mà có vị này, mình mới có cơ hội lên núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể tham gia nghị sự của Trung Thổ Văn Miếu, lại có thể đến Lạc Phách Sơn uống chén rượu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của Thanh Cung Sơn có thể vãn hồi không ít. Trần Linh Quân nhận thấy sắc mặt của Trần Trọc Lưu và Kinh Hào, nghi ngờ hỏi, lén lén lút lút, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Trần Thanh Lưu cười ha hả nói, cả gan cùng Kinh Lão Tiên Sư Hàn Huyên vài câu, chỉ sợ có chỗ nào nói không phải. Không cẩn thận xúc phạm đến nghịch lân của tiền bối, sẽ phải nổi giận với ta. Kinh Hào có khổ mà không nói nên lời. Chỉ có Trần Linh Quân mơ mơ màng màng còn đang giảng hòa, hết lòng khuyên nhủ, đừng như vậy, đều là bằng hữu cả. Chúng ta còn chưa lên bàn uống rượu, ngươi đã nói những lời thương cảm như vậy rồi sao? Như vậy không tốt, nghe ta đi, nhịn xuống, uống rượu rồi nói chuyện, trên bàn rượu không phân biệt vai vế. Tiểu đồng áo xanh đồng thời dùng tiếng lòng nhắc nhở Trần Trọc Lưu, chuyện gì vậy? Trước kia không phải đã nói cho ngươi biết thân phận bối cảnh của Kinh Lão Tiên Sư, rồi sao? Cảnh giới tu vi của ngươi có chút ít, cũng đừng trước mặt tiền bối như Kinh Hào mà nói thẳng nói thật. Những đại tu sĩ phi thăng cảnh này đều có tính tình riêng. Nghe ta đi, ngươi nói chuyện đừng nặng lời như vậy. Trần Thanh Lưu dùng tiếng lòng nói, ta còn tưởng rằng có Kinh Hào đại tu sĩ đỉnh núi làm bằng hữu, liền quên mất loại bằng hữu cũ kéo ra ngoài uống rượu cũng thấy mất mặt như ta rồi. Trần Linh Quân chịu không được nhất là cái này. Có chút tức giận, trừng mắt, dùng tiếng lòng nói, sao tốt xấu gì cũng không phân biệt được, chỉ có ngươi lắm mồm. Lát nữa ta phạt trước ba bát, ngươi nhớ uống theo kịp. Do dự một chút, Trần Linh Quân vẫn lo lắng Trần Trọc Lưu gia hỏa này tính khí thối, thích làm ra vẻ thư sinh, không quản được miệng, dễ chịu thiệt. Một mình xông pha giang hồ, không hề dễ dàng, ta hiểu được, ngươi cái tên này, bản lĩnh không có bao nhiêu, lại sĩ diện, ta cũng rõ ràng. Vì vậy, ta có chút sĩ diện mà nói dối đôi điều. Mấy chuyện như có cần ta giúp đỡ hay không, giúp ngươi thu xếp thân phận gia phả ở Bắc Nhạc, chỗ đặt chân, ta đều không hề nhắc tới. Nhưng nói đến tiền bạc của thần tiên, đều là vật ngoài thân cả. Sau khi bằng hữu chia tay, ta đây mấy năm cũng tích cóp được chút ít, ngươi cứ cầm hết đi. Trước đó đã nói, ta chia làm hai phần. Một phần cho ngươi, phần còn lại coi như là của hảo huynh đệ Bạch Mang. Ai bảo bằng hữu của ta không nhiều, trong túi chẳng có bao nhiêu tiền mà còn thích làm ra vẻ. Lại càng chỉ có hai người các ngươi. Đừng chê ta lắm lời, càng đừng ngại ngùng, hai ta là ai với ai chứ, giao tình hoạn nạn sắt son vẫn còn đó. Cho nên nếu ngươi gặp phải chuyện khó, hai phần tiền, ta đều cho ngươi hết, phần của Bạch Mang, ta cố gắng tích cóp thêm là được, đảm bảo không thiếu hắn một viên tuyết hoa tiền nào. Nếu không đủ, ta sẽ đi mượn người khác. Nói không ngoa, ta ở núi Lạc Phách này, bất kể là ai, mượn tiền của ai cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần nợ nhân tình. Ngụy Sơn Quân núi Phi Vân, chính là vị thích tổ chức tiệc đêm kia. Cùng ta, cũng chỉ kém không có chém đầu gà đốt giấy vàng mà thành bạn thân. Ngươi tự nói xem, nếu tiền của ta là tiền của ngươi, thì tiền nong gì đó, có tính là chuyện gì không? Chắc chắn là không đáng kể rồi. Còn nữa, ta chỉ nói là nếu như thôi nhé, gặp phải chuyện tiền bạc không thể giải quyết, hôm nay ngươi cũng đừng giấu ta làm gì, không đáng, coi thường ta rồi. Nói một tiếng, ta sẽ theo ngươi rời khỏi núi Lạc Phách, dù là đi Bắc Câu Lô Châu cũng không sao. Ta ở bên kia, có rất nhiều bằng hữu trên núi, ai cũng có chỗ dùng cả. Trước kia là cảm thấy ngươi lòng dạ cao, lại nghèo nhưng vẫn là kẻ đọc sách, trong cốt tủy thanh cao, chưa chắc đã thích nghe những điều này, cho nên mới không khoe khoang với ngươi những mối quan hệ hương hỏa này, nói ra sợ dọa người. Nói đến đây, Trần Linh Quân vỗ nhẹ cánh tay hảo hữu bên cạnh, do dự một chút, khẽ nói, ta hiểu, cầu cạnh người khác, quan hệ dù tốt đến đâu, trong lòng vẫn không dễ chịu. Có khi quan hệ càng tốt, lại càng không thoải mái. Không sao, lát nữa đến bàn rượu, hai huynh đệ ta uống cho thỏa. Trần Linh Quân cảm thấy mình không phải kẻ ngốc, không phải thực sự gặp khó khăn, lấy cái tính khí nghèo hèn mà ngang bướng của Trần Trác Lưu, tuyệt đối sẽ không ngàn dặm xa xôi, vượt châu chạy đến núi Lạc Phách này gặp mình. Mặc kệ người khác thế nào, dù sao Trần Linh Quân luôn luôn cảm thấy chuyện khó khăn nhất trên đời, chính là mở miệng nhờ vả bằng hữu, sẽ khiến bằng hữu cảm thấy khó xử. Trần Thanh Lưu cười, đưa tay đè lên đầu tiểu đồng áo xanh. Trần Linh Quân tát một cái gạt tay ra hỏa này ra, giận dữ nói, lão tử đang dốc bầu tâm sự với ngươi, suýt chút nữa tự mình cảm động, ngươi ngược lại, không biết lớn nhỏ, muốn bị đánh phải không? Sao lại không cảm động, lão ca ta cũng rất cảm động. Ha ha, vậy khóc một cái cho huynh đệ xem đi, mau lên. Bạch Điên chỉ dám lặng lẽ theo sau bọn hắn, lúc này hai chân run rẩy, cái gã tiểu đồng áo xanh này, thật là dám ăn nói, hắn thật không biết chữ chết viết thế nào sao? Trần Thanh Lưu cảm nhận được tiếng lòng. Quay đầu mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, muốn gặp tổ tông của ngươi đến thế sao? Bạch Điên mồ hôi đầm đìa, á khẩu không trả lời được. Thân là long tử long tôn, lại phải cùng một vị trảm long nhân ngồi cùng bàn uống rượu. Không nên rời núi, quả nhiên là không nên rời núi đi chuyến này. Đẩy cửa tòa nhà không khóa, Trần Linh Quân dẫn mấy người bằng hữu ngồi xuống bàn rượu ở chính sảnh. Rất nhanh, Trịnh Đại Phong liền gánh đến một gánh rượu, bên cạnh còn có một nữ đồng váy phấn xách giỏ bánh ngọt, hoa quả. Trần Noãn Thụ thi lễ vạn phúc với mọi người, đặt bánh ngọt và hoa quả lên bàn, nói, các tiên sư chờ một lát, đổ nhắm rượu, lập tức được đưa tới. Trần Linh Quân vẻ mặt đầy lúng túng. Trần Noãn Thụ liếc nhìn Trần Linh Quân, ôn nhu nói, tiếp khách cho tốt. Trần Linh Quân không dám nhìn thẳng nàng, chỉ dùng sức gật đầu. Trên núi Lạc Phách, ngoại trừ lão đầu bếp, kỳ thật trù nghệ của Trần Noãn Thụ cũng không kém, huống chi nàng cũng học được mấy món tủ của lão đầu bếp. Nhanh nhẹn tháo vát, Trần Noãn Thụ đi vào bếp tòa nhà của mình. Rất nhanh liền mang đến một hộp cơm lớn, 7-8 món nhắm rượu, sắc hương vị đều đủ cả. Rời khỏi tòa nhà, nàng nhẹ nhàng đóng cửa chính lại, chẳng mấy chốc, bên trong đã bắt đầu cuộc rượu, tiểu đồng áo xanh lớn tiếng hò reo vang trời, xem ra là đang cùng bằng hữu oản tù tì. Chẳng cần nhìn, nàng cũng biết Trần Linh Quân đang đứng trên ghế đầu. Trịnh Đại Phong chờ ở bên ngoài, cười hỏi, không giận chứ? Trần Noãn Thụ khẽ lắc đầu, cười đáp, hắn hiếm khi bận bịu chính sự, sao ta lại giận cho được? Trịnh Đại Phong bắt đầu mách lẻo, nghe nói dưới chân núi, bên trấn nhỏ, Trần Linh Quân đã uống mấy bữa rượu sớm rồi. Trần Noãn Thụ nhíu mày, cắn môi, mặc kệ hắn. Bên bàn rượu, sau khi tự phạt ba bát, Trần Linh Quân quả nhiên đã đứng trên ghế, hai tay khua khoắng, huynh đệ cùng ta tâm liền tâm a. Trần Thanh Lưu giơ tay hưởng ứng, cười ha hả nói, ta cùng huynh đệ động não a. Ta sợ huynh đệ qua ngày khổ, huynh đệ chịu đòn ta khoanh tay đứng nhìn a. Nghe những lời lẽ lộn xộn khi say này, Kinh Hao và Bạch Trèo chỉ có thể đứng bên cạnh chố mắt nhìn. Trần Linh Quân và Trần Thanh Lưu bắt đầu dùng tiếng địa phương của trấn nhỏ để oản tù tì. Hai anh em tốt, năm thủ lĩnh, 66 như ý. Trần Tiên Quân áo xanh, mờ mịt chung quanh, thư kiếm đều không thành, đem hàng trăm sự đời, phó mặc cho 2-3 chén rượu. Ung dung 3.000 năm, một kiếm ngang trời, bay qua động đình mênh mông, vượt qua cổ thục vạn thanh sơn, đến nơi đây, không vì chém giao long, chỉ cùng bạn thân cầu một trận say no nê, quyết chiến phân cao thấp. Vùng biên giới giáp danh giữa Ngu Châu và Hồng Châu, trên quan đạo dẫn đến Dự Trương quận, ba cỗ xe ngựa trang trí mộc mạc, không mấy gây chú ý. Trong cỗ xe ngựa ở giữa, Hoàng đế Tống Hòa và Hoàng hậu Tống Miễn đều mặc thường phục, vai kề vai ngồi trong xe, nàng thỉnh thoảng vén màn xe, thưởng thức phong cảnh ven đường. Cỗ xe ngựa cuối cùng là hình bộ thị lang Triệu Diêu, cùng với Lý Bảo Trâm, vị quan tứ phẩm vừa mới nhậm chức chủ quan hàng dệt bằng máy cục ở Ngu Châu, một người là quan kinh thành quyền cao chức trọng. Một người là quan địa phương ở chốn biên thùy. Lý Bảo Trâm cười nói, nhờ phúc của ngươi, ta mới được ngồi xe ngựa đi cùng. Triệu Diêu mỉm cười đáp, phải cảm tạ bệ hạ bình dị gần gũi mới đúng, chúng ta mới không cần câu nệ những lễ nghi phiền phức. Lý Bảo Trâm chậc chậc tán thưởng. Triệu Diêu chỉ cười trừ, tuy rằng hai bên quan hệ thân thiết, lời khách sáo trốn quan trường vẫn phải nói đôi câu. Bọn họ là bạn cũ thực sự, đều là con cháu thế gia vọng tộc ở phố Phúc Lộc, huyện Hoài Hoàng, không hẳn là bạn đồng lứa đúng nghĩa, ít nhất hai bên không chênh lệch vai vế. Những năm qua, Triệu Diêu và Lý Bảo Trâm vẫn luôn thư từ qua lại. Lý Bảo Trâm thầm nghĩ, nghe nói trong kinh thành có đại triều hội, do Viên Chính Định đứng đầu, đề nghị rời đô. Nếu Đại Ly thực sự rời đô đến Lạc Kinh, kinh đô thứ hai hiện nay, thì đối với vị phiên vương đang ở man hoang kia, chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ, lấy củi khỏi bếp rồi. Thư Giản Hồ có hồ quân đầu tiên là Hạ Phồn, xuất thân từ anh linh của Đại Ly triều đình, lại có tá quan Ngô Quan Kỳ. Ngô Quan Kỳ từng trưởng quản việc thu thập và chỉnh lý tin tức của Đại Ly triều đình tại một châu trung bộ, còn Lý Bảo Trâm, người chịu trách nhiệm tình báo gián điệp ở đông nam bộ, hai người họ là đồng liêu, phẩm chất và quyền hành tương đương. Đại Ly Tống Thị được công nhận có 3 tòa quan trường, kinh thành và địa phương tạo thành vương triều dưới núi, các lộ thần linh tạo thành quan trường thứ hai, còn quan trường thứ ba chính là những cơ cấu có chủ quan phẩm chất không cao như đốc tạo thự ở Long Tuyền quận, hàng dệt bằng máy cục ở Ngu Châu, đốn củi viện ở Hồng Châu, nhưng mỗi vị chủ quan đều là người được thiên tử hết mực tin tưởng. Đương nhiên, Lâm Chính Thành của đốn củi viện e rằng là ngoại lệ duy nhất. Triệu Diêu nhìn Lý Bảo Trâm, chỉ cười không đáp. Lý Bảo Trâm tựa đầu vào vách xe, đưa tay chỉ Triệu Diêu, ngươi cái tên này, từ nhỏ đã thích ngậm miệng ăn tiền. Nếu bàn về phẩm hàm, Lý Bảo Trâm, quan viên từ tứ phẩm, đương nhiên không thể sánh bằng Triệu Diêu, đồng hương được bệ hạ đặc biệt đề bạt làm hình bộ thị lang. Trấn nhỏ có nhiều người trẻ tuổi, không nói đến chuyện tu hành làm thần tiên trên núi, chỉ nói làm quan mà nói, Triệu Diêu là người có chức vị cao nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ nói trong phạm vi Ngu Châu, quan lớn nhất đương nhiên là Thích Sử Đại Nhân và Ngu Châu Tướng Quân. Hai người họ đều không quản được hàng dệt bằng máy cục và Lý Bảo Trâm. Nhưng Lý Bảo Trâm và hàng dệt bằng máy cục lại có thể khiến hai vị đại tướng quân chính nơi biên cương mất ăn mất ngủ. Bởi vì Ngu Châu là trọng trấn quân sự, binh gia tất tranh, cho nên Tào Mậu, Ngu Châu Tướng Quân, kiêm quản cả quân vụ của Hồng Châu bên cạnh. Tào Mậu lúc này không có tư cách ngồi xe, chỉ có thể cùng đám tùy quân tu sĩ cưỡi ngựa mở đường phía trước. Còn Lý Bảo Trâm khi đến Ngu Châu hàng dệt bằng máy cục nhậm chức, dẫn theo hai tâm phúc, đều là nữ, họ Chu. Giờ phút này Chu Hà và Chu Lộc đang cưỡi ngựa, theo đoàn xe từ xa. Hoàng hậu nương nương khẽ hỏi, Dư Du bên kia thì sao? Tống Hòa cười vỗ nhẹ tay nàng, an ủi, yên tâm. Vị tộc trưởng bối phận kia của nhà nàng, chỉ là nhìn có vẻ thiếu suy nghĩ, lời nói không đâu vào đâu, tuy tuổi còn trẻ, nhưng kỳ thực rất thông minh, nếu không sao nàng ta có thể trở thành quân sư sau màn của địa chi tu sĩ. Trong cỗ xe ngựa dẫn đầu, một phụ nhân và một thiếu nữ ngồi đối diện nhau, tiểu cô nương cứ liếc nhìn chuỗi hạt trên tay phụ nhân. Phụ nhân thân là thái hậu của một nước, khí thái ung dung, không hề để ý, nâng cổ tay trắng nõn như ngó sen, lắc lắc vòng tay, cười hỏi, nhận ra không? Thiếu nữ lắc đầu. Nói lời vô nghĩa, nhất định phải giả vờ không biết, coi như chưa từng thấy. Nam Trâm hiểu rõ tính cách của tiểu cô nương này, nhìn qua có vẻ tùy tiện, kỳ thực rất tinh quái, liền hỏi tiếp, Dư thị gia tộc không có vật này, trong kho báu ất của Đại Ly cũng không có. Thượng trụ quốc Dư thị, tại quan trường Đại Ly không lộ diện, trên danh nghĩa chỉ trông coi việc kinh doanh tơ lụa, trà vụ của quan địa phương, trong lịch sử gia tộc, không có danh sĩ, cũng không có danh tướng. Chẳng qua, bỏ qua 3 nhà thế gia vọng tộc Viên, Tào đứng đầu, không nói đến thể diện, chỉ xét nội tình và thực lực, Dư thị kỳ thật không khác Thiên Thủy Triệu thị và Tử Chiếu Yến gia là bao, Phù Phong Khâu thị và bà Dương Mã thị ngược lại không bằng Dư thị, chẳng qua những nội tình này, thực sự chỉ là nội tình, không có mấy quan viên Đại Ly, dám nói mình đã thăm dò rõ ràng mạch lạc và sâu cạn trong đó. Còn kho báu ất của Đại Ly triều đình là một cấm địa được canh phòng nghiêm ngặt, thân phận như phụ nhân, đừng nói đến việc đi vào, chỉ hỏi thăm người khác thôi cũng đã là vi phạm lệnh cấm rồi. Dư Du sắc mặt phức tạp, ra sức lắc đầu, không có cách nào khác, Thôi quốc sư đã cảnh cáo chúng ta, không ai được phép sử dụng vật đó, bằng không ký ức kiếp này sẽ bị xóa sạch, biến thành kẻ ngu ngốc. Nghe Viên Hóa Cảnh nói, trước kia có một kẻ không nghe lời, thuộc địa chi nhất mạch tu sĩ Nguyên Lão, là tiền bối của ta, cũng bởi vì bí mật tìm một viên hạt châu, sau đó bị Thôi quốc sư đích thân thu thập, kết cục rất thảm. Tiểu cô nương vỗ vỗ tấm thẻ bài chữ tuất, vốn là đồ của hắn. Ta thuộc về bổ khuyết, nếu hắn đã không biết rõ mà còn cố phạm, hôm nay ta có lẽ đang ở nhà học nữ công thêu thùa rồi. Nam Trâm giả vờ như lần đầu nghe chuyện này, cười nói, ngươi là binh gia tu sĩ, dù không thế thân người này địa chi vị trí, ngươi cũng sẽ đến núi Chân Vũ hoặc Miếu Phong Tuyết tu đạo. Nam Trâm cười giỡn nói, hôm nay chức vị quốc sư Đại Ly của chúng ta đã bỏ trống nhiều năm, ngươi không cần khẩn trương như vậy, huống chi Thôi quốc sư đối với các ngươi, luôn coi trọng, đặc biệt ký thác kỳ vọng. Tiểu cô nương thở dài, đáng thương nói, trên quan trường, vua nào triều thần nấy, đạo lý này ta đương nhiên hiểu, có điều vấn đề là Thôi quốc sư không còn, nhưng còn có vị sư đệ ẩn quan áo gấm về nhà kia. Thái hậu nương nương, người không biết, mấy người chúng ta, bị ẩn quan đại nhân kia ở kinh thành, cho liều mạng dạy dỗ mấy bữa, từng người bị hắn thu thập thê thảm vô cùng, hôm nay chúng ta đều ôm nỗi oán hận trong lòng. Nam Châm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, không phải vì dư du ngôn ngữ đại nghịch bất đạo, phạm vào điều kiêng kỵ trốn quan trường, mà là hiện tại phụ nhân vừa nghe đến xưng hô ẩn quan kia, nàng liền đau đầu. Dư du thấy tình thế không ổn, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Nam Châm vô thức nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi hạt trên tay, sắc mặt âm tình bất định. Dư du biết rõ Trần Bình An đã từng đến hoàng cung, chỉ là xảy ra chuyện gì, dù nàng là địa chi nhất mạch tu sĩ, vẫn không được biết, có thể giả vờ không biết những chuyện không nên biết, chính là một môn học vấn. Lần trước Trần Bình An mang theo tiểu mạch cùng vào cung, đi theo đại ly thái hậu Nam Châm gặp mặt, là vì yêu cầu lục dáng phần mảnh vỡ bổn mạng gốm sứ kia. Lúc ấy phụ nhân đeo trên tay chuỗi vòng bí mật chế tạo trên núi, mỗi một viên hạt châu đều là thông minh sắc xảo châu giá trị liên thành, mà loại bảo châu này, bởi vì có thể khiến người nhớ lại ký ức kiếp trước, một viên tức là một đời, luyện khí sĩ tập trung tư tưởng ngồi vào chỗ, theo đạo quyết, vuốt phẳng hạt châu này, thu liễm tâm thần, có thể thông suốt, vượt qua thời gian cấm chế, thân như phượng hoàng dương cánh, tâm thần nhẹ nhàng lướt qua những bức tranh ghi chép kiếp trước, ký ức khắc sâu cảnh tượng, bức tranh sẽ rực rỡ, cùng chân tướng không khác, có chút ký ức nhạt nhòa, bức tranh sắc thái theo đó phai nhạt, ký ức mơ hồ, hình ảnh khô mực nhạt nhòa, chỉ còn lại hình dáng. Nam Châm u ám thở dài một tiếng, nặn ra một nụ cười, chỉ là nghĩ đến chuyến rời kinh này, rất có khả năng phải đụng phải cái tên tiện trùng hẻm nê bình đắc thế liền cản rỡ kia, nàng lại âm trầm sắc mặt. Hầu như bất kỳ tông môn nội tình thâm hậu nào đều chuẩn bị sẵn vật này, cho dù là Bạch Ngọc Kinh cũng không ngoại lệ, vì có thể đem một số tổ sư gia đã binh giải qua đời, không tiếc mò kim đáy biển, từ trong hồng trần mênh mông tìm được ở kiếp này, lại đón về núi, nối lại duyên xưa, nếu có thể nhớ lại ký ức kiếp trước, trên con đường tu hành, tự nhiên làm chơi ăn thật. Bạch Ngọc Kinh tử khí lầu khương chiếu ma, đồng diệp tông vu tâm, đều là loại tình huống này. Vì vậy, thông minh sắc xảo châu luôn là vật quý hiếm có tiền cũng khó mua. Một khi xuất hiện, đều là thứ tu sĩ tranh đoạt, không tiếc vung tiền như rác, ra giá trên trời, hoặc là dứt khoát đánh đập tàn nhẫn. Cho nên loại bảo vật này, mặc kệ ai giữ trong tay, đều thuộc về lo trước khỏi họa, tuyệt đối sẽ không vô dụng. Bởi vì những tiên phủ không có vật này, bất kể là vô duyên hay là không có tiền, gặp lúc cần một viên thông minh sắc xảo châu trợ giúp một vị tổ sư thông suốt, phải cầu cạnh môn phái có, đây là tầm quan trọng của hương khói trên núi. Mà vòng tay của Nam Châm, sâu chuỗi thông minh sắc xảo châu, có đến 12 viên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngoài mấy viên nàng đã dùng, phần lớn bảo châu chứa ký ức, lúc trước đều bị tùy tùng đạo hiệu mạch sinh bên cạnh Trần Bình An, dùng kiếm quang lăng lệ tiêu phí gần hết, biến thành phế vật. Tuy nhiên Nam Châm không chắc một chuyện, dường như trong đó hai viên thông minh sắc xảo châu, tuy rằng bảo quang ảm đạm, nhưng giống như chỉ bị mạch sinh kia thi triển một loại kiếm thuật cấm chế, bằng vào một viên bảo châu, nhớ lại, chỉ là chuyện kiếp trước của một người, đều là những ký ức khắc cốt minh tâm. Rõ ràng, nếu kiếp trước là đắc đạo chi sĩ, gặp phải quan ải tu hành, nhờ thông minh sắc xảo châu trợ giúp, tự nhiên sẽ không quên, vì vậy cử chỉ này mới có thể trở thành con đường tắt lên núi không có di chứng. Lão phu xe nhiều năm qua lái xe cho đại ly thái hậu, dùng tiếng lòng nhắc nhở, phải cẩn thận nguyên anh cảnh bình cảnh gặp phải tâm ma, nếu thật là kẻ họ Trần kia, đời này ngươi đừng mong đặt chân ngọc phác cảnh. Thân phận thật của lão phu xe là viễn cổ thần linh, chủ quan trảm khám ti lôi bộ. Lão nhân tiếp tục nói, sinh ra, đủ loại ma sinh, tâm diệt, đủ loại ma diệt. Nam Châm ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão nhân nói, không có gì, chỉ là một câu ghi trên cuốn tiểu thuyết thần ma chí quái mà thôi. Thấy hay hay nên có chút tâm đắc. Trước kia ở dưới chân núi, loại chuyện này bán rất chạy, giá cả lại phải chăng, lượng tiêu thụ cũng chẳng kém gì cuốn Sơn Thủy Du Ký, mà Trần Bằng Án là nhân vật chính. Nam Châm cố nén xúc động muốn mắng người. Dư Du lại trở về với bộ dạng ngây ngô khờ khạo, cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng trong xe, Nam Châm thu lại nỗi lòng phức tạp, làm như không để ý hỏi, "Dư Du, các ngươi đều tự ất tự bí khố tìm bảo vật thích hợp. Nếu ta nhớ không lầm, những chuyện liên quan đến bài vị của các tu sĩ cung phụng hình bộ, đều dựa vào quân công mà đổi lấy bảo vật tương xứng. Quan viên hình bộ thì chọn lựa từ bính tự bảo khố, nơi chất đầy các loại thiên tài địa bảo nhưng phẩm chất lại thấp hơn một bậc. Theo lý mà nói, chắc hẳn còn có một giáp tự kho càng thêm thâm tàng bất lộ. Dư Du thần sắc nghiền ngẫm, nhìn về phía Thái hậu nương nương. Nam Châm tự biết lỡ lời, coi như ta chưa hỏi gì. Dư Du nhếch miệng cười, Thái hậu nương nương, chuyện này vốn không có gì không thể nói, chẳng đáng kiêng kỵ. Thôi quốc sư từng dặn dò ta, nếu sau này có người hỏi trước mặt, cứ nói cho nàng biết đáp án. Sắc mặt Nam Châm trắng bệch, may mà phụ nhân vốn có làn da trắng nõn, nên không đến nỗi quá mức làm người khác chú ý. Dư Du chỉ chính mình, lại chỉ phụ nhân, sau đó đưa ra đáp án kia, giáp tự kho của Đại Ly Vương Triều, là ta, là ngươi, là chúng ta, là tất cả tu sĩ địa chi nhất mạch, là Thái Hậu Nương Nương cùng các thành viên tôn thất Đại Ly Tống Thị, là tất cả các tu sĩ gia phả trên núi, từng vị Sơn Thần Hà Thần, càng là... Dừng lại một lát, tiểu cô nương ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, càng là mỗi một cuốn hoàng sách ghi chép tỉ mỉ hộ khẩu của Đại Ly Vương Triều, từng người dân thường của Đại Ly, là mỗi một quyển vẩy cá sách ghi chép địa chính, mỗi một tấc núi sông quốc thổ của Đại Ly. Nam Châm im lặng, Dư Du cười cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thiếu nữ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha, chỉ là học theo cách nói chuyện của quốc sư thôi sàm mà thôi, cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Núi Phi Vân, nơi đọc sách dợp bóng tùng, Sơn Quân Ngụy Bách khép lại cuốn sách dày nặng, một tay chống cằm, lấy ngón cái khẽ gõ vào chiếc khuyên tai màu vàng bên tai, đang do dự việc thần du mô phỏng. Một trong những đỉnh núi của Lạc Phách Sơn, Bái Kiếm Đài, Tiểu Mạch thoáng yên tâm vài phần. Tạ Cẩu đang cùng với đồng tử tóc trắng chém gió Quan Phổ và Quách Trúc Tử, người được các nàng tôn làm minh chủ, xì xào bàn tán, giống như đang cùng nhau thương lượng đại sự. Đến nỗi chuyện cửa sơn môn bị khiêu khích, Tạ Cẩu đã hoàn toàn ném ra sau đầu, chẳng có vẻ gì là bận tâm. Tiểu Mạch khẽ động tâm tư, rời bước rời đi. Kinh thành Đại Ly, một tu sĩ trẻ tuổi tên là Tằng Dịch, trưởng môn Ngũ Đảo phái, dự định theo chỉ thị của Trần Tiên Sinh trên thư, đến một nhà khách sạn tiên gia, nghe nói chỉ cần nhắc đến danh hào của hắn thì không cần trả tiền, sau đó lại đến ngõ nhỏ ngoài Nhân Vân Diệp Vân Lâu, tìm hai thầy trò tên là Lưu Ca và Triệu Đoan Minh. Phía tòa nhà của lão đầu bếp, Trần Bình An sau khi uống rượu say khướt, chỉ mang theo Tiểu Mạch, lặng lẽ rời khỏi Lạc Phách Sơn, đi tới tổ trạch ở hẻm Nê Bình trấn nhỏ. Trần Bình An đứng ở ngoài cửa tổ trạch, trong con ngõ nhỏ, đưa mắt nhìn hai bên tòa nhà. Tiểu Mạch trong lòng hiểu rõ, bèn hỏi, công tử, mảnh vỡ gốm sứ bản mệnh liền giấu ở gần đây sao? Trần Bình An gật đầu, cười đáp, cũng không biết là ở tòa nhà bên tay trái hay bên tay phải nữa. Ẩn giấu thật kỹ, có thể nói là xa tận chân trời. Ở vùng biên giới Hồng Châu, có một đoàn người dừng chân tại một trạm dịch. Vì là quan viên, có công vụ bên người, nên trạm dịch đều đã an bài, cứ theo quy củ mà làm, từng bước hoàn thành, ngay ngắn rõ ràng. Hơn 10 vị quan lại theo thứ tự nghỉ lại tại trạm dịch đầm lầy này. Nếu là người quen trốn quan trường đến ở, muốn ngủ ngon, quan trạm dịch bố trí phòng ốc cũng có quy tắc, phải theo chức quan mà nghỉ, từ trên xuống dưới, lần lượt sắp xếp. Nếu như đã kín chỗ, muốn chen ngang, chắc chắn là không được, bất quá muốn ăn ngon, ngược lại không thành vấn đề. Ví dụ như lính canh trạm dịch có thể tự bỏ tiền túi, mời đầu bếp chủ tài, làm một bữa tiệc rượu thịnh soạn. Chuyện như vậy, không tính là trái lệ. Quốc gia có pháp luật tốt, không phải chỉ ở một mặt nghiêm khắc, tất nhiên phải hợp tình hợp lý. Đây luôn là điều mà quốc sư Thôi Sàm nhiều lần nhấn mạnh. Tiến vào phòng dành cho quan, Hoàng đế Tống Hòa đưa tay quệt qua mặt bàn, giơ lên xem, không hề có bụi bặm. Lại đi đến bên bệ cửa sổ, khẽ quệt, vẫn sạch sẽ không tì vết. Bèn cười nói, trước kia quan lão gia tử từng ở trước mặt chất vấn tiên sinh, nói quốc sư ngài việc lớn quản được tốt, đó là bản lĩnh, nhưng những chuyện nhỏ nhặt kia lại quản quá nhiều, quá tỉ mỉ, sẽ không thỏa đáng, không tin tưởng các nha thự lục bộ sao. Tống Hòa ngón cái cùng ngón trỏ khẽ xoa, sự thật chứng minh, những lần cân nhắc, điều chỉnh tỉ mỉ việc nhỏ năm đó của tiên sinh, quản rất tốt, lâu ngày thấy công, càng về sau càng có hiệu quả, tác dụng về sau càng lớn. Tú Hồ Thôi Sàm, ngoài thân phận Đại Ly quốc sư, còn là ân sư dạy dỗ của Tống Hòa. Ở một mức độ nào đó, Ngô Diên cùng Hoàng đế bệ hạ coi như là sư huynh đệ đồng môn, chung một mạch văn. Chỉ bất quá mạch đồng môn này của bọn họ, lại không liên quan gì đến mạch của Văn Thánh. Dư Miễn hạ giọng, tò mò hỏi, bệ hạ, người còn chưa nói, năm đó quốc sư trả lời quan lão gia tử thế nào? Tống Hòa mỉm cười đáp, nhớ kỹ tiên sinh khi đó chỉ trả lời một câu, ta tin tưởng được cái tâm và ý định ban đầu của các ngươi, nhưng không tin được thủ đoạn và sự bền bỉ của các ngươi. Chính là một câu như vậy, khiến quan lão gia tử nghẹn họng không nói nên lời. Bên cạnh chuồng ngựa của trạm dịch, lão phu xe nhìn đạo sĩ trẻ tuổi đang ngồi trên lan can. Lão nhân cảm thấy vô lực, vừa định mở miệng, đạo sĩ đội mũ hoa sen liền làm thủ thế im lặng, ý bảo đối phương đừng nói chuyện. Lục Trầm hai tay chống lan can, cười nói, cứ yên tâm, bần đạo không phải tìm người ôn chuyện, mà là tìm người khác. Lão nhân do dự một chút, đã có suy đoán. Lục Trầm lập tức giơ ngón tay cái, lại chắp tay rung rung, tiền bối không hổ là ghế số một của trảm khám ti ở lôi bộ, vãn bối bội phục bội phục. Lão nhân cười đáp, Lục trưởng giáo mang nàng đi là tốt nhất, coi như là cho tên họ Trần kia chút niềm vui. Tương lai hai người đồng hương, nơi đất khách quê người gặp lại, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, thật thú vị. Lục Trầm ở Ly Châu Động Thiên hành nghề thầy tướng số hơn 10 năm, giữa bọn họ cũng không lạ lẫm gì. Đáng thương cho Lục Vĩ, đường đường là âm dương gia tiên nhân cảnh, trăm phương ngàn kế, tính tới tính lui, kết quả lại không tính được lão tổ tông nhà mình ở ngay gần gang tấc. Lục Trầm oán trách, đã nói không nói chuyện phiếm, tiền bối lại làm sao vậy? Lão nhân cười ha hả, Lục trưởng giáo là người rất dễ nói chuyện, sẽ không so đo những thứ này. Lục Trầm ánh mắt u oán, cho nên từng người các ngươi đều có thể ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt người dễ nói chuyện, đúng không? Lão nhân lắc đầu, chấn nhỏ 10 năm, luyện khí sĩ trên núi thoáng chốc đã qua, ta và Lục trưởng giáo có thể tính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nàng đã đến, không làm chậm trễ Lục trưởng giáo các ngươi ôn chuyện nữa. Lão nhân rời khỏi nơi này. Hai người phụ nữ dẫn ngựa tới. Lục Trầm nhích mông, ngồi xuống đất, vẫy tay lia lịa về phía họ, ân cần gọi, đây, đây này. Tất nhiên là y đã thi triển chút ít thuật che mắt, khiến bản thân nhìn không còn trẻ trung. Theo lời A Lương, chính là càng có hương vị tang thương của nam nhân trưởng thành. Chu Hà cảm thấy vị đạo sĩ trung niên mặt mày tươi cười kia có chút quen mắt. Đạo sĩ vội vàng khoa tay múa chân mấy cái, cuối cùng làm ra động tác lắc ống thẻ, cười nói, nhớ ra chưa? Ta đây, chính là kẻ bày sạp bán hàng ở ven đường lớn tại huyện Hòe Hoàng Thành năm đó. Chu Hà vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, cười nói, Lục đạo trưởng. Chu Lộc kỳ thực liếc mắt đã nhận ra đối phương, nàng chỉ là vẫn giả vờ không quen biết vị đạo sĩ thầy tướng số này. Hai người phụ nữ, năm đó ở trấn nhỏ trước sau đều mộ danh tìm tới sạp hàng của thầy tướng số, chỉ là mục đích lại khác nhau. Một người muốn biết khi nào con gái mình bắt đầu chuyển vận, một người muốn xem đường nhân duyên của bản thân. Lục Trầm cười nói, ngươi là Chu Hà đúng không? Chu huynh, bần đạo có một người bạn, nhờ bần đạo hỏi ngươi một vấn đề. Chu Hà dù có chút mơ hồ, vẫn sảng khoái cười nói, Lục đạo trưởng cứ nói. Lục Trầm mỉm cười nói, hắn muốn biết một chuyện, năm đó rời khỏi trấn nhỏ trên đường đi du học, rốt cuộc ngươi làm thế nào khiến Trần Bình An cảm thấy ngươi là cao thủ. Bạn ta nói vấn đề này, nghĩ mãi không ra, làm hắn hoang mang nhiều năm. Chu Hà không hiểu ra sao? Chuyện gì với chuyện gì? Mình sao lại là cao thủ, lại có quan hệ gì với bằng hữu của Lục đạo trưởng? Chu Lộc sắc mặt âm trầm. Nàng khoanh tay trước ngực, vô thức làm ra tư thế phòng ngự, muốn xem năm đó vị thầy bói này để lại ấn tượng không tốt cho nàng. Hôm nay trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Tại hàng dệt may cục, Chu Hà trên danh nghĩa là nhân vật số 2. Chỉ sau Lý Đại Nhân, Chu Hà trông coi đám quan lại nhỏ cùng thợ thủ công, chịu trách nhiệm giúp chủ quản giám sát tất cả các công việc cụ thể lớn nhỏ của hàng dệt may. Thân phận hôm nay có chút tương tự phụ quan Lâm Chính Thành của đốc tạo thự hầm lò quê hương năm đó. Vì vậy Chu Hà kỳ thật đã thuộc dạng nhàn rỗi dưỡng lão. Con gái Chu Lộc lại hoàn toàn khác, tất cả thuế ruộng trong phạm vi một châu, chị An cùng hoạt động liên hợp của sĩ tử, đều được bí mật ghi chép vào sổ sách, đám nhân viên dưới tay nàng, thuộc dạng ăn lương danh xứng với thực, không thông qua hộ bộ, mà hàng dệt may cục đúng giờ đưa tới kinh thành ngự thư phòng đạo kia mật báo, hầu như đều do nàng chấp bút, quan hàng dệt may Lý Bảo Trâm chỉ chịu trách nhiệm nhuận sắc mà thôi. Lục Trầm tựa lưng vào lan can, cười nhìn về phía bọn họ, Chu Hà tuổi gần 60. Nhờ nhiều năm kim thân cảnh rèn luyện thể phách, có hy vọng bước vào viễn du cảnh. Chu Lộc năm nay vừa mới trở thành vũ phu lục cảnh. Nếu như mình không xuất hiện, theo an bài và trải đường của công tử nhà bọn họ, hay nói trước tuân theo quỹ tích nhân sinh, đợi đến lúc Chu Hà trở thành viễn du cảnh tông sư, liền chuyển đến bất kỳ địa phương nào nhậm chức võ quan, coi như làm dạng dỡ tổ tông. Đương nhiên nếu chỉ tuân theo nội tâm Chu Hà đương nhiên càng muốn đi về phía Nam, tại Đại Ly ngoại trừ tiểu quốc nào đó. Khai sơn lập phái, thu nhận đệ tử truyền thụ võ học. Đến nỗi Chu Lộc, sẽ từng bước phá cảnh. Sau đó một ngày kia, nàng biết mình sẽ già chết ở tầng võ đạo viễn du cảnh. Nàng sẽ oán trời trách đất, buồn bực không vui. Trên đường đời của nàng, phía trước thủy chung tồn tại hai bóng lưng. Một là người trong lòng tưởng như gần trong gang tấc nhưng vĩnh viễn cầu mà không được. Công tử nhà mình, Lý Bảo Trâm. Một cái khác là bóng lưng áo xanh xa không thể chạm. Là thiếu niên cùng tuổi ở ngõ Nê Bình, dường như vĩnh viễn mang đôi giày rơm. Da rẻ ngăm đen, tay cầm đao bổ củi, vĩnh viễn là kẻ quê mùa năm đó. Chu Lộc bị vị đạo sĩ kia nhìn đến mức sợ hãi, sởn hết cả gai ốc. Lục Trầm cười hỏi, Chu cô nương, ngươi có từng nghe qua câu hồng thắm trần gian một nhà, vĩnh viễn không chia lìa? Chu Lộc sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu. Lục Trầm mỉm cười nói, đây là thành ngữ ở bên Thanh Minh thiên hạ, lưu truyền không rộng, chỉ ở một nơi gọi là U Châu tranh giành quận, người trong vùng đều biết. Cho nên ngươi chưa từng nghe qua, rất kỳ quái. Chu Hà nghe xong hồ đồ, Lục đạo trưởng có phải nói nhầm rồi không? Vậy nên, rất kỳ quái ư? Cuối câu không phải nên là không kỳ quái mới đúng chứ? Lục Trầm chậm rãi nói, luận xuất thân, khởi đầu sớm, kỳ thực ngươi so với thiếu niên mày rậm ở Đào Diệp Hạng, Tạ Linh kiếm tu ngọc phác cảnh của Long Tuyền kiếm tông, còn có Hồ Phong ông nội mở tiệm hỉ sự ở trấn nhỏ, kỳ thực là chủ nhân của Thiên Hạ Đính Hôn Khách Điếm, so với rất nhiều người cùng lứa ở trấn nhỏ, đều tốt hơn nhiều. Cho nên Chu Lộc, người bao năm qua, vẫn luôn oán trách vận mệnh mình không tốt, oán trời trách đất, kỳ thực không phải vậy, sai hoàn toàn. Bởi vì ở một mức độ nào đó, người tuy sinh ra ở Ly Châu Động Thiên, nhưng là một người tha hương vô cùng có lai lịch và bối cảnh, bởi vì ngươi thậm chí không cần chỗ dựa nào cả. Chỗ dựa của ngươi, chính là kiếp trước của ngươi, chính là bản thân ngươi. Ngươi thậm chí còn vào trấn nhỏ sớm hơn bần đạo, sớm đầu thai vào Lý thị gia tộc ở Phúc Lộc Phố, chính là để có một ngày kia, nước chảy thành sông, lại biết thời biết thế. Cách nói này hay, chính là biết thời biết thế rồi, vì đại công tử nhà ngươi, Lý Hy Thánh, hộ đạo một đoạn đường. Trong quá trình này, ngươi sẽ không ngừng phát triển, thăng tiến cực nhanh. Nói cách khác, Mã Khổ Huyền, Lưu Tiện Dương mấy người bọn họ, những năm này phá cảnh rất nhanh, ngươi cũng chỉ nhanh không chậm. Lục Trầm dựng thẳng hai ngón tay trụm lại, bần đạo có thể thề, nếu có một câu nói dối, liền bị thiên lôi đánh xuống. Xa xa, lão phu xe từng tọa trấn trảm khám ti của lôi bộ, thật sự là hết cách với vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này. Kỳ thực ở bên Thanh Minh Thiên Hạ, có một thành ngữ lưu truyền không rộng, gọi là đỏ thắm trần tốt, ngoài ra lại diễn sinh ra một câu nói tương đối lạ, đỏ thắm trần một nhà, vĩnh viễn không phân cao thấp, bởi vì nếu bàn về xuất thân, hôm nay Lục Trầm xác thực không có một câu nói dối, dù là trong mắt lão phu xe, Chu Lộc đều là lai lịch vô cùng tốt, thậm chí có thể nói trong đám người trẻ tuổi ở trấn nhỏ, chỉ cần bỏ qua Nguyễn Tú, Lý Liễu, Lý Hy Thánh, mấy người này không nói, nàng chính là người nổi bật hoàn toàn xứng đáng, xác thực so với Tạ Linh ở Đào Diệp Hạng, Hồ Phong ở Tiệm Hỷ Sự, đều tốt hơn rất nhiều, bởi vì Chu Lộc thuộc về nửa cái Ly Châu Động Thiên người tha hương, còn về cơ duyên, cũng là sớm cho nàng rồi. Cho dù là Trần Bình An, khả năng hôm nay còn không rõ ràng, lão phu xe cùng Phong Di, còn có Lục Vĩ, những lão ngoan đồng này, nhàn rỗi lúc trò chuyện nhiều nhất về mấy người trẻ tuổi, Chu Lộc chính là một trong số đó. Đều đang suy đoán lai lịch của nàng, tuy rằng bí ẩn, nhưng bản thân điều này cũng rất có thể nói rõ vấn đề, nếu như lai lịch không lớn, há có thể mông lung khó đoán, để cho bọn họ đều cảm thấy như nhìn hoa trong sương. Chỉ là bởi vì nàng sinh ra ở Lý thị gia tộc Phúc Lộc Phố, trước có Lý Hy Thánh thay mận đổi đào, sau có trưởng giáo Lục Trầm tiến vào Ly Châu Động Thiên, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đổi cách nói, chính là không ai gánh nổi phần nhân quả đạo môn này. Chu Hà ánh mắt phức tạp, Chu Lộc nghiến chặt răng. Răng rung lên ken két, nàng nắm chặt hai tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay. U Châu ở Thanh Minh Thiên Hạ, các ngươi có thể coi như một châu ở bên Hạo Nhiên Thiên Hạ này, tỉ như. Đạo sĩ dậm chân, bảo Bình Châu dưới chân chúng ta, kỳ thực cách nói này còn không quá chuẩn xác. Lục Trầm chỉ về phía Bắc, phải nói là Bắc Câu Lô Châu có bản đồ lớn hơn kia, bởi vì U Châu ở Thanh Minh Thiên Hạ, thuộc về Đại Châu nhất đẳng. Khu vực U Châu, có hai nơi nổi danh nhất. Một là địa phế Sơn Hoa Dương Cung. Đạo sĩ Cao Cô, hắn hôm nay là thiên hạ đệ bát của Thanh Minh Thiên Hạ, một nơi khác chính là cổ chiến trường tranh giành quận này. Mà kiếp trước của ngươi, chính là đạo quan bản địa ở đó. Mà đời trước của ngươi, làm thành công việc lớn nhất, chính là khiến một phần tranh giành quận biến thành di chỉ chiến trường. Người cuối cùng đánh nhau với ngươi lúc đó ở đạo quan, chính là Cao Cô bị ép xuống núi này. Nếu bàn về hung hăng dọa người, ngươi luôn là cao thủ trong cao thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Chu Hà khẽ nắm lấy cánh tay Chu Lộc, ánh mắt ý bảo nàng đừng sợ. Chu Lộc mặt không chút biểu cảm, gằn giọng nhìn chằm chằm đạo sĩ kia, từ kẽ răng rít lên từng chữ, ngươi đến rốt cuộc là vì ai? Lục Trầm chỉ phối hợp nói, bần đạo nói rõ hơn vậy, ví như có một sòng bạc, có kẻ chỉ mang vài đồng tiền, có kẻ dắt lưng dăm ba lạng bạc, còn ngươi, lại vác cả một túi vàng ròng. Kết quả thì sao? Ào một cái, đặt nhầm cửa, chẳng mấy chốc mà trắng tay. Theo lẽ thường, ngươi sẽ gặp Lý Hoè. Trải qua vài chuyện, rồi cùng Lý Hy Thánh ngao du Bắc Câu Lô Châu, ngươi còn có được một con dao găm khắc chữ tranh, mà đó chỉ là một trong vô vàn cơ duyên ngươi đáng được hưởng. Thử ngẫm lại xem, thuở nhỏ rời khỏi phố Phúc Lộc, ngươi có gặp một đứa trẻ bụ bẫm, có lẽ còn mặc yếm rách dưới. Sau này ngươi còn gặp lại hắn, kết quả vẫn không ưa, thế nào cũng không thích nổi. Đúng rồi, ban đầu, hẳn là ngươi đi theo Lý Bảo Trâm, ta đoán năm đó ở Lý Gia Đại Trạch, ngươi hẳn đã đắn đo. Suy đi tính lại, cuối cùng chọn vị nhị công tử được trưởng gia phu nhân thiên vị, mà không phải trưởng công tử. Có lẽ vì tên Lý Hy Thánh, không có chữ bảo. Bởi vì đây sẽ là kiếp của ngươi. Đời người ta có vô vàn tri thức, đều từ kiếp trước mà có, từ sách vở mà ra, đương nhiên, trong sách ngoài sách đều là sách. Cho nên đời này đọc sách, là đọc cho hiện tại, cũng là đọc cho kiếp sau. Ngươi ở kiếp trước, cũng bởi vì quá thông minh, thật sự quá thông minh, không ngừng tích lũy. Cuối cùng đến một thời điểm, đơm hoa kết trái, dẫn đến ngươi vì nhỏ mất lớn, bỏ lỡ một mối cơ duyên hợp đạo, cuối cùng gây ra lỗi lầm lớn. vẫn là Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo cầu tình, giúp ngươi bù đắp, ngươi mới thoát khỏi cái chết. Cho nên đời này, ngươi làm lại từ đầu, vừa có thể lập công chuộc tội, cũng có thể vẫn như cũ. Xem đi, ngươi chính là quá thông minh đến mức chẳng có chút khôn ngoan nào. Giờ phút này trong lòng lại bắt đầu oán hận bần đạo sao không sớm chỉ điểm ngươi, sao lại khoanh tay đứng nhìn. Ngươi phải biết rõ, chờ bần đạo đến Ly Châu Động Thiên bày sạp, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi. Ngươi cho rằng tâm tính một người đã định, dễ dàng thay đổi sao? Bằng không sao lại có câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hơn nữa, bần đạo với ngươi đâu có thân thích gì, là cha ngươi à? Ngươi vẫn thích trách người, chưa bao giờ tự vấn bản thân. Ngươi như vậy, bần đạo dù có sớm hơn 10 năm vào trấn, có lẽ thật sự có tác dụng, đáng tiếc bản lĩnh bần đạo chỉ có vậy. Chân tay vụng về, ngươi cho rằng nói vào Ly Châu Động Thiên là vào được sao? Nói giúp ngươi là giúp được sao? Hơn nữa, người ta, dù sao cũng phải gặp chuyện, nếm khổ, rồi tự mình hồi tâm chuyển ý, khởi niệm nguyện, tự cầu phúc, chứ trông chờ gặp quý nhân ven đường, tâm tính ấy, không được. Lý Bảo Trâm đọc sách Thánh Hiền, hẳn có câu, đi có không được điều tự xét lấy mình, kìa thân chính mà thiên hạ về chi. Huống chi quê hương ngươi, Bàng Giải Phường kia, chẳng phải có bốn chữ lớn, Mạc Hướng Ngoại Cầu. Lục Trầm chuyển ánh mắt, mỉm cười nói, Chu Hà à Chu Hà. Ngươi người này, cái gì cũng tốt, trung thực, phận tốt, trạch tâm nhân hậu, chỉ có một điểm, phải sửa, thích thay người nhận lỗi, sau này sửa đi. Mất bò mới lo làm chuồng còn chưa muộn, có lẽ, có thể, đại khái vậy. Một lão già, đến nay, vẫn canh cánh trong lòng nỗi áy náy với thiếu niên năm đó, lại đối với thành tựu sau này của thiếu niên ngõ Nê Bình, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, nhưng không dám lộ ra chút tâm tình thật nào với con gái, bao năm qua, thật không dễ dàng. Lục Trầm hai tay đặt ngang, khẽ vỗ lan can, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Cái gì gọi là sòng bạc? Thứ các ngươi không muốn, có người lại thèm. Chu Lộc hỏi, ngươi là ai? Lục Trầm cười đáp, bần đạo họ Lục, nghĩ rộng ra, nghĩ cao lên. Chu Lộc hồn nhiên chưa phát giác, nước mắt giàn giụa. Lục Trầm cười hề hề nói, Chu cô nương, không cần phải khóc lóc thảm thiết như vậy, mất bò mới lo làm chuồng, tuy muộn nhưng vẫn còn kịp. Nếu không thì bần đạo tìm cô làm chi? Nói cho cô biết chân tướng, chỉ để cô hối hận đến xanh cả ruột thôi sao? Bần đạo dù sao cũng là nhân vật lớn trên núi, bận rộn lắm. Lão phu xe xì một tiếng khinh miệt, là một trong số ít đại tu sĩ có thể đếm trên đầu ngón tay của thiên hạ. Lời này không có gì sai, chỉ là Lục Trầm ngươi bận rộn nhiều việc. Nhân sinh đi từng bước một, như đọc sách viết văn, nhất định phải từng nét, nhận thức cho rõ ràng, thong thả mà viết. Lục Trầm nhấc một chân, mũi chân khẽ xoay trên mặt đất, nói là ba tuổi nhìn già. Kỳ thật chỉ là xem xét văn tự công phu, bước chân nhanh chậm, đại khái mà nói, tuy không liên quan đến nhân phẩm, thông minh hay ngu dốt, nhưng cũng có thể nhìn ra phúc trạch, công lao sự nghiệp của một người. Huống hồ nếu thực sự để tâm, kẻ ngu nguyện ý học hỏi thêm sự thông minh xử thế, người thông minh nguyện ý dùng cách thức vụng về mà làm người. Theo cách nói của quê hương các ngươi, công phu đến nơi đến chốn, thì sẽ không bị người khác sớm nhìn thấu. Từ từ thấy công phu, đều có khí tượng mới thuận theo thiên địa. Có thể khiến người bên cạnh chấn động, có thể dọa người ta phải kêu lên. Lục Trầm đứng thẳng người, duỗi lưng một cái, cười nói, có người có câu nói rất hay, phong ba khí thế ác, cỏ dại tinh thần tủng. Không còn cách nào khác, chỉ thế thôi. Ta, ngươi, hắn và nàng, đều phải cùng nhau cố gắng. Thôi được rồi, đừng có nhìn bần đạo bằng ánh mắt muốn ăn thịt người như vậy nữa. Bần đạo sẽ cho cô thêm một lựa chọn và cơ hội. Hãy nói lời từ biệt với cha cô cho tốt, sau đó cùng bần đạo về quê. Chu Lộc, bần đạo đã nói thẳng với cô như vậy rồi, nói trước nói sau, nếu cô vẫn không biết trân trọng, bần đạo cũng chỉ có thể ha ha mà thôi. Lục Trầm nhấc một tay áo, vung vẩy, lười biếng nói, biết đây là cái gì không? Bần đạo khuyên cô một câu, tốt nhất cả đời này đừng nên biết. Trải qua đoạn đường đồng hành này, Thái hậu Nam Trâm phát hiện mình rất thích trò chuyện cùng Dư Du, liền kéo thiếu nữ cùng vào phòng, bà ta chủ động rót nước. Dư Du hỏi một câu mà có lẽ chỉ mình nàng mới dám hỏi, nàng làm tư thế ngửa đầu nâng chén. Nhỏ giọng hỏi, Thái hậu nương nương, có rượu cất của Trường Xuân cung không? Đi đường mệt nhọc, có chút mệt mỏi, uống chút rượu, nâng cao tinh thần, mới có thể hầu chuyện Thái hậu nương nương cho tốt, tạm mượn chén rượu cho tinh thần phấn chấn, hay là chúng ta dùng bát uống rượu đi. Nam Trâm cười gật đầu, từ trong tay áo lấy ra hai bầu rượu tiên, sau đó thi triển một môn cấm chế thuật pháp, phòng ngừa vách có tai, cùng thiếu nữ khẽ chạm bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Phụ nhân chủ động nói về nội tình lần trước bà ta thiết yến khoản đãi Trần Ẩn Quan. Đương nhiên đều là quá trình đã được Thái hậu nương nương sửa đổi, thật thật giả giả, lẫn lộn không rõ, ví dụ như bà ta nói mình vô cùng thành ý, lúc ấy đã đưa ra cho Trần Bình An một cái giá rất cao, Đại Ly Tống Thị nguyện ý dốc toàn lực, bỏ ra nhân lực vật lực tài lực, giúp hắn tu hành một đường lên cao, thẳng đến bình cảnh phi thăng cảnh. Nam Trâm nói đến đây, mắt liền đỏ hoe, Trong hốc mắt lờ mờ có ánh nước, bà ta nhấp một ngụm rượu, xòe bàn tay, nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, lẩm bẩm. Dư Du, ngươi nói xem, đã như vậy rồi, sao lại không thể đồng ý chứ? Trước đó khi gặp mặt Trần Bình An trả giá, bà ta nói mình là Kim Đan, kỳ thực là Nguyên Anh. Chẳng qua vẫn bị Trần Bình An liếc mắt nhìn thấu cảnh giới cao thấp. Dư Du thực sự dám nói, Thái hậu nương nương, người nghe đừng giận, nói thật, người không nên nói chuyện như vậy, với người làm ăn thì nói chuyện tiền bạc, với người đọc sách nên nói chuyện thánh hiền đạo lý, quan hệ quen thuộc rồi, thì tìm cơ hội nói chuyện tình cảm với thương gia, bàn chuyện làm ăn với người đọc sách. Nam Châm sững sờ, ngẩng đầu cười nói, hình như có lý. Dư Du cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thái hậu nương nương, ẩn quan đại nhân không có làm gì thất lễ với người chứ, người kia, lúc dễ nói chuyện thì rất dễ nói chuyện, lúc khó nói chuyện. Thôi, không nghĩ nữa, không dám nghĩ, sẽ không nghĩ nữa. Nam Châm lại cùng Dư Du hàn huyên rất lâu, mỗi người uống hết một vò rượu, kết quả lại bị tiểu cô nương lừa lấy mất hai vò rượu tiên chuyện tốt thành đôi. Của Trường Xuân Cung, Dư Du lúc này mới sảng khoái tinh thần mà sải bước rời khỏi phòng. Nam Châm ngồi một mình trong phòng, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng phẫn uất không thôi, bà ta hai ngón về bát trắng, giơ lên thật cao, định đập mạnh xuống bàn. Chỉ là nghĩ lại, Nam Châm vẫn nhẹ nhàng đặt xuống, không đáng so đo với một cái bát trắng. Bà ta vô thức ngả người ra sau, suýt chút nữa ngã xuống đất, mới nhớ ra vị trí đang ngồi chỉ là một chiếc ghế dài, không phải chiếc ghế tựa đã quen thuộc nhiều năm. Phụ nhân tức giận vung tay áo, hất văng chiếc bát trắng về phía vách tường, rồi lại ủ rũ thở dài, khống chế cho chiếc bát gần tan nát kia trở lại trên bàn. Chăm chăm nhìn chiếc bát trống không, càng nghĩ càng uất nghẹn, phụ nhân tức đến lồng ngực phập phồng không thôi. Lúc ấy, à chắc chắn đối phương không dám hành hung ở kinh thành. Một kẻ là đệ tử của Văn Thánh, há có thể làm chuyện tà đạo. Mấu chốt là, phàm kẻ đó có chút lý trí và đầu óc, sao có thể nhẫn tâm để cơ nghiệp Đại Ly đang ngày một lớn mạnh, lại là công lao sự nghiệp do sư huynh Thôi Sàm một tay gây dựng, trôi theo dòng nước dưới tay Trần Bình An, kẻ là sư đệ của ngươi. Kết quả, Nam Châm bị đối phương chém rụng đầu, nếu không nhờ ả kịp thời thi triển bí pháp gia truyền của Lục Thị. Nghĩ đến đây, Nam Châm không nhịn được vuốt trán, rồi xòe bàn tay, khẽ phất qua cổ. Kẻ vốn dĩ đạp cướp chó dọc đường, bỗng nhiên phú quý, liền trở nên khinh bạc. Lại còn mang theo tên tùy tùng đầu đội mũ vàng, chân mang giày xanh kia, vào cung một chuyến. Lúc ấy, kẻ dẫn đường chính là Lục Vĩ, tự xưng có thể coi là nửa đồng hương với Trần Bình An. Lão tổ này cùng với Nam Châm tên thật là Lục Giáng, và cả Lục Thai kia, đều xuất thân từ tông phòng Lục Thị. Kẻ họ Trần kia chẳng những thắp cho ả một lá bùa thắp đèn, còn cho Lục Vĩ một nén vân hương, chém đầu Nam Châm, còn đè đầu ả xuống bắt dập đầu như bầm tỏi, cuối cùng dứt khoát lật cả bàn. Lần này, Nam Châm chủ động xin cùng Hoàng đế rời kinh, không phải để du ngoạn ngắm cảnh, mà là vì hai việc riêng, hơn nữa đều không tránh khỏi Trần Bình An kia. Một việc là muốn xác định với Trần Bình An, chuỗi hạt trên tay hắn, có còn lại mấy viên thông minh sắc xảo châu có thể dùng hay không? Chuyện thứ hai chính là ả muốn biết mình có thể thoát ly âm dương ra Lục Thị ở trung thổ, triệt để phủi sạch quan hệ với cái quái vật khổng lồ khiến ả còn kinh hãi kia, hay không? Tựa như lão phu xe ở miếu Hỏa Thần, bị Di trêu chọc một câu, không được thì cứ nhận lỗi với Trần Bình An, bán đứng, vạch trần nội tình của Lục Vĩ. Lão phu xe không phải không động tâm, nhưng vẫn bỏ ý định đó, thật sự cảm thấy dù có trêu chọc kiếm tu, cũng đừng kết thù với xem bói. Trêu chọc kiếm tu, chịu vài kiếm là xong, qua được thì coi như sang trang mới. Nhưng kết thù với luyện khí sĩ âm dương gia, nhất là Lục Thị ở trung thổ, thì không phải chuyện một hai đời. Lão phu xe còn kiêng kỵ âm dương gia như vậy, huống chi là Nam Châm, kẻ biến thành con cờ trong ván cờ kia. Chỉ là không hiểu sao, từ khi Lục Vĩ trở về gia tộc, dường như hoàn toàn quên mất ả Lục Giáng này. Hôm nay, trên búi tóc của Nam Châm, có cài một cây châm trúc xanh, chất liệu bình thường. Dư Du phát hiện, nhưng không truy cứu, chỉ cho là Thái hậu nương nương có nhàn tình nhã trí, dù sao nhìn cũng rất thanh lịch. Lúc trước ở Hoàng Cung, ả không có, cũng không dám giấu giếm vị ẩn quan trẻ tuổi lòng dạ sâu sắc kia. Ả đích xác đã lén đem mảnh gốm sứ bổn mạng kia, thả lại Ly Châu Động Thiên. Trong lúc sắc mặt Nam Châm biến ảo không ngừng, miên man suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Một kẻ vừa mới còn chỉ có thể đi theo xe ngựa, hít bụi phía sau, là một cục quan lại dệt vải nhỏ bé. Đột nhiên có thể ngang hàng với Thái hậu của một quốc gia như Đại Ly Vương Triều, tư vị thế nào? Nam Châm chậm rãi ngẩng đầu. Kết quả nhìn thấy một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, còn nữ tử bên cạnh đạo sĩ, hình như họ Chu, là tỷ nữ bên cạnh Lý Bảo Trâm, quan hàng dệt. À không thèm nhìn, phụ nhân chỉ ngây ra một lát, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, vội vàng đứng dậy, lùi lại mấy bước, rồi đột ngột quỳ xuống dập đầu, tiếng phanh phanh vang dội. vừa mới nghĩ đến chuyện phủi sạch quan hệ với Lục Giáng, lúc này nửa điểm tâm tư cũng không còn, à khóc lóc thảm thiết, nức nở hô, Lục Giáng bái kiến tổ tông. Lục Trầm nhảy ngang một bước về phía trước, xòe bàn tay, đừng, ngàn vạn lần đừng nhận tổ quy tông với bần đạo đã nợ ngập đầu rồi. Ngoại trừ Lục Thai, đứa bé kia thiên cơ thanh tịnh, ngôn ngữ khôi hài, lại còn hiếu thuận, thật không có mấy kẻ khiến lão tổ tông này thật sự bớt lo. Gặp chuyện liền thích dâng hương dập đầu với lão tổ tông, này lão tổ tông ta gặp chuyện, các ngươi dập đầu, có được không? Muốn nhúng tay vào không? Nếu đằng nào cũng chẳng có tác dụng, ai oán thì người đó chịu. Lục Giáng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ dùng sức dập đầu. Lục Trầm xoay đầu, ngồi xuống ghế dài, vắt chéo chân, cười nói, thôi đi, dập đầu không chút thành ý, có ý nghĩa gì, thật coi tranh chân dung bên trên lão tổ tông đều là người chết cả sao. Lục Giáng vẫn không nghe, chỉ lo dập đầu, đại khái là để biểu hiện thành ý, trán nàng đã sưng đỏ. Lục Trầm vỗ vỗ đầu gối, nói, sợ ngươi rồi, đứng lên đi, không cho ngươi dập đầu vô ích là được, làm thù lao, ta sẽ bẩm báo với Lục Thần, từ nay về sau, cái tên Lục Giáng này sẽ bị xóa khỏi gia phả Lục Thị. Ta đếm đến ba, nếu không đứng lên, ta sẽ đi, coi như hôm nay ta chưa từng đến đây. Còn nữa, Nam Trâm, ngươi đừng hòng dựa vào Lục Giáng mà lôi kéo làm quen với ta, cẩn thận kẻo chỉ là mộng tưởng hão huyền, cuối cùng công dã tràng. 1, 2. Nam Trâm vội vàng đứng dậy. Lục Trầm cười hỏi, vốn dĩ không muốn đến đây, chỉ là có chuyện, thật sự tò mò, nói nghe xem, khối mảnh vỡ bản mệnh sứ kia, bị ngươi sai Dương Hoa giấu ở đâu rồi? Nam Trâm không dám giấu giếm, vẫn còn nức nở, giọng hơi run nói, bẩm bẩm Lục trưởng giáo, khối bản mệnh sứ kia, ta đã sai Dương Hoa lén đặt ở cạnh tổ trạch hẻm Nê Bình của Trần Bình An, rồi ạ. À, Lục Trầm mắt sáng lên, cười đến không ngậm miệng được, bên cạnh, bên trái hay bên phải? Nam Trâm đáp, ngay trong ngăn kéo thư phòng của Tống Mục, kẹp trong một quyển sách vở tiểu học. Lục Trầm có vẻ hơi thất vọng, bĩu môi, đứng dậy, dẹp đường hồi phủ, dẹp đường hồi phủ. Nam Trâm muốn nói lại thôi. Lục Trầm duỗi ngón tay, gõ khóe mắt, mỉm cười nói, Nam Trâm, tặng thêm cho ngươi một câu, đừng có lại trong lòng mắng Trần Bình An nữa. Hắn kỳ thật nghe thấy đấy, chẳng qua là không muốn so đo mà thôi. Nam Trâm lập tức như bị sét đánh. Lúc này nàng thực sự luống cuống. Luận trí nhớ và bản lĩnh nhẫn nhịn, nhất là thủ giai, tên kia tuyệt đối là khiến Nam Trâm phải lo mắt mà nhìn. Lục Trầm cười ha hả nói, ngươi cũng tin thật à? Nam Trâm mờ mịt. Lục Trầm phối hợp gật đầu nói, có thể tin, không tin có thể chịu khổ, tin sẽ không nửa điểm chịu thiệt, ngược lại còn có lợi, tại sao lại không tin? Lục Trầm đem băng ghế đá dài trả về chỗ cũ, thiên hạ học vấn khó nhất là dạ hàng thuyền. Mang theo Chu Lộc vượt tường, một đường thẳng đi ra ngoài, Lục Trầm hai tay lồng tay áo. Bần đạo ngược lại đối với điều này rất không cho là đúng. Trong mắt ta, khom lưng nhặt tiền đầy đất mới là việc khó khăn nhất, rõ ràng nhặt đâu cũng có, vậy mà hầu như chẳng ai chịu nhặt, cứ lần lữa không muốn bỏ vào túi mình. Thế đạo này, vốn nên người người lưng đeo bạc triệu, khắp nơi long xả lẫn lộn, sao mà quái lạ. Đạo hữu, ngươi có biết tiền rơi đầy đất, nếu có ngụ ý, là gì không? Chu Lộc linh quang chợt lóe, sắc mặt theo đó ảm đạm, lẩm bẩm, đạo lý. Nói vậy, cũng không sai. Lục Trầm mỉm cười, ngươi vốn đã biết rõ rồi. Trời cao, cho chúng ta cơ hội phạm sai lầm. Cứng cỏi chậm chạp, trong lòng có trái ý, trở về thôi. Lục Trầm duỗi lưng, trong núi đạo nhân đưa tin hoa mai đến rồi. Tại kinh kỳ Thanh Hạnh Quốc, có một tòa đạo quán cổ kính, tùm cây bách, cửa ngõ vắng vẻ, dường như chẳng có ai đến đây thắp hương. Trình Kiên dù chỉ là một vị hộ quốc chân nhân, chưa từng làm quốc sư, ở đây ẩn cư tu đạo, lánh xa quan trường hỗn loạn, cực kỳ thích hợp. Ôn Tử Tế những ngày qua đều ở trong đạo quan tĩnh dưỡng, mạo như hài đồng, Trình lão chân nhân hôm nay tắm gội thay y phục, đi đến tổ sư điện thắp ba nén hương. Khói tím lượn lờ bay lên, theo đó từ một bức họa cuốn bước ra một vị nữ tử, chính là Linh Phi cung cung chủ, Động Đình tổ sư. Cùng nhau ra khỏi tổ sư đường, Trình Kiền bẩm báo với tương quân tổ sư tình hình gần đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên lai không lâu trước đột nhiên xuất hiện một đám người. Xem ra là muốn cùng Linh Phi quan tranh đoạt khu vực Hợp Hoan Sơn. Ngoại trừ Hoàng đế Liễu Thị của Thanh Hạnh Quốc, quân chủ hai nước xung quanh Hợp Hoan Sơn đều đã có dấu hiệu đổi ý. Trình Kiền nói, một nhóm ba người, hiện đang ở Hoàng cung Kinh Thành, muốn cùng bệ hạ thương nghị mua đỉnh núi. Trong nội cung truyền tin đến đạo quán, báo cho ta biết việc này. Tương quân nghi hoặc hỏi, bọn họ có bối cảnh gì? Trước đó không hề tiết lộ chút tin tức nào sao? Đối với việc sáng lập Hợp Hoan Sơn làm đạo tràng tư nhân và Linh Phi quan xuống núi bị đối phương đến chặn ngang, tương quân ngược lại không căm tức, càng thấy tò mò nhiều hơn. Trình Kiền giải thích, hai lần trước, bọn chúng làm việc càng thêm kín đáo, không chút sơ hở, đều là trực tiếp tìm đến Hoàng đế, bí mật nghị sự. Lần này dường như bọn chúng cố ý để đạo quán biết, ta mới có thể truyền tin cho cung chủ. Một nam hai nữ, người ngoại lai, đều dùng thuật che mắt. Xem ra, đối phương ra giá rất cao, nếu không hai nước hoàng đế kia sẽ không mạo hiểm kết thù với chúng ta, kiếm loại tiền thần tiên phỏng tay này. Đến một đình viện u nhã, Ôn Tử Tế đang chờ ở bên cạnh, thò tay đổ một con cá chép trong chúng nước. Vị võ học tông sư gần đây có chút ốm yếu này, cười lạnh nói, lá gan không nhỏ, biết rõ là mua bán của Linh Phi cung chúng ta, chỉ cần không phải kẻ điếc, cũng nên nghe nói Tào tổ sư trước kia từng lộ diện tại khu vực Hợp Hoan Sơn. Bọn chúng còn dám ngang nhiên, trắng trợn tranh giành địa bàn với chúng ta thật không hiểu, dựa vào cái gì? Tương quân làm ngơ, Trình Kiền cũng không so đo. Gần đây Ôn Tử Tế tâm tình không tốt, đều có lý do, tuy rằng Trình Kiền không rõ ràng trận luận bàn ngoài Phấn Hoàn Phủ. Nhưng Ôn Tử Tế là bị Kim Tiên Am Hình Tử đưa đến đây dưỡng thương. Bị thương không nhẹ, nhưng cũng không quá nặng, chưa từng tổn thương đến căn bản đại đạo. Chỉ cần phục dụng linh đan và dược thiện, chuyên tâm điều dưỡng mấy tháng là khỏi. Duy chỉ có một chuyện, khiến Trình Kiền tương đối để tâm, dường như Ôn Tử Tế trong khoảng thời gian này, mấy lần ý đồ tọa vong, tập trung luyện khí, đều không có kết quả. Số lần nhiều lên, cả người liền bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Trong phòng có một bộ cờ, còn có một chút sách dạy đánh cờ cũ kỹ. Hai hộp quân cờ, đều là đá cuội đen trắng nhặt từ khe suối, cẩn thận đánh bóng mà thành, chất liệu tuy bình thường, nhưng rất dụng tâm. Tương quân bèn cởi giày ngoài phòng, tiến vào gian phòng trải chiếu trúc, ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, đưa tay làm động tác mời, Trình Kiền, đánh một ván cờ. Trình Kiền sau khi an tọa, cười đáp, cung kính không bằng tuân mệnh, Ôn Tử Tế không cởi giày, ngồi ở phía cửa ra vào, quay lưng về phía hai người đang đánh cờ, lòng dạ rối bời, cau mày, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Nếu không phải đang ở đạo quán của người khác, Ôn Tử Tế đã sớm chửi ầm lên rồi, có thể say rượu, mượn rượu giải sầu, cưỡi gió tìm một nơi sơn dã yên tĩnh, đập nát vô số đỉnh núi mới hà. Đơn giản là khoảng thời gian gần đây, hắn thật sự khổ không thể tả, mỗi lần nhắm mắt lại, làm bài tập đạo môn, thoáng tập trung tư tưởng, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt nữ tử kia, cái loại sắc mặt hơi mỉa mai của nàng, nhất là cái loại ánh mắt vừa nóng bỏng lại vừa lạnh như băng cực kỳ mâu thuẫn kia, khiến Ôn Tử Tế mỗi lần vừa mới bắt đầu tọa vong liền không thể không rút lại tâm thần, dẫn đến thương thế hắn hồi phục chậm hơn so với dự tính không chỉ 1-2 ngày. Một thiếu niên đạo sĩ đầu đội màu vàng hoa tán bước chân nhẹ nhàng, đi như nước chảy, phiêu giật tới, dừng lại ở phía cửa ra vào, cũng không nhìn nhiều vào trong đình viện, chắp tay, cung kính nói, quan chủ, có khách tới cửa, ba người, một nữ hai nam, đều là luyện khí sĩ, đệ tử nhìn không ra tu vi, bọn họ tự xưng muốn cùng quan chủ thương lượng một chuyện mua bán. Trình Kiền hai ngón tay vân về quân cờ lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía tương quân tổ sư, nàng gật đầu. Trình Kiền nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống bàn cờ, âm thanh thanh thúy, nói, dẫn bọn họ tới đây. Ôn Tử Tế đang buồn chán tột độ bỗng cảm thấy hứng thú, nghe âm thanh để phân biệt, nghe tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, không giống như là loại tu đạo thành công chi sĩ, chẳng lẽ là mấy kẻ nhà quê trong túi có chút tiền dơ bẩn. Thanh niên ngơ ngáo, cách đỉnh núi quá xa, ngược lại dám không coi Linh Phi cung vừa mới tấn thăng tông tự làm trọng. Một lát sau, Ôn Tử Tế liền thấy được thân hình ba người kia, người dẫn đầu là một thanh niên nho sam, đầu đội châm ngọc, mặt mỉm cười, túi da không tệ, khí độ cũng được. Bên tay trái là một nữ tử có dáng vẻ thôn phụ hương giã, bên tay phải là một vị khiến Ôn Tử Tế nhịn không được nhìn thêm mấy lần, búi tóc loa phân thúy, dáng người uyển chuyển, mặc một bộ pháp bào màu xanh biếc phẩm chất không thấp, vòng eo nhỏ nhắn trong suốt của nàng nắm chặt, vẫn còn e sợ tiên gia thủ quần áo nặng, tương quân chỉ liếc mắt một cái. Liền hiểu rõ mấy người này không phải hạng dễ đối phó, rồng qua sông không thể nghi ngờ. Chỉ nói riêng chiếc pháp bào xanh biếc trên người nữ tu trẻ tuổi, ngay cả tương quân cũng chỉ thấy qua trên đạo thư linh cấp, là cái gọi là đâu xuất cung thủ quần áo của đạo gia, cực kỳ tốn kém vật lực, luyện chế rất khó. Theo ghi chép trong sách, loại tiên gia thủ quần áo này được mệnh danh là trăm tuổi mà phất một cái, chỉ ở thời thượng cổ năm tháng khi đám lục địa chân nhân còn quản lý, mới xuất hiện một nhóm, nghe nói có thể giúp luyện khí sĩ tiếp xúc đến dòng sông thời gian. Thế sự xoay vần, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hầu như không có nữ tu nào mặc lên người rồi. Nếu như Trình Kiền là địa đầu xa ở đây, chưa chắc đã áp chế được bọn họ, làm thượng tông tổ sư, tương quân cũng không muốn dò xét nhiều. Quân cờ tướng quân thả lại vào bát đựng quân cờ, cười nói, Linh Phi Cung, tương quân, đạo hiệu động đình. Các vị là, thanh niên dẫn đầu thần sắc ôn hòa, chắp tay thi lễ nói, thành bạch đế, cố sán. Bái kiến tương quân tổ sư, Trình chân nhân, ôn tông sư. Thị nữ bên cạnh, ánh mắt long lanh trìu mến, im lặng thi lễ vạn phúc, nàng chỉ làm động tác không tiếng động như vậy, phong tình vạn chủng. Chỉ có thôn phụ tư sắc trung bình kia, không hề nhúc nhích. Ôn Tử Tế lầm tưởng mình nghe nhầm, ngươi chính là Cố Sán. Đại đồ đệ Trịnh Cư Trung của Thành Bạch Đế, chạy đến nơi chim không yểu phân suối quẩy này làm gì? Còn về xuất thân của Cố Sán từ Ly Châu Động Thiên của Đại Ly Vương Triều, Ôn Tử Tế đương nhiên sớm đã nghe qua những hành động của Cố Sán thời trẻ ở Thư Giản Hồ, bởi vì một bản Sơn Thủy Du Ký nào đó, càng là ở Bảo Bình Châu trên núi dưới núi, người qua đường đều biết. Thế nào, đây coi như là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng rồi hả? Cố Sán chắp tay thi lễ đứng dậy, cười gật đầu, chính là ta. Ôn Tử Tế chật chật nói, vậy mà nhận ra ta. Cố Sán gật đầu nói, giang hồ đồn đại rất nhiều, muốn không nghe nói cũng khó. Ôn Tử Tế nghi ngờ nói, ngươi nhìn không điên cuồng à, vì sao đều nói ngươi là cuồng đồ. Cố Sán mỉm cười nói, nếu như đợi đến khi nói xong chuyện hôm nay, Ôn Tông Sư còn có thể cảm thấy như vậy thì tốt rồi. Ôn Tử Tế cười ha hà, giơ ngón tay cái về phía Cố Sán, nói, rốt cuộc cũng có chút khí khái cuồng đồ. Tương Quân cũng không ngăn cản Ôn Tử Tế cùng Cố Sán nói chuyện. Thông qua lời nói và hành động, tận lực hiểu rõ thêm vài phần tâm tính đối phương, không phải là chuyện xấu. Nếu như hắn là Cố Sán, thân phận đã xác thực không thể nghi ngờ. Như vậy những nghi vấn trước kia liền có thể giải thích được. Tại Hạo Nhiên Thiên Hạ, trở thành đệ tử đích truyền của Bạch Đế Trịnh Tiên Sinh, quả thực không cần phải nể mặt Linh Phi Cung. Cố Sán liếc nhìn ván cờ trong phòng, nói, không dám làm trễ nải Tương Quân tổ sư cùng Trình Chân Nhân đánh cờ, vãn bối có việc xin nói thẳng. Tương Quân mỉm cười gật đầu, mời nói. Cố Sán đứng trong đỉnh viện, khí định thần nhàn, chậm rãi nói, Tương Quân tổ sư cùng Linh Phi Cung, nếu như chỉ mới cùng Thanh Hạnh Quốc Liễu Thị mấy phe, thỏa thuận sơ bộ mục đích, còn chưa ký kết khế ước trên giấy trắng mực đen, loại chuyện chưa thành kết cục này, vãn bối vẫn còn cơ hội. Mua bán trên đời, đơn giản là coi trọng hai chữ ngươi tình ta nguyện, ai ra giá cao thì được. Hơn nữa, khu vực Hợp Hoan Sơn kia, ta nhất định phải có, không hề có chuyện nâng giá. Dù sao mỗi lần các ngươi ra giá, ta chỉ cần ra nhiều hơn một viên cốc vũ tiền. Cho nên nếu các ngươi tức giận, có thể cứ ra giá, để ta tốn nhiều tiền vô ích, đến khi nào hết giận thì dừng. Tương Quân khẽ nhíu mày. Trình Kiên càng lộ vẻ không vui, ngươi Cố Sán thật coi mình là sư phụ Trịnh Tiên Sinh sao? Mà có thể ăn nói ngông cuồng như thế. Ôn Tử Tế nghe mà buồn cười, liền lên tiếng trước, từ khi nào, mặt mũi của Linh Phi Cung chúng ta, chỉ đáng giá một viên cốc vũ tiền rồi. Cố Sán đáp, Ôn Tông Sư cứ lo dưỡng thương cho tốt là được. Ý nói, chuyện hai bên bàn bạc, Ôn Tử Tế ngươi còn chưa đủ tư cách xen vào. Thị nữ bên cạnh Cố Sán, tên hiệu Linh Nghiệm, đạo hiệu Đêm Xuân, che miệng cười khẽ. Kẻ đọc sách, ngấm ngầm hại người, quái gở, nói chuyện cũng thật thâm độc. Nghe thấy tiếng cười duyên dáng kia, Ôn Tử Tế chuyển ánh mắt, nhìn về phía tỷ nữ có bộ dáng Linh Nghiệm. Thoáng chốc, Ôn Tử Tế thấy hoa mắt, tâm thần bất định, đạo tâm như rơi xuống hầm băng, khí cơ vận chuyển không thông, sắc mặt đỏ bừng. May mà rất nhanh đã khôi phục bình thường, chỉ là trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh. Cố Sán nhìn khuôn mặt lúc này của Linh Nghiệm, hắn nheo mắt lại, thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiền ngẫm, dùng tiếng lòng nói, Tương Quân tổ sư, loại luyện khí sĩ tư chất như Ôn Tử Tế, bất luận tông môn nào cũng phải bồi dưỡng thật tốt, trên núi gió lớn, đường đi gập ghềnh, cũng đừng bất cẩn, nói chết yểu liền chết yểu. Tương Quân sắc mặt lạnh nhạt nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Cố Sán lắc đầu, vãn bối chỉ là trình bày sự thật, giảng đạo lý, nói một khả năng. Huống chi ta và ngươi nếu không cần viện binh, trở lại quay người tìm sư phụ, ngươi cảm thấy ta còn cần phải nói nhảm với ngươi nửa câu. Vốn dĩ chỉ là mua bán, chính là so đo tiền nhiều hay ít. Hôm nay tới nơi đây, ta cũng đã nể mặt Linh Phi Cung cùng Tào Thiên Quân. Hợp Hoan Sơn, tiểu thư Giản Hồ. Nếu thật sự là thư Giản Hồ, định ra một tờ giấy sinh tử, ha ha, lão tử sẽ đem đầu của mấy người các ngươi vặn xuống. Hàn Tiếu sắc cảnh giới cao nhất, lại là đại tu sĩ có tiếng ở Bạch Đế Thành. Nàng nghe được đối thoại của hai bên, lấy làm lạ, nhịn không được dùng tiếng lòng hỏi thăm Linh Nghiệm, không phải đã nói muốn cùng Tương Quân kia hảo hảo trò chuyện sao? Sao lại tạm thời thay đổi chủ ý, Cố Sán này cũng không giống Cố Sán rồi. Linh Nghiệm cười rạng rỡ, bằng giọng nói trong trẻo đáp, chủ nhân dường như thông qua ánh mắt của Ôn Tử Tế kia, nhìn thấy một người quen cũ, mà người này lại có quan hệ không nhỏ với kẻ nọ, cho nên mới nổi giận, chính là loại giận dữ vô cùng. Đương nhiên, việc này cũng có liên quan đến chuyện chủ nhân ở Man Hoang, cùng chúng ta ác chiến một trận, lại ngây ngốc theo Tào Từ đánh trận thứ hai, khiến thương càng thêm thương, khó tránh khỏi đạo tâm bất ổn. Hơn nữa, Ngọc Phác cảnh tiến vào tiên nhân cảnh, vốn là một quá trình cầu thực trong lòng, quan hệ lại càng lớn hơn. Hàn Tiếu sắc cười nói, tiểu tiện tì, ngươi hiểu rõ Cố Sán như vậy sao? Linh Nghiệm cười đùa, đừng nói khó nghe như vậy chứ, sau này không chừng ta còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đấy. Yên tâm, ngươi làm chủ phụ, ta có thể làm nhỏ. Hàn Tiếu sắc bước tới bên Linh Nghiệm, siết chặt cổ tay trắng nõn, trơn mịn của nàng. Lay lay, tiểu nương bì, nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Miệng phun toàn phân, dùng lỗ đít mà ị ạ. Trong nháy mắt, cả đình viện tràn ngập một cỗ sát khí ngưng tụ như thực. Linh Nghiệm rụt cổ, liên tục xin tha nói không dám nữa. Trình Kiền có chút kinh hãi. Đây là nội chiến rồi sao? Không hổ là tu sĩ xuất thân từ Bạch Đế Thành. Cố Sán lên tiếng, lo chính sự đi. Hàn Tiếu sắc buông tay, Linh Nghiệm vuốt cổ, rụt rè nói. Chủ nhân, không trách ta được, là sư cô của ngài bắt nạt người ta. Ôn Tử Tế thất hồn lạc phách. Trình Kiền nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Sư cô của Cố Sán, chẳng phải là sư muội của Trịnh Tiên Sinh ở Bạch Đế Thành, tiên nhân Hàn Tiếu sắc sao? Ở trên núi, một vị luyện khí sĩ thuộc cảnh giới nào đó, có thể được xưng là nổi danh hay không? Kỳ thực ngưỡng cửa rất đơn giản, chính là có được coi là một vị kiếm tu hay không? Tổ sư gia của Linh Phi Cung, đạo gia Thiên Quân Tào Dung, đương nhiên nằm trong số đó. Mà Hàn Tiếu sắc của Bạch Đế Thành, cũng vậy. Trên núi có một tin đồn nhỏ không rõ thực hư, nghe nói Hàn Tiếu sắc từng thề muốn tu thành 12 loại đại đạo thuật pháp, mà mỗi con đường nàng chọn, đều là con đường mà tu sĩ gia phả của Bạch Đế Thành chùn bước. Bất kể tin đồn là thật hay giả, ngoại giới đều có một nhận thức chung, Hàn Tiếu sắc chắc chắn có thể đạt tới phi thăng cảnh. Tương Quân mỉm cười nói, khu vực Hợp Hoan Sơn, tặng cho ngươi cũng được, Cố đạo hữu không cần dùng đến viên cốc vũ tiền kia nữa. Cố Sán có chút ngoài ý muốn, do dự một chút, từ trong tay áo lấy ra một viên cốc vũ tiền, hai ngón tay vê lấy, trực tiếp đi vào trong phòng, chân không chạm đất, ngồi xổm bên cạnh bàn cờ, từ bát đựng quân cờ phía Trình Kiền, đổi tay cầm một quân cờ, đặt lên bàn cờ, lại đem viên cốc vũ tiền đặt ở rìa bàn cờ, ngẩng đầu cười nói, coi như Cố Sán ta thiếu Linh Phi Cung các ngươi một cái nhân tình, các ngươi có cần nhân tình này hay không, ta đều ghi nhớ trong lòng. Đại đạo cao xa, thế sự vô thường, chí tại phi thăng đã lâu như Tào Thiên Quân cũng được, hơn phân nửa sẽ đến Bạch Ngọc Kinh tu hành chứng đạo như Tương Quân tổ sư cũng tốt, có làm hay không làm được cung chủ kế nhiệm còn khó nói như Ôn Tử Tế cũng được, sơn thủy hữu tương phùng, luôn có cơ hội gặp lại. Cố Sán dừng lại một lát, cười hỏi, có cần vãn bối thay các vị bóp nát viên cốc vũ tiền này cho đỡ chướng mắt không? Tương Quân vẫn giữ nụ cười, lắc đầu nói, không cần thiết, cứ giữ lại cũng được. Như lời ngươi nói, tương lai bất kể là ta đến Bạch Đế Thành, hay là ngươi đến Bạch Ngọc Kinh, tin rằng luôn có cơ hội gặp lại. Cố Sán hai mắt nóng rực như hai lò lửa, nhìn chằm chằm vị đạo hiệu động đình nữ quan này. Tương Quân vậy mà vô thức rời ánh mắt, coi như tránh đi mũi nhọn, chẳng qua là, chưa kịp để nàng tỏ thái độ, Cố Sán đã cười đứng dậy, rời khỏi đình viện, xoay người chắp tay thi lễ, vãn bối vô lễ, có nhiều đắc tội. Rời khỏi đạo quán, Hàn Tiếu sắc hỏi, Tiểu Sán, nghĩ kỹ rồi sao, định ở nơi này lập tông môn? Cố Sán lắc đầu, tạm thời chưa nghĩ ra. Dù sao cũng chỉ là mua một mảnh đất, tốn kém không bao nhiêu. Hàn Tiếu sắc cười hỏi, hả? Cố Sán giờ khóc giờ cười, không phải ý đó, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hàn Tiếu sắc kỳ thực vốn chẳng để tâm đến chuyện nam nữ yêu đương, chỉ là có chút đau lòng cho Cố Sán. Năm đó, Cố Sán từ nguyên anh cảnh bế quan, tấn thân ngọc phác cảnh, người hộ quan chính là Hàn Tiếu sắc. Thất bại một lần, nhưng điều khiến Hàn Tiếu sắc lo lắng hơn cả là khi nàng mở cửa, nhìn thấy thanh niên hình dung tiểu tụy, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Còn về tâm ma của Cố Sán là gì, kỳ thực Hàn Tiếu sắc đã sớm đoán được. Lúc ấy, thanh niên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay nắm chặt, đặt trên đầu gối, thất hồn lạc phách, lẩm bẩm tự nói, ta vốn không thích những thứ đạo lý này. Ta chỉ là đánh không lại chúng nó, nên đành phải cúi đầu nhận thua. Ta chính là ta, Cố Sán vĩnh viễn là Cố Sán. Ta có thể sửa sai, nhưng không nhận sai với ngươi, ta không sai. Ngươi cũng biết đấy, từ nhỏ ta chưa từng nói dối ngươi. Ta trước giờ chưa từng thay đổi, là ngươi thay đổi. Hàn Tiếu sắc nào có biết an ủi người, nàng chỉ đành đứng ở nơi cửa, lặng nhìn thiếu niên thống khổ gần chết kia, tựa như một con dã thú trốn nơi góc tối, âm thầm liếm láp vết thương. Rồi sư huynh Trịnh Cư Trung xuất hiện, Hàn Tiếu sắc bướng bỉnh cầu xin sư huynh ra tay, giúp Cố Sán vượt qua cửa ải khó khăn này, vượt qua tâm kiếp này. Trịnh Cư Trung chỉ cười nói, chỉ với chút tâm tình ấy, mà dám vọng ngôn tu đại đạo, đăng đỉnh ở Bạch Đế Thành, chỉ để chứng minh Trần Bình An không sai, bản thân ngươi cũng không sai ư. Kết quả, biểu hiện sau đó của Cố Sán khiến Hàn Tiếu sắc sợ hãi không thôi. Thiếu niên kia cưỡng ép áp chế cơn giận ngút trời, vẫn giữ tư thế ngồi bất động, chỉ mắng một câu, cút mẹ mày đi. Hàn Tiếu sắc lúc ấy suýt ngất, dám nói chuyện với sư huynh như vậy, thật chưa từng có. Từng có sao? Có lẽ có, nhưng kết cục thì khỏi phải bàn. May mà sư huynh không giận, chỉ lắc đầu cười nói, người nghèo chí ngắn, sông hẹp nước xiết, thật đáng thương. Cố Sán chỉ cúi đầu, thở hổn hển, di chứng bế quan thất bại hiển hiện, máu chảy ròng ròng từ thất khiếu, rửa trôi đi nước mắt nước mũi. Trịnh Cư Trung đặt một chân lên ngưỡng cửa, nói, vô ý, vô tất định, vô kiên cố, vô ngã. Lấy đạo làm độ, cho nên không tùy tiện, Cố Sán chậm rãi ngẩng đầu, xoay cổ, ánh mắt dày đặc, nhìn thẳng vào sư phụ, đệ nhất nhân thiên hạ ma đạo. Trịnh Cư Trung cười nói, đây là lời Trần Bình An có thể sẽ nói với ngươi, nếu hắn thấy tình cảnh này, bởi vì hắn sẽ thương hại ngươi. Nhưng ngươi và hắn đều không dám thừa nhận, chỉ cần Cố Sán một ngày không chết, Trần Bình An một ngày không ra khỏi thư giản hồ, sao ngươi không thương hại hắn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì ngươi đến cả tư cách thương hại hắn cũng không có, ngươi rõ ràng hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám hận, một chút cũng không dám. Hàn Tiếu Sắc nghe mà lạnh cả sống lưng, đường đường tiên nhân cảnh tu sĩ, lại nổi da gà khắp người. Cố Sán như thể, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tâm can đều biến mất, nhưng chính lúc này, Trịnh Cư Trung đã quay người rời đi, hắn chỉ hỏi người đệ tử này một vấn đề, đồng thời đưa ra một đáp án không phải đáp án, hôm nay không giết tâm ma Trần Bình An, sau này làm sao bảo vệ Trần Bình An? Dựa vào Cố Sán nguyên anh cảnh sao? Ngươi phải đi lên nơi cao hơn, bò cũng phải bò lên đỉnh cao nhất, đến một ngày kia, trả xong nợ, nói với Trần Bình An, ngươi chính là sai, ta mới là đúng. Trịnh Cư Trung đã đi xa, trong phòng im lặng hồi lâu, Cố Sán khàn giọng nói, giúp ta đóng cửa, ta muốn bế quan. Hàn Tiếu Sắc nhớ rất rõ, ngày đó, không đến một nén nhang, Cố Sán vừa bế quan thất bại đã thành công xuất quan. Thanh minh thiên hạ, bí mật châu, trên bình nguyên mênh mông bát ngát, sừng sững một ngọn nhuận nguyệt phong. Có người dựng lều trên đỉnh núi, từ thuở nhỏ, đã ở nơi này nhìn xuống đồng ruộng bao la, bởi vì nhuận nguyệt phong quá cao, nhược thủy dưới chân núi, uốn lượn như rắn nhỏ trong mắt hắn. Vũ Phu Tân Khổ, hạng chót trong thiên hạ thập đại cao thủ mới, tuy là hạng chót, nhưng lại bỏ xa những kẻ dự bị khác. Đỉnh núi vốn luôn thanh tịnh, gần đây hiếm thấy náo nhiệt như vậy, náo nhiệt đến mức Tân Khổ vốn không có tâm tình dao động, cũng cảm thấy phiền lòng. Kẻ sĩ luyện khí đầu tiên lên núi, là một tên gọi Lục Thai, dắt theo một con chó không rõ lai lịch, nhặt được ở ven đường, đặt cho cái tên oai phong là Lục Trầm, nhũ danh là Cưng Lục Nhi. Cùng Lục Thai lên núi còn có một nữ tử, tên là Viên Huỳnh, tuổi đạo còn non, nhưng thân phận lại chẳng hề tầm thường. Nếu không phải Trúc Hải Động Thiên xuất hiện một thiếu nữ thuần thanh, thì trong số những người trẻ tuổi dự bị cho vị trí thập đại thiên hạ, nàng chính là kẻ nhỏ tuổi nhất. Ngọn núi này có cấm chế, chính là chân ý quyền cương của Võ Phu Tân Khổ. Quyền ý này lại hòa hợp với sự biến hóa luân phiên ngày đêm của nhật nguyệt. Ban ngày quyền cương dương cương hùng hồn, khi ánh trăng như nước đổ xuống, liền chuyển thành quyền cương âm nhu, rậm rạp. Nói vậy, chỉ có tu sĩ phi thăng cảnh và võ phu chỉ cảnh mới có thể lên núi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có lẽ là trời không phụ lòng người. Những năm qua có vài kẻ cảnh giới không cao, vẫn trộm lên được núi. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Tân Khổ không muốn làm hại người vô tội. Đối với sinh linh nhân gian, võ phu Tân Khổ có một loại tình cảm thân cận khó nói rõ. Ngoại trừ con người, nhất là tu sĩ. Tân Khổ dựng lều cỏ ở đây, sống một mình. Gã thanh niên võ phu lôi thôi lếch thếch này, dáng người gầy gò, râu ria xồm xoàm, không biết từ đâu đến, cũng chẳng biết đi về đâu. Từ khi còn nhỏ, dường như đã bắt đầu có ký ức, nhưng tất cả những gì trước đó đều trống rỗng. Hắn tỉnh tỉnh mê mê đi trên bình nguyên bí mật châu, chỉ đơn giản là ngẩng đầu lên có thể thấy được ngọn núi cao này, sinh ra cảm giác thân thuộc, liền một đường đi đến bờ nhược thủy, chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Mãi sau này, đứa trẻ mới biết mình kỳ lạ, thì ra không phải ai cũng có thể hô hấp tức là luyện khí. Chỉ là đi bộ thôi mà quyền ý đã tự hành trên thân, không ngừng lớn mạnh, dường như không có điểm dừng. Thú vui duy nhất thường ngày chính là chế tạo mực, quá trình này không làm chậm trễ việc luyện quyền của Tân Khổ. Trước đây, ngay dưới mí mắt Tân Khổ, đôi nam nữ trẻ tuổi như thần tiên đạo lữ, mang theo một con chó lên núi. Tân Khổ ban đầu không để tâm, bất kể là thủ đoạn tiên gia gì, nếu có thể lên núi chính là bản lĩnh, chỉ cần đừng lưu lại nhuận nguyệt phong quá lâu, Tân Khổ thường cũng sẽ không quản. Chỉ là liếc mắt nhìn nam tử áo trắng bồng bềnh anh tuấn kia, hình như là âm thần xuất khiếu đi xa. Còn nữ tu trẻ tuổi bên cạnh, dung mạo có phần kém hơn nam tử, nhưng nhìn ra được tư chất không tệ. Theo lời Lục Trầm, luôn có một nhóm thiên chi kiêu tử như vậy, người khác đều là leo núi, còn bọn họ là trong núi theo ta. Trong núi cổ tùng xanh ngắt tùm, đi trên đường, tay áo của khách đến thăm đều nhuốm màu xanh biếc. Viên Huỳnh sợ hãi thán phục không thôi, oa, phong cảnh đẹp quá, đẹp mắt, thật sự là đẹp mắt. Lục Thai một tay dắt Lục Trầm, một tay cầm gậy trúc xanh, trêu ghẹo, người tốt xấu gì cũng là đích truyền duy nhất của Liễu Thất Tào Tổ, thấy phong cảnh, cũng chỉ biết oa oa oa. Viên Huỳnh cười tủm tỉm đáp, đây không phải có ngươi ở đây nha, vâng không đến ta văn hay. Nàng năm nay mới hơn 20 tuổi, xuất thân từ Từ Bài Phúc Địa, còn gọi là Thi Dư Phúc Địa, Viên Huỳnh có hai sư phụ, Liễu Thất và Tào Tổ, đều là tu sĩ hạo nhiên đến thanh minh thiên hạ du lịch, các sư phụ đều đã về quê hương. Viên Huỳnh tuy là ngọc phác cảnh, nhưng không phải đạo quan. Nàng trèo lên bảng khi chưa đầy 20, từ liễu cân cảnh một bước lên trời, trực tiếp trở thành ngọc phác cảnh, cùng Lục Thai, trước đây ít năm tại một bến đò ngư thị gần phố phường, cùng nhau mở một quán rượu, Viên Huỳnh luôn tự cho mình là bà chủ quán, ai gọi nàng bà chủ quán, đều được giảm giá 8 phần. Nếu ai hỏi nàng khi nào làm rượu mừng, giảm 60 phần. Cứ như vậy, bọn họ một đường dạo chơi đến đỉnh Nhuận Nguyệt Phong. Lúc ấy Tân Khổ đang ở trong một túp lều chế tạo tùng yên mặc, Lục Thai liền trân trọng nâng niu gậy trúc xanh, nghiêng người dựa vào cửa, chỉ cười, không nói gì. Viên Huỳnh tính tình hoạt bát, đi thẳng đến chỗ vách núi có những tảng đá lộn xộn, trong đó có một phiến đá kỳ lạ lơ lửng trên những tảng đá khác, được khắc 4 chữ to Diên Thọ kéo dài đạo tràng bằng sơn hồng, trên đỉnh núi, được mệnh danh là đạo tổ nghỉ chân chỗ. Viên Huỳnh nhón chân, thân hình phiêu hướng phiến đá kê chân này, nhảy nhót vài cái trên rìa đá, nàng phối hợp cười lên ha ha. Lục Thai cười nói, tự giới thiệu một chút, đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ, trung thổ Lục thị, họ Lục tên Đài, cảnh giới rất thấp, nhưng mà người rất khôi hài, bản lĩnh dày sầu, thiên hạ hiếm có. Con chó đất kia liền ngoan ngoãn nằm phục bên chân Lục Thai. Trong phòng, thanh niên vẫn chuyên tâm chế tạo mực sau án thư, Lục Thai từ trong tay áo rút ra một khối mực đĩnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói, cổ tùng ở Trung Nam Sơn, huyện Thiên Dương, so với cổ tùng ở Nhuận Nguyệt Phong của ngươi thì chất lượng tốt hơn chút ít. Trước đã nói, đây không phải cho, xem xong nhớ trả lại ta. Thanh niên liếc nhìn mực đĩnh, gật đầu, quả thực rất tốt, danh bất hư truyền. Lục Thai cười ha hả, thấy tốt thì cứ lấy, cảnh giới ngươi cao, coi như ta trả cho địa chủ lão gia ngươi một khoản tiền thuê. Thanh niên lắc đầu, chỉ tập trung tinh thần, liên tục đảo luyện khối thuốc lá liệu. Lục Thai hỏi, ở trên núi, ngoài tự ủ rượu trứng muối, có đồ ăn gì không? Xem chừng cũng chỉ có hạt thông, khoai lang cùng phục linh các loại, khẩu vị có phải hơi đạm bạc không? Tân Khổ im lặng không nói. Lục Thai liếc nhìn cây sáo trúc cũ kỹ đặt trên bàn, thuận miệng hỏi, vẫn không đánh lại lâm sư kia sao? Tân Khổ làm như không nghe thấy, trong phòng u ám chỉ có tiếng chảy dã vang lên. Lục Thai giơ tay vỗ về con chó thổ bồi không hỗ. Lục Trầm, đừng lo lắng, mau lên tiếng chào Tân Khổ huynh đi. Chó thổ ủ rũ lên tiếng. Thức ăn trên núi kém một chút, nên nó có vẻ mặt ủ mày trao. Tân Khổ ngẩng đầu, nghi hoặc khó hiểu. Ngươi một Lục thị đệ tử, so đo với lão tổ tông nhà mình làm cái gì? Sau đó, Lục Thai mặt dày mày dạn ở lại. Tân Khổ không phải không do dự, khuyên nhủ không được, hạ lệnh đuổi khách cũng vô dụng. Giống như sách gà con, đem Lục Thai, Viên Huỳnh, đương nhiên còn có cả con chó thổ, ném xuống chân núi. Kết quả Lục Thai bọn họ lại hấp tấp leo lên. Tân Khổ muốn dạy cho chút giáo huấn, tên kia liền ngửa ra sau ngã xuống đất, nằm thẳng cẳng giả chết. Tân Khổ khó hiểu, bèn hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì, Lục Thai nói đợi người. Tân Khổ hỏi cần đợi bao lâu, Lục Thai nói nhiều nhất một tháng, Tân Khổ không nói gì nữa. Kết quả một tháng trôi qua, vẫn chưa thấy người mà Lục Thai nói tới. Tân Khổ nghĩ ra hỏa này có phải bịa chuyện, may mà ở đây ăn uống miễn phí. Kết quả Lục Thai giơ cánh tay, hai ngón khép lại, thề với trời, nếu có nửa lời giả dối, từ lão tổ tông của phạt, ta đây đồng lứa, toàn bộ gặp sét đánh, trời giáng ngũ lôi. Nữ tu tên Viên Huỳnh kia, còn ở bên cạnh ồn ào, miệng nói oanh long long. Tân Khổ nói, cho ngươi ở thêm nửa tháng, đợi không được thì xuống núi, sau này đừng hòng lên núi nữa, tin hay không tùy ngươi. Lục Thai như gà con mổ thóc, đáp ứng rất sảng khoái, sau đó ngồi ở ngưỡng cửa, thấm thía nói, Tân Khổ huynh, Nhuận Nguyệt Phong này của ngươi không thể cứ tiếp tục như vậy. Từng người ỷ vào thân phận, cảnh giới cao, làm đây là thanh lâu chắc, nói đến là đến, nói đi là đi, còn chơi gái không trả tiền. Tân Khổ liếc nhìn tên khốn kiếp này, còn ngươi thì sao? Lục Thai chém đinh chặt sắt, ta sẽ không đi. Giơ chân lên, Lục Trầm dậm mạnh xuống đất, lạc địa sinh căn, quyết không rời ổ. Trong phòng, Tân Khổ lạnh nhạt buông lời, vậy ngươi còn là đi bạch ngoạn đi. Lục Thai vỗ tay, đắc ý, ta đã nói Tân Khổ huynh cùng ta tâm ý tương thông, quả là người bình thường, không bái làm huynh đệ kết nghĩa thì thật đáng tiếc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.